Vua trò chơi, 10 đời ngươi quản cái này gọi là anh hùng chương 678 tới chương 705. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiếng còi hiệu vang lên. Joel của Yuzi và Jack Atlas gần như cùng lúc cất bước. Kính chào quý vị khán giả. Giải đấu vua thường niên cuối cùng cũng đã đến. Tôi là người bạn cũ của mọi người, Melissa Clare. Hôm nay, kẻ thách thức vương là một tay đấu bài tân binh chưa từng được biết đến, tên là Fudo Yuzi. Nghe nói, trước đó, vị tân binh này đã từng thách đấu vương, tuy kết quả thắng bại chưa rõ, nhưng tôi tin rằng vương của chúng ta chắc chắn đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho tay đấu bài tân binh này. Lần này, vương của chúng ta sẽ mang đến những màn đấu bài chấn động nào nữa đây? Melissa cầm microphone, phấn khích đứng trên đài bình luận kêu gọi. Có thể thấy, duel của vương Jack đang dần tăng tốc. Jack giơ một ngón tay lên, quay đầu nhìn về phía khán đài, đấu bài của vương nhất định phải mang tính giải trí. Lượt một, người giành được quyền đi trước sẽ là ta. Dứt lời, Jack lập tức vặn ga, chiếc duel may mắn của anh ta lao đi với tốc độ cao, trong chớp mắt đã vượt qua duel của Yuzi, giành lấy thế chủ động. Quyền đi trước thuộc về ta. Đến lượt tôi. Jack hét lớn một tiếng, rút ra một lá bài từ tay, tôi triệu hồi. Tăng tốc hồng liên giả. Tăng tốc hồng liên giả. Cấp 4 điểm tấn công, 1700. Khi chỉ có quái vật này tồn tại trên sân, tôi triệu hồi đặc biệt một quái vật điều chỉnh cấp 3 trở xuống từ tay. Triệu hồi đặc biệt. Cộng hưởng hồng liên giả. Jack lạnh lùng nói, khi cộng hưởng hồng liên giả được triệu hồi đặc biệt, nó chọn một quái vật trên sân mình làm mục tiêu, và điểm gốc của tôi được phục hồi bằng điểm tấn công của quái vật đó. Jack, điểm gốc 4.000-5.700. Không chỉ tập hợp đủ vật liệu đồng bộ, còn phục hồi một lượng lớn điểm gốc, đúng là đấu bài của vương. Melissa phấn khích hô lớn. Khán giả trên sân cũng nhiệt liệt hoan hô, tiếng reo hò không ngớt. Tôi dùng. Tăng tốc hồng liên giả. Cấp 4 và quái vật điều chỉnh. Cộng hưởng hồng liên giả. Cấp 2 để đồng bộ. Đinh. Cùng với cây âm thoa trong tay cộng hưởng hồng liên giả va chạm, một luồng sóng lập tức khuếch tán ra trên sân. Hai quái vật hóa thành tinh quang bay lên bầu trời, trong ánh lấp lánh đã hòa thành một thể. Linh hồn đỏ thẫm ở đây kết thành, hãy rung động trong tiếng gọi của vương giả. Triệu hồi đồng bộ. Xuất hiện đi. Long cánh hồng liên. Ngọn lửa cuồn cuộn trên đường đua, long cánh hồng liên toàn thân bao phủ bởi lửa gầm dài một tiếng, bay vọt ra từ ánh sáng đồng bộ. Long cánh hồng liên. Cấp 6 hệ rồng trên đồng bộ. Điểm tấn công 2.400 trên điểm phòng thủ, 2.000. Vừa mở màn đã là một màn triệu hồi đồng bộ đầy chấn động. Đúng là vương. Melissa nắm bắt không khí, vội vàng lớn tiếng giải thích. Úp một lá bài, kết thúc lượt. Chắc bỏ lá bài trên tay xuống, kết thúc lượt của mình. Đến đây đi. Để ta xem, rốt cuộc ngươi có thực lực để thách đấu vương hay không. Jack nghiêng Joel, lớn tiếng quát Yuzi. Trên mặt Yuzi vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường lệ. Ngón tay anh đặt lên bàn đấu bài, nhanh chóng rút ra một lá bài, lượt tôi, rút bài. Liếc nhìn lá bài vừa rút, Yuzi lập tức lấy nó ra. Tôi triệu hồi quái vật điều chỉnh. Đồng bộ sĩ phế phẩm. Dứt lời, đồng bộ sĩ phế phẩm khoác giáp vàng, quấn khăn quàng cổ trắng lập tức xuất hiện bên cạnh Yuzi. Đồng bộ sĩ phế phẩm. Cấp 3 điểm tấn công, 1.300. Tiếp theo, khi có quái vật. Phế phẩm. Tồn tại trên sân. Kẻ theo đuôi phế phẩm. Có thể được triệu hồi đặc biệt từ tay. Kẻ theo đuôi phế phẩm. Cấp 4 điểm tấn công, 1.500. Sau đó, tôi dùng. Kẻ theo đuôi phế phẩm. Cấp 4 và quái vật điều chỉnh. Đồng bộ sĩ phế phẩm. Cấp 3 để đồng bộ. Yuzi giơ cao tay phải. Hãy tập hợp tiếng reo hò thành mũi tên vọng lại xé toạc bầu trời. Hãy trở thành con đường ánh sáng lấp lánh. Triệu hồi đồng bộ. Xuất hiện đi. Cung thủ phế phẩm. Cung thủ phế phẩm. Cấp 7 hệ chiến binh trên đồng bộ. Điểm tấn công 2.300, điểm phòng thủ 2.000. Tuyển thủ Yuzi cũng không hề yếu thế chút nào, cũng dùng triệu hồi đồng bộ để đáp lễ vương. Melissa kinh ngạc nói, tuy nhiên, về điểm tấn công, quái vật của Yuzi vẫn yếu hơn quái vật của vương một chút. Trong cơ thể quái vật yếu ớt cũng có sức mạnh cường đại. Yuzi lạnh lùng nói, kích hoạt hiệu ứng của cung thủ phế phẩm. Một lần mỗi lượt, chọn một quái vật đang ở tư thế tấn công trên sân đối phương làm mục tiêu để kích hoạt. Quái vật đó bị loại bỏ khỏi trò chơi cho đến giai đoạn kết thúc lượt. Dứt lời, cung thủ phế phẩm nhảy lên không trung, cây cung trong tay kéo căng, trong nháy mắt bắn trúng long cánh hồng liên trên sân của Dắt. Ông! Theo mũi tên trúng đích, một luồng sóng trong nháy mắt bao phủ long cánh hồng liên. Khoảnh khắc sau, long cánh hồng liên bị không gian dị thứ nguyên nuốt chửng, biến mất ngay lập tức bên cạnh Dắt. Trời ơi, quái vật của Vương bị loại bỏ khỏi sân. Mắt Melissa lập tức tròn xoe, vậy, điều này có nghĩa là, sân của Vương bị trống sao? Hừ. Dắt hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Giai đoạn chiến đấu. Cung thủ phế phẩm. Tấn công trực tiếp. Yuxi cũng không hề nương tay, lập tức bước vào giai đoạn chiến đấu. Quá ngây thơ. Dắt nâng cao giọng điệu, lạnh lùng nói, đấu bài của Vương, không nông cạn như ngươi tưởng tượng đâu. Mở 7. Ma tộc Thạch Nhân. Chọn một quái vật có điểm tấn công 2000 trở lên trên sân là mục tiêu, quái vật đó bị loại bỏ khỏi trò chơi cho đến giai đoạn kết thúc lượt kế tiếp. Dắt vung tay, lá bài úp trên sân anh ta lập tức hiện ra trước mắt Yuxi. Cái gì? Yuxi nhíu mày. Khoảnh khắc sau, cung thủ phế phẩm trên sân cũng bị không gian dị thứ nguyên nuốt chửng sau một hồi vặn vẹo, biến mất khỏi sân của Yuxi. Lần này, sân của Yuxi cũng trong nháy mắt bị trống không. Hai người gần như đồng thời trở lại cùng trên đường đua. Vương cũng dùng thủ đoạn tương tự phản công đối thủ. Cùng nhau loại bỏ quái vật của đối thủ. Lượt đầu tiên của cả hai bên thực sự là ngang tài ngang sức, thật là quá nhiệt liệt. Cô Melissa phấn khích hô lớn. Khán giả trên sân cũng bùng nổ những tràng reo hò. Thật lợi hại. Đúng là Vương. Này, thằng nhãi ranh, muốn thách đấu Vương thì còn sớm 1000 năm nữa. Giải quyết anh ta một hơi đi. Trong phòng nghỉ, Yuki Yudai ngồi trước TV quan sát trận đấu bài đang diễn ra. Tuy rằng trong nguyên tác, Dắt, với tư cách là nam thứ hai, hoặc là đang bị ăn hành, hoặc là đang bị ăn hành. Nhưng nói thật, Dắt và Yuxi, thực lực đấu bài của họ có thể nói là cực kỳ gần nhau. Ngay cả Dắt trong thế giới ARCV, cũng có thực lực tuyệt đối không thua kém Yuxi ở giai đoạn hiện tại. Trừ khi, Yuxi có thể thức tỉnh sức mạnh hoàn toàn mới trong trận đấu bài. Nếu không, muốn thắng được Dắt, có thể nói là một chuyện vô cùng khó khăn. Hai chiếc Yoel như những ngôi sao chổi xẹt qua đường đua. Cả hai bên đã vượt qua điểm kiểm soát đầu tiên, và thế công của Yuxi cũng kết thúc. Đúng là Dắt. Dù là Dắt của thế giới này, hay Dắt mà Yuxi đã quen thuộc, cũng đều là đối thủ tuyệt đối không thể dễ dàng bị đánh bại. Nếu đã vậy, Yuxi liếc nhìn những lá bài trên tay trên Yoel, đưa tay gỡ xuống hai lá. Úp hai lá bài, kết thúc lượt. Theo hai lá bài úp hiện ra trên sân, Yuxi hoàn toàn kết thúc lượt của mình. Vào giai đoạn kết thúc lượt, long cánh hồng liên sẽ trở lại sân. Dắt liếc Yuxi, lạnh lùng nói. Rống. Trên đường đua, một hồi vặn vẹo. Khoảnh khắc sau, long cánh hồng liên lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Yoel của Dắt, miệng phát ra tiếng gầm giận dữ. Tuyệt vời. Quái vật của Vương bị loại bỏ lại một lần nữa trở về sân. Melissa vội vàng nắm chặt microphone, nhưng do hiệu ứng của lá bài 7. Ma tộc Thạch Nhân. Của Vương. Cung thủ phế phẩm. Của tuyển thủ Yuxi, cần phải đợi đến giai đoạn kết thúc lượt của Vương mới có thể trở về sân. Điều này có nghĩa là, trong suốt một giai đoạn, tuyển thủ Yuxi sẽ ở trong trạng thái trống sân. Không có quái vật trên sân có ý nghĩa như thế nào, ngay cả những người không chơi đấu bài quái vật cũng đều biết rõ. Nghe Melissa giải thích, trên khán đài lập tức vang lên tiếng reo hò như thủy triều. Chà, tuyển thủ tên Fudo Yuxi kia quả thật có chút lâm vào thế khó. Lua tựa vào lan can, miệng ngậm kẹo mút thảnh thơi nhìn trận đấu bài lúc này, tuy nhiên, hai lá bài úp trên sân của cậu ta, biết đâu lại có tác dụng thay đổi cục diện chiến đấu. Hả? Luna chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lua. Bây giờ Dắt đã lái chiếc Yoel may mắn bỏ xa Yuxi một khoảng cách. Ở khúc cua phía trước, Dắt đặt ngón tay lên chồng bài, kéo dài giọng điệu. Đến lượt tôi. Rút bài. Lá bài xẹt qua không khí, hiện ra trước mắt Dắt. Hừ, xem ra cũng chỉ có thế thôi. Dắt liếc nhìn Yuxi phía sau, tuy ngươi có thể khiến ta, một vị vương, cảm nhận được sự chấn động từ đấu bài, nhưng bây giờ xem ra, đó chẳng qua là một ảo giác ngẫu nhiên. Tôi triệu hồi. Cộng hưởng thị giác. Khi tôi triệu hồi quái vật. Cộng hưởng giả. Sói hồng liên. Có thể được triệu hồi đặc biệt từ tay. Dắt đặt hai lá bài trên tay xuống, khoảnh khắc sau, hai bên giao lập tức hiện ra một người sói bùng cháy ngọn lửa hồng liên và một cộng hưởng giả cầm âm thoa và dùi trống. Khi sói hồng liên được triệu hồi đặc biệt, điểm tấn công của nó trở thành một nửa so với ban đầu. Sau đó, tôi dùng cộng hưởng thị giác cấp 2 và sói hồng liên. cấp 6 trên sân để đồng bộ. Dứt lời, cộng hưởng thị giác trên sân lập tức hóa thành hai luồng ánh sáng vòng tròn bay lên bầu trời. Sói hồng liên theo Duel chạy nhanh, sau đó dần hóa thành tia sáng, hòa là một thể với cộng hưởng thị giác. Tiếng gầm của vương giả, giờ đây, chấn động trời đất. Hãy khắc ghi sức mạnh bá chủ độc nhất vô nhị này vào thân. Chắc trầm giọng gầm thét, triệu hồi đồng bộ. Linh hồn bạo ngược. Ma long hồng liên vết đỏ bên phải. Ông. Trong ánh sáng vút lên mây. Trong ngọn lửa bùng cháy, một con rồng đỏ thẫm với cánh tay phải bao quanh bởi lửa hồng liên hiện ra từ bên trong, vương cánh bay lượn bên cạnh chiếc dơ may mắn của giác. Ma long hồng liên vết đỏ bên phải. Cấp 8 hệ rồng trên đồng bộ. Điểm tấn công 3000. Xuất hiện rồi. Đó là át chủ bài của vương. Melissa hô lớn. Không khí nhiệt liệt trên sân cũng đạt đến một cao trào mới khi ma long hồng liên vết đỏ bên phải hạ xuống. Ma long hồng liên ánh mắt Yuxi trầm xuống, nhìn chằm chằm bên cạnh giác, con quái vật quen thuộc nhưng xa lạ này. Giai đoạn chiến đấu. Ma long hồng liên vết đỏ bên phải. Tấn công trực tiếp đối thủ. Chắc hét lớn một tiếng, địa ngục đỏ thẫm bùng cháy. Sắp tới rồi. Nhìn thấy ma long hồng liên ngưng tụ ngọn lửa trong miệng, Yuxi nghiến răng, lập tức vung tay mở lá bài úp bên cạnh. Mở bẫy. Người nộm sắc vụn. Khi quái vật của đối phương tuyên bố tấn công, có thể kích hoạt bằng cách chọn quái vật tấn công đó là mục tiêu, đợt tấn công đó bị vô hiệu hóa. Sau đó, lá bài này không đưa vào mộ địa, mà úp trở lại trên sân của tôi. Dứt lời, từ lá bài úp trên sân lập tức nổi lên một người nộm làm từ sắc vụn chặn trước mặt Yuxi. Ngọn lửa của ma long hồng liên hoàn toàn bị người nộm chặn lại, sau khi bùng cháy, người nộm lại một lần nữa trở về lá bài bẫy, úp lại trên sân của Yuxi. Lần tấn công này bị chặn lại sao? Lui liếm kẹo mút, vẻ mặt kinh ngạc. Hừ, vậy. Long cánh hồng liên. Trên sân của tôi, lại một lần nữa tấn công trực tiếp. Chắc lại phát động đợt tấn công thứ hai. Mở bẫy. Sức mạnh hào hùng. Yuxi rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tấn công. Anh lập tức mở lá bài úp bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm dắt phía trước. Khi đối phương tính toán sát thương chiến đấu của lượt, có thể kích hoạt, sát thương gây ra cho bản thân trong trận chiến đó trở thành không. Sau đó, chọn một quái vật hệ chiến binh, đồng bộ có điểm phòng thủ 1500 trở xuống từ mộ địa để thêm vào tay. Oanh! Ngọn lửa của long cánh hồng liên ngay lập tức bị một vòng phòng hộ vô hình chặn lại khi sắp chạm tới Yuxi. Lần tấn công này, rõ ràng lại rơi vào hư không. Dựa vào hiệu ứng, tôi thêm. Đồng bộ sĩ phế phẩm. Từ mộ địa vào tay. Yuxi bình tĩnh lấy ra đồng bộ sĩ phế phẩm vừa bắn ra từ mộ địa, thêm vào tay. Hừ, có nhiều trò vặt như vậy sao? Thấy hai lần tấn công của mình đều bị Yuxi phòng thủ được, chắc không khỏi nhíu mày. Mặc dù quái vật trong bộ bài của Yuxi nhìn có vẻ rất yếu ớt, những lá bài cũng đều là những lá không được coi trọng, thậm chí có thể nói là những lá bài rác rưởi đầy đường. Nhưng trong tay Yuxi lại có thể phát huy ra sức bền bỉ cực kỳ mạnh mẽ. Chắc cũng bắt đầu xem xét lại người trước mắt này. Khóe miệng anh ta cong lên một nụ cười khó nhận ra, sau đó vung tay. Đã vậy, tôi kết thúc lượt. Giai đoạn kết thúc lượt. Cung thủ phế phẩm. Của ngươi cũng sẽ trở về sân của ngươi. Chắc vung tay, cung thủ phế phẩm bị đưa vào dị thứ nguyên giờ đây cũng quay trở lại sân của Yuxi. Kiên kiên trì được. Thấy Yuxi vậy mà chặn được ba lượt tấn công của vương, Melissa không khỏi kinh hô, tuyển thủ Fudo Yuxi. Là người đầu tiên trong lịch sử tại giải đấu biểu diễn, chống đỡ được ba lượt tấn công của vương. Phải biết, trong giải đấu biểu diễn năm ngoái, vua đấu bài giác cũng sẽ hô vang ba lượt chiến thắng trước trận đấu. Cái gọi là tuyên ngôn chiến thắng, là lượt 1, vương sẽ tuyên bố mình giành được thế chủ động. Lượt 2, dành cho đối thủ biểu diễn, để đối thủ thể hiện bản thân. Lượt 3, vương sẽ hoàn toàn đánh bại mọi thứ của đối thủ. Mặc dù tuyên ngôn như vậy có vẻ kiêu ngạo, nhưng ít nhất 3 năm nay, mỗi năm giải đấu biểu diễn đều diễn ra theo tuyên ngôn chiến thắng của giác. Đây cũng là lý do có người trêu đùa rằng đối thủ của vương trong giải đấu biểu diễn đều chỉ là những quân cờ lót đường cho vương. Chỉ có năm nay khác biệt. Fudo Yuxi, vậy mà cứng rắn chống đỡ được tấn công của vương. Chẳng lẽ nói chuyện này? Nghĩ đến đây, Melissa vội vàng che miệng. Cái này, chuyện như vậy không thể nói lung tung được. Nếu thật sự nói ra, thì sự nghiệp dẫn chương trình của cô sẽ phải chấm dứt hoàn toàn. Lượt tôi, rút bài. Vất vả lắm mới có được cơ hội phản công, Yuxi lập tức bắt đầu vạch ra phương án phản công. Cung thủ phế phẩm. Không phải đối thủ của. Ma long hồng liên vết đỏ bên phải. Yuxi, người đã giao chiến với giác một lần, rất rõ ràng về hiệu ứng của. Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải. Một lần mỗi lượt, nó phá hủy tất cả quái vật triệu hồi đặc biệt có điểm tấn công thấp hơn lá bài này, ngoại trừ lá bài này. Hơn nữa, mỗi khi phá hủy một quái vật, nó sẽ gây cho đối phương sát thương bằng 500 điểm nhân với số lượng quái vật bị phá hủy. Theo lý thuyết, nếu mình không thể nghĩ cách đối phó với Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải, thì đến lượt tiếp theo, mình sẽ phải chịu một lượng lớn sát thương do hiệu ứng này. Yuxi liếc nhìn bốn lá bài còn lại trên tay, chọn ra một lá. Tôi triệu hồi đồng bộ sĩ phun khí. Ánh sáng dâng lên bên cạnh Yuxi, một người máy bơm hơi khí phun ra ngọn lửa cực nóng từ lá bài bay ra, rơi xuống bên cạnh Yuxi. Đồng bộ sĩ phun khí. Cấp, một hệ máy móc trên điều chỉnh. Điểm tấn công, 500. Ai? Tuyển thủ Yuxi triệu hồi một quái vật có điểm tấn công chỉ 500 điểm. Melissa chớp chớp đôi mắt to, tò mò kinh hô. Kích hoạt hiệu ứng của cung thủ phế phẩm. Yuxi chỉ thẳng vào Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải bên cạnh dắt, một lần mỗi lượt, chọn một quái vật trên sân đối phương làm mục tiêu, quái vật đó bị loại bỏ khỏi trò chơi cho đến giai đoạn kết thúc lượt. Bá. Mũi tên của cung thủ phế phẩm trong nháy mắt xuyên qua cơ thể Ma Long Hồng Liên. Khoảnh khắc sau, Ma Long Hồng Liên biến mất khỏi sân của dắt sau một hồi vặn vẹo. Tiếp theo, tôi dùng quái vật điều chỉnh. Đồng bộ sĩ phun khí. Cấp 1 và cung thủ phế phẩm. Cấp 7 để đồng bộ. Yuxi tăng ga, quanh thân bắt đầu phát ra tinh quang nhàn nhạt. Hãy tập hợp lời cầu nguyện thành ngôi sao lấp lánh tái sinh. Hãy hóa thành con đường ánh sáng lấp lánh. Triệu hồi đồng bộ. Ông ông ông. Đồng bộ sĩ phun khí trên sân lập tức hóa thành vòng sáng màu xanh bao phủ lấy cơ thể cung thủ phế phẩm. Trong sự biến hóa của ảo ảnh, cơ thể cung thủ phế phẩm lóe lên ánh sáng chói lọi. Bay lượn đi. Tinh long băng. Rống. Bụi sao màu xanh biếc như thác nước nổ tung từ lá bài. Tinh long băng vẫy đôi cánh trắng như tuyết, vươn cánh bay lượn trên bầu trời. Tinh long băng. Cấp 8 hệ rồng trên đồng bộ. Điểm tấn công, 2500, điểm phòng thủ, 2000. Khi đồng bộ sĩ phun khí. Được đưa vào mộ địa làm vật liệu đồng bộ, thêm một quái vật. Phế phẩm. Từ bộ bài vào tay. Yuxi lặng lẽ thêm một lá bài từ bộ bài vào tay. Ôi a, theo sự xuất hiện của tinh long băng, trên khán đài vang lên những tiếng hô kinh ngạc trầm thấp. Không phải vì điều gì khác, mà là con tinh long băng mà Yuxi triệu hồi ra quá lộng lẫy. Thật sự là quá lộng lẫy. Thật xinh đẹp. Một bé gái trong đám khán giả chỉ vào những bụi sao bay đầy trời, kinh ngạc reo hò. Trong số khán giả, vô số người đã quen với những quái vật mạnh mẽ và bạo lực. Nhưng một quái vật lộng lẫy như tinh long băng, rất nhiều người gần như lần đầu tiên được thấy. Tinh long băng dắt, đang lái do lao vút phía trước, liếc nhìn tình hình phía sau. Anh ta hừ lạnh một tiếng, lập tức điều khiển Joel nghiêng người, giang hai tay quát lớn, kích hoạt hiệu ứng của long cánh hồng liên. Khi lá bài này tồn tại trên sân ở tư thế tấn công, có thể kích hoạt một lần mỗi lượt, trong lượt của tôi hoặc đối phương, khi trên sân tồn tại quái vật có điểm tấn công cao hơn lá bài này. Phá hủy quái vật có điểm tấn công cao nhất trên sân. Long cánh hồng liên gầm lên giận dữ. Ngọn lửa giận dữ trong nháy mắt bao phủ lấy tinh long băng. Vô dụng, dắt. Hiệu ứng tinh long băng kích hoạt. Yuxi cũng không hề yếu thế chút nào phản công bằng hiệu ứng, khi muốn phá hủy lá bài trên sân bằng hiệu ứng của ma pháp, 7, quái vật, có thể kích hoạt bằng cách hiến tế tinh long băng này. Hiệu ứng đó bị vô hiệu hóa, và nó bị phá hủy. Thánh địa hiến tế. Cái gì? Biểu cảm của dắt thay đổi, khoảnh khắc sau, anh ta nhìn thấy tinh long băng mở rộng đôi cánh, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng trắng bao bọc long cánh hồng liên. Cùng với ngọn lửa cực nóng mà long cánh hồng liên bùng phát. Ngay giữa tiếng gầm thét của hai con rồng khổng lồ, tinh long băng và long cánh hồng liên cùng hóa thành tinh quang, tan biến trên sân. Đến tận bây giờ, cả hai bên lại một lần nữa trở về vạch xuất phát trống sân. Quá khiến người ta kinh ngạc. Tuyển thủ Yuxi lại một lần nữa hòa với vương. Cầm Melissa suýt nữa rơi xuống. Cho đến hôm nay, cả hai bên vẫn bất phân thắng bại. Trận đấu bài này thực sự quá vượt ngoài dự liệu của mọi người. Thật lợi hại thực lực của hai người đó, hoàn toàn ngang tài ngang sức. Luôn ngậm kẹo mút, lẩm bẩm, nếu là tôi, biết đâu cũng không phải đối thủ của hai người họ. Ai? Cái gì? Luna, một bên vẫn mãi lo lắng tìm kiếm bóng dáng đồng đội trong khán đài, hậu tri hậu giác nhìn Lua. Không có gì, nói đến cậu cũng không cần vội vàng đi tìm bọn anh Yudai nữa, cứ đàng hoàng xem hết trận đấu này không tốt sao? Lua liếc Luna, có chút bất đắc dĩ nói, một trận đấu bài đặc sắc như vậy, cậu cứ mãi đi tìm mấy người đó làm gì chứ? So với đấu bài, vẫn là mau chóng tìm được anh Yudai bị lạc mới đúng chứ? Luna bất đắc dĩ đỡ trán, hơn nữa, thằng ngốc Iuya đó lại rất ít người chăm sóc, ai biết không có người trông chừng thì nó lại gây ra chuyện gì? Ai? Thật sự như vậy sao? Lu liếm kẹo mút, đề nghi ngờ liếc Luna, sao tôi lại cảm thấy cậu không giống đang tìm Iuya vậy? Nghe Lu nói, mặt Luna đỏ bừng, không biết từ đâu lấy ra một chiếc quạt xếp khổng lồ, nặng nề đập vào đầu Lu. Làm ơn đừng nói nhảm được không? Tôi căn bản không nói người kia là ai mà. Cậu đột nhiên đánh tôi làm gì? Che lấy cái u lớn trên đầu, Lu có chút dở khóc dở cười. Luna này, thật sự là không biết che giấu suy nghĩ trong lòng. Biểu hiện kích động như vậy, người khác không đoán ra được mới là lạ. Thôi kệ đi, so với những chuyện không quan trọng này, xoa xoa cái u trên đầu, Lu quay đầu nhìn về phía hai người đang ác chiến trên đường đua, Fudo Yushi, chắc ác lát tôi cũng muốn thử đấu bài với hai người họ xem sao. Úp một lá bài, tôi kết thúc lượt. Đánh bại Long Cánh Hồng Liên, Yushi lại úp một lá bài, giai đoạn kết thúc lượt, do hiệu ứng của chính mình mà được hiến tế. Tinh Long Băng sẽ trở lại sân của tôi. Trở về đi. Tinh Long Băng. Tinh quang chói lọi lại một lần nữa bắn ra bốn phía. Tinh Long Băng một cú quay người hoa lệ, từ trận triệu hồi mộ địa màu tím vút lên. Hừ, giai đoạn kết thúc lượt. Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải cũng trở về từ trạng thái bị loại bỏ. Giác lạnh lùng nhìn Yushi, không hề yếu thế chút nào quát lớn, gầm thét đi. Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải. Rống. Tiếng gầm giận dữ vang vọng trời đất. Cùng với địa ngục Hồng Liên phun ra từ đường đua, Ma Long Hồng Liên đỏ thẫm dương cao móng vuốt phải quấn quanh dung nham, hạ xuống từ kẻ hở dị thứ nguyên. Theo Tinh Long Băng và Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải đồng thời xuất hiện. Giữa hai con rồng khổng lồ, lập tức gầm thét đối chọi gay gắt. Oyushi cũng cảm thấy dấu ấn đầu rồng trên cánh tay phải tỏa ra cảm giác đau rát, anh nhíu mày, ngước nhìn dắt phía trước. Biểu cảm của dắt lúc này cũng có chút ngưng trọng. Trong lòng anh ta, cảm giác phấn khích vô danh lại một lần nữa bùng cháy. Cảm giác nóng bỏng đó khiến adrenaline của dắt lúc này bùng nổ. Quả nhiên, Fudo Yushi, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng tên này tuyệt đối là đối thủ định mệnh của chính mình. Giao eo của dắt và Yushi dần dần song song. Hai người nhìn nhau. Cả hai bên đều có thể nhìn thấy đấu chí nóng rực trong mắt đối phương. Hừ, hãy dốc hết sức mình để làm hài lòng trận đấu bài của Vương đi. Yushi. Dắt gầm thét một tiếng, ngón tay như một ngôi sao chổi xẹt qua chồng bài. Lượt tôi. Rút bài. Liếc nhìn lá bài vừa rút. Khóe miệng dắt hơi cong lên. Đến rồi sao? Lá bài mấu chốt để phá vỡ cục diện. Kích hoạt hiệu ứng của Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải. Giác nghi mị gầm thét, một lần mỗi lượt, phá hủy tất cả quái vật triệu hồi đặc biệt có điểm tấn công thấp hơn lá bài này trên sân, ngoại trừ lá bài này. Mỗi khi phá hủy một quái vật, gây cho đối phương 500 điểm sát thương. Ngọn lửa tuyệt đối. Ma Long Hồng Liên nâng lên móng vuốt phải quấn quanh ngọn lửa Hồng Liên, đột nhiên vung xuống về phía Tinh Long Băng. Ngọn lửa nóng bỏng dường như làm không khí vặn vẹo, hơi nóng cuồn cuộn ập tới Yushi. Thấy dắt vậy mà không chút do dự kích hoạt hiệu ứng của Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải, Yushi nhíu mày. Tinh Long Băng có khả năng hiến tế lá bài này, vô hiệu hóa hiệu ứng phá hủy, đồng thời phá hủy. Theo lý thuyết, sau khi dắt kích hoạt hiệu ứng, Tinh Long Băng hoàn toàn có thể vô hiệu hóa, đồng thời ngược lại phá hủy Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải. Thế nhưng, ở lượt trước, dắt rõ ràng đã biết hiệu ứng của Tinh Long Băng. Tại sao, anh ta lại vẫn lựa chọn như vậy trong khi đã biết rõ hiệu ứng? Chẳng lẽ nói, lá bài anh ta rút được có 7 sao? Não Yushi trong nháy tức thì suy nghĩ nhiều khả năng. Nhưng rất nhanh, Yushi đã kiên định ánh mắt, giang hai tay phản công, kích hoạt hiệu ứng Tinh Long Băng. Hiến tế bản thân, vô hiệu hóa phá hủy của Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải. Đồng thời phá hủy Ma Long Hồng Liên. Thánh địa hiến tế. Tinh Long Băng lập tức phóng ra hào quang chói lọi, vô số tinh mảnh từ trong cơ thể Tinh Long Băng tuôn ra, không ngừng tấn công Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải của Dắt. Trời ơi! Tuyển thủ Yushi lại một lần nữa sử dụng hiệu ứng Tinh Long Băng. Melissa kinh ngạc cao giọng nói, ác chủ bài của Vương, chẳng lẽ sẽ bị tuyển thủ Yushi phá hủy sao? Trên khán đài cũng là một mảnh nghiêm nghị. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm động tĩnh trên màn hình lớn, nhìn ánh sáng của thánh địa hiến tế của Tinh Long Băng lấp lánh, bao vây Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải. Theo ánh sáng đến gần, khóe miệng dắt cong lên một nụ cười lạnh khó nhận ra. Hừ, quả nhiên bị lừa rồi. Yushi. Khi Ma Long Hồng Liên bị phá hủy, tôi đưa. Xích Long bạo tàng. Từ tay vào mộ địa, chiến lược này sẽ không bị phá hủy bởi chiến đấu, hay hiệu ứng. Hơn nữa, điểm tấn công của Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải. Tăng 1.000 điểm cho đến giai đoạn kết thúc lượt. Dắt rút ra lá bài trong tay. Khoảnh khắc sau, một con rồng Hồng Liên toàn thân bao quanh ngọn lửa Hồng Liên từ lá bài bay vọt ra, trong nháy mắt bao bọc lấy cơ thể Ma Long Hồng Liên. Cái gì? Biểu cảm của Yuxi thay đổi. Như vậy, hiệu ứng tinh long băng, đối với Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải mà nói liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Theo giác nâng cao giọng điệu gầm thét. Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải trên sân đột nhiên bùng lên một luồng khí thế mãnh liệt, trong nháy mắt thoát khỏi tinh long băng phía trước. Rống. Tinh long băng không cam lòng kêu trên một tiếng, cơ thể hóa thành bụi sao biến mất khỏi sân của Yuxi. Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải. Điểm tấn công, 3.000-4.000. Như vậy, chỉ cần tấn công trực tiếp thành công, tuyển thủ Yuxi sẽ thua sao? Nhìn tình trạng hiện trường, Melissa kinh hãi nói. Sau đó, kích hoạt lá bài phép thuật. Ma thuật ngục phòng đỏ thẫm. Chắc rõ ràng cũng không quên hai lá bài úp trên sân của Yuxi, khi có Ma Long Hồng Liên tồn tại trên sân của tôi, phá hủy tất cả lá bài phép, bẫy của đối phương. Lá bài người nộm đáng ghét kia, đã không thể cứu ngươi được nữa. Yuxi. Cơn lốc Hồng Liên đỏ thẫm ập tới Yuxi. Hai lá bài úp trên sân của Yuxi giờ đây cũng nổi lên từ trạng thái ẩn giấu, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị phá hủy. Mở bẫy. Ánh sáng tàn dư tinh trần. Yuxi sa sầm mặt, lập tức vung tay mở lá bài úp bên cạnh. Có thể kích hoạt bằng cách chọn một quái vật. Tinh trần. Trong mộ địa là mục tiêu, quái vật đó được triệu hồi đặc biệt. Trong lúc nguy cấp, kèm theo trận triệu hồi mộ địa bùng lên, con rồng lộng lẫy màu trắng lấp lánh ánh sáng bụi sao, lại một lần nữa từ mộ địa nhảy vọt lên, ở tư thế phòng thủ bên cạnh Yuxi. Khoảnh khắc sau, trong hàng loạt tiếng nổ, hai lá bài úp trên sân của Yuxi bị ngọn lửa bao phủ, biến mất trên sân. Bây giờ, lá bài phòng thủ trên sân của Yuxi chỉ còn lại một con tinh long băng ở tư thế phòng thủ. Thấy cảnh này, trên khán đài phát ra từng tràng tiếng chê bai. Trước TV, Yuki Yudai thở dài trong lòng, dường như đã sớm đoán được cục diện. Quả nhiên, mặc dù tinh long băng của Yuxi có khả năng khắc chế Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải bằng hiệu ứng, nhưng dắt có quá nhiều phương tiện phá hủy. Dựa vào một con tinh long băng mà miễn cưỡng làm được đến mức này, Yuxi đã rất đáng nể rồi. Hừ, miễn cưỡng vẫn để ngươi phòng thủ sao? Yuxi chắc hừ lạnh một tiếng, giọng nói vẫn mang vẻ kiêu ngạo, nhưng vì ngươi đã triệu hồi đặc biệt tinh long băng từ mộ địa, lần này sau khi bị phá hủy bởi chiến đấu, tinh long băng của ngươi sẽ không thể lợi dụng hiệu ứng của chính mình để trở lại sân được nữa. Tiến lên. Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải. Tấn công. Tinh long băng. Địa ngục đỏ thẫm bùng cháy. Ma Long Hồng Liên mở rộng đôi cánh, phun ra một cột lửa nóng bỏng từ miệng. Tinh long băng cũng lập tức không chút do dự phản công. Hai cột sáng va chạm mạnh vào nhau, tạo ra cú va chạm cực kỳ dữ dội. Tuy nhiên, sức mạnh của Ma Long Hồng Liên rõ ràng vượt trội hơn tinh long băng một bậc. Dưới sự áp chế của sức mạnh tuyệt đối, khối lửa Hồng Liên nóng bỏng đó trong nháy mắt đã vượt qua tinh long băng, cơ thể tinh long băng cũng trong tiếng rên rỉ hóa thành khói bụi tan biến. Theo quái vật bị phá hủy, Joel của Yuxi cũng chịu một cú đánh mạnh. Anh ta loạn choạng đỡ lấy Joel, nhưng tốc độ rõ ràng lại bị dắt bỏ xa. Kết thúc lượt. Chắc lao đi như bay qua điểm kiểm soát, đây đã là lần thứ hai liên tiếp chắc dẫn trước Yuxi vượt qua điểm kiểm soát. Tinh long băng bị phá hủy. Nhưng may mắn thay, đấu chí của Yuxi vẫn chưa tiêu tan. Nói đúng hơn, bây giờ mới thực sự là bắt đầu trận đấu bài. Lượt tôi, rút bài. Yuxi vung tay, rút ra một lá bài từ chồng bài. Liếc nhìn lá bài vừa rút, hai mắt Yuxi sáng rực, lập tức không chút do dự úp nó xuống sân. Triệu hồi một quái vật úp xuống, kết thúc lượt. Ai? Tuyển thủ Yuxi, vậy mà chỉ úp một quái vật rồi kết thúc lượt sao? Thấy cách làm của Yuxi, Melissa lập tức có chút không giữ được bình tĩnh. Chẳng lẽ nói, tuyển thủ Yuxi dưới thế công của Vương đã bộc lộ xu hướng suy yếu, chỉ có thể dựa vào quái vật úp để miễn cưỡng chống đỡ sao? Nhìn biểu cảm kiên định của Yuxi trên màn hình, Yuki Yudai mỉm cười lắc đầu. Sức bền bỉ của Yuxi mạnh hơn rất nhiều so với những gì người bình thường tưởng tượng. Mặc dù sức bùng nổ của Jack đúng là vượt trội hơn Yuxi, nhưng thật sự muốn dễ dàng đánh bại Yuxi như vậy, đó không phải là chuyện đơn giản. Hừ, lượt tôi. Jack hừ nhẹ một tiếng, lập tức rút ra một lá bài từ chồng bài. Giai đoạn chiến đấu. Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải. Tấn công quái vật phòng thủ úp đó. hãy tan vỡ trong tiếng gầm của vương. Địa ngục đỏ thẫm bùng cháy. Ma Long Hồng Liên lại một lần nữa ngửa đầu ngưng tụ một khối lửa nóng bỏng. Theo ngọn lửa Hồng Liên phun ra, quái vật úp trên sân của Yuxi, giờ đây cũng cuối cùng hiện ra bóng dáng của nó. Chim sẻ nhỏ. Cấp 1 hệ chim thú. Điểm tấn công, 300, điểm phòng thủ, 300. Cái gì? Nhìn con chim nhỏ đi giày màu hồng hiện ra trên sân của Yuxi, biểu cảm của Dắt thay đổi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Và điều càng khiến Dắt kinh ngạc hơn là trước một quái vật yếu ớt như vậy, ngọn lửa của Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải vậy mà bị con quái vật nhỏ bé đó tránh thoát một cách khéo léo. Theo Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải tấn công thất bại. Chim sẻ nhỏ lại một lần nữa hoàn toàn lành lặn xuất hiện bên cạnh Yuxi, khiêu khích vỗ vỗ đôi cánh nhỏ bé. Trên khán đài lập tức im lặng như tờ. Át chủ bài của vương. Thậm chí ngay cả một quái vật yếu ớt một sao cũng không giải quyết được. Nhìn chim sẻ nhỏ trên sân của Yuxi trong màn hình. Yuki Yudai nhịn không được bật cười. Làm ơn. Mấy người này, có biết hàm lượng của những lá bài một sao là gì không? Ai hay. Át chủ bài của vương, vậy mà không phá hủy được con quái vật có điểm phòng thủ chỉ 300 điểm đó. Thấy cảnh tượng lúc này, Melissa trợn tròn mắt kinh hô. Chim sẻ nhỏ sẽ không bị phá hủy trong chiến đấu bởi quái vật có điểm tấn công 1900 điểm trở lên. Biểu cảm của Yuxi vẫn duy trì bình tĩnh. Anh từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, mỗi lá bài đều có tác dụng duy nhất thuộc về nó. Dù quái vật có yếu ớt đến đâu, cũng có thể dựa vào sức mạnh của mình để chiến thắng đối thủ cường đại. Hơn nữa, vì chim sẻ nhỏ không phải là quái vật triệu hồi đặc biệt, cho nên dù có kích hoạt hiệu ứng của Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải, cũng không thể phá hủy chim sẻ nhỏ trên sân của tôi. Hừ, nghe Yuxi nói, Dắt hừ nhẹ một tiếng. Anh ta liếc nhìn lá bài vừa rút được ở lượt này, úp nó xuống sân. Úp một lá bài, kết thúc lượt. Lại chống đỡ qua một lượt. Fudo Yuxi, dù sử dụng những lá bài yếu ớt như vậy, nhưng cũng dựa vào những lá bài 6-1 linh này, từng chút chống đỡ được tất cả các đòn tấn công của vương. Fudo Yuxi. Trong phòng nghỉ. Ngồi trước TV quan sát trận biểu diễn này, không chỉ có nhóm Yuki Yudai. Rao Hogan và những người khác được mời từ tầng lớp bình dân, cũng được sắp xếp ở các phòng khác nhau. Nhìn thiếu niên tóc đen trên màn hình, biểu cảm của Rao dần trở nên ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy khuôn mặt của Fudo Yuxi. Trước đó, anh ta chỉ thỉnh thoảng nghe đến cái tên này từ miệng Yudai. Nhưng không hiểu sao, rõ ràng là người chưa từng gặp mặt trước đây, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng anh ta lại có một cảm xúc khó tả. Theo ống kính chuyển sang Dắt. Rao nhíu mày, biểu cảm lập tức lộ ra vẻ chán ghét. Vua đấu bài Dắt Ác Lát. Kẻ phản bội bình dân. Nắm chặt nắm đấm, Rao nghiến răng ken két. Nói thật, Rao thực ra căn bản không nghĩ đến việc tham gia cái gọi là cúp tình hữu nghị. Nói là để cho bình dân và tầng lớp thượng lưu có cơ hội cạnh tranh công bằng. Nhưng trên thực tế, những người ở tầng lớp thượng lưu đó chỉ coi những người bình dân tham gia như những con khỉ để thưởng thức. Sâu thẳm trong lòng Rao, anh ta cực kỳ kháng cự việc phô bày đấu bài trước mặt những người này. Nếu không phải Yudai, cho dù những người của Ủy ban Hành chính có để lại dấu vết trên mặt Rao, anh ta cũng tuyệt đối sẽ không tham gia cái gọi là cúp tình hữu nghị này. Hãy trừng trị thẳng tay kẻ phản bội bình dân này đi Fudo Yuxi. Lượt tôi, rút bài. Yuxi vung tay, theo lá bài mới gia nhập vào tay, ánh mắt Yuxi trầm xuống. Đến rồi. Bộ bài của mình cũng tương tự đáp lại mình. Kích hoạt hiệu ứng của lá bài phép thuật. Tia sáng tinh trần. Yuxi rút ra lá bài trong tay, chọn một quái vật hệ rồng trên đồng bộ trong mộ địa của tôi. Loại bỏ một quái vật từ mộ địa có cùng cấp độ với quái vật đồng bộ hệ rồng đó, triệu hồi đặc biệt quái vật đồng bộ hệ rồng đó. Tôi loại bỏ. Cung thủ phế phẩm. Cấp 7 và. Đồng bộ sĩ phun khí. Cấp 1 trong mộ địa. Trở về đi. Tinh Long Băng. Ông. Bụi sao chói lọi lại một lần nữa bay lượn trên không, bao phủ dưới lớp bụi sao mỏng manh, Tinh Long Băng lại một lần nữa phục sinh từ mộ địa, trở lại bên cạnh Yuxi. Hừ. Lại hồi sinh sao? Tinh Long Băng Dắt liếc nhìn tình hình phía sau, lập tức quay đầu nhìn về phía trước, tuy nhiên, chỉ với hai quái vật trên sân của ngươi, còn lâu mới là đối thủ của Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải. Không sai, nhưng tôi còn có những thủ đoạn chưa sử dụng. Yuxi rút ra lá bài trong tay, tôi triệu hồi quái vật điều chỉnh. Giáp sắt phế phẩm. Giáp sắt phế phẩm. Cấp, một hệ chiến binh trên điều chỉnh. Điểm tấn công, 400. Cấp độ chỉ có một sao. Dắt nhíu mày. Không sai, tôi dùng quái vật điều chỉnh. Giáp sắt phế phẩm. Cấp 1 trên sân, cùng với chim sẻ nhỏ. Cấp 1 để đồng bộ. Yuxi giơ cao tay phải. Chim sẻ nhỏ và giáp sắt phế phẩm phía sau lập tức hóa thành tinh quang bay lên bầu trời. Hãy tập hợp hy vọng dẫn lối đến chân trời tốc độ hoàn toàn mới, hãy trở thành con đường ánh sáng chiếu rọi. Triệu hồi đồng bộ. Ông. Ánh sáng lúc này hợp thành một chuỗi, phóng ra ánh sáng xanh thẫm. Sức mạnh của hy vọng, điều chỉnh đồng bộ. Đồng bộ sĩ công thức. Một người máy đồng bộ sĩ nửa thân chuyên chở xe đua công thức sinh ra từ ánh sáng, lơ lửng bên cạnh Yuxi. Đồng bộ sĩ công thức. Cấp, 2 hệ máy móc trên điều chỉnh trên đồng bộ. Điểm tấn công, 200, điểm phòng thủ, 1500. Cái gì? Thấy quái vật xuất hiện trên sân của Yuxi, dắt hơi kinh ngạc. Khi đồng bộ sĩ công thức triệu hồi đồng bộ thành công, có thể rút một lá bài từ bộ bài. Yuxi vung tay, rút ra lá bài. Gắt! Phần sức mạnh này, hãy để ngươi tận mắt chứng kiến. Yuxi lớn tiếng quát, từ sức mạnh của sự gắn kết, mở ra tương lai. Dứt lời, Yuxi nhấc cao đầu xe UL. Giờ khắc này, chiếc UL màu đỏ bỗng nhiên tăng tốc. Từng luồng khí lưu màu đỏ cuộn quanh Yuxi. Trái tim tĩnh lặng. Ông! Dấu ấn đầu rồng trên cánh tay Yuxi lóe lên ánh sáng chói lọi. Dưới sự chứng kiến kinh ngạc của tất cả khán giả, dấu ấn hồng long khổng lồ kia giờ đây hoàn chỉnh hiện ra sau lưng Yuxi. Trong nháy mắt, UL của Yuxi đã vượt qua Jack. Yuxi toàn thân cuốn lấy sức mạnh của hồng long, lái UL lao đi như bay, cơ thể dường như vì tốc độ cực cao, trong chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt người thường. Biến mất. Đồng tử của Jack co rút lại, trên mặt hiện lên sự chấn động không thể tin nổi. Hơn nữa, sức mạnh này. Sức mạnh bùng phát từ Yuxi. Chính xác sức mạnh này đối với Jack mà nói là lần đầu tiên được thấy. Cũng không biết vì sao, rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh này, nhưng trong lòng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ. Trái tim Jack đang đập loạn xạ. Một cảm xúc vô danh, đang lan tràn trong lòng anh ta. Jack vội vàng quay đầu nhìn về phía ma long hồng liên vết đỏ bên phải bên cạnh mình. Dường như nó cũng có phản ứng cực lớn với sức mạnh này. Ma long hồng liên phát ra từng tràng gầm thét, kịch liệt hưởng ứng sức mạnh này. Cái này, đây là cái gì vậy? Tuyển thủ Yuxi đang tiến hành một phương thức triệu hồi chưa từng thấy. Tốc độ UL của anh ấy đã nhanh đến mức khiến người ta không nhìn thấy được nữa. Anh ấy bây giờ, rốt cuộc đang ở vị trí nào trên đường đua vậy? Trên đài bình luận, Melissa cũng liên tục kinh hô. Cô cũng là lần đầu tiên thấy tình huống này. Ngay cả camera tốc độ cao trên sân đấu, công nghệ cao được mệnh danh là có thể bắt được ánh sáng, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mờ ảo trên đường đua. Quá nhanh. Fudo Yuxi, đơn giản là đã sắp vượt qua tốc độ ánh sáng. Tôi dùng quái vật đồng bộ. Tinh Long Băng. Cấp 8, cùng với quái vật điều chỉnh đồng bộ. Đồng bộ sĩ công thức. Cấp 2 để đồng bộ. Yuxi toàn thân đắm chìm trong ánh sáng đảo ngược cực nhanh, anh giơ tay phải lên, trong tay ngưng tụ một lá bài lấp lánh ánh sáng trắng. Hãy tập hợp kết tinh của những giấc mơ để mở ra cánh cửa tiến hóa hoàn toàn mới. Hãy trở thành con đường ánh sáng chiếu rọi. Đồng bộ gia tốc. Vô số tia sáng tụ tập trong đồng tử Yuxi. Trong khoảnh khắc, tinh long băng và đồng bộ sĩ công thức trên sân cũng bị ánh sáng bao phủ. Ngưng kết thành một con rồng khổng lồ toàn thân lấp lánh hào quang rực rỡ. Sinh ra đi. Tinh long băng. Tinh long băng. Cấp 10. Hệ rồng trên đồng bộ. Điểm tấn công, 3.300, điểm phòng thủ, 2.500. Tinh long băng vương cánh bay lượn sát mặt đất bên cạnh Yuxi. Theo những tia sáng quay ngược tốc độ cao xung quanh tan biến, UL của Yuxi bắt đầu giảm tốc, cảnh vật xung quanh cũng khôi phục như thường. Xuất hiện rồi. Tuyển thủ Yuxi. Thấy Yuxi xuất hiện trên sân, Melissa vội vàng hô, con quái vật đó là chuyện gì vậy? Điểm tấn công 3.300. Điều này không phải đã hoàn toàn vượt qua át chủ bài của Vương sao? Sự xuất hiện của tinh long băng gây ra những tràng kinh hô trên khán đài. Không chỉ những khán giả thông thường. Tất cả những người đang chú ý đến trận đấu biểu diễn này, đều bị sức mạnh bùng phát của Yuxi làm cho giật mình. Fudo Yuxi thực sự là một tay đấu bài khiến người ta kinh ngạc. Năm vị nghị viên ngồi trong đại sảnh thảo luận chính sự quan sát hình ảnh trước mắt. Đối mặt với đồng bộ gia tốc của Fudo Yuxi, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngay cả vị nghị viên trưởng ở giữa, người có nụ cười không đổi trong trăm năm, giờ đây cũng không khỏi giật mình một chút. Nhưng rất nhanh, ông ta lại khôi phục bình tĩnh. Yuxi đúng là một tay đấu bài có thực lực phi thường cường đại. Tuy nhiên, thực lực của Vương cũng không đơn giản như vậy. kích hoạt hiệu ứng tinh long băng. Yuxi, người đã chiếm ưu thế tốc độ, lập tức kích hoạt hiệu ứng tinh long băng. Một lần mỗi lượt, lật 5 lá bài trên cùng của bộ bài của tôi, số lượng quái vật điều chỉnh trong đó quyết định số lần tinh long băng có thể tấn công trong lượt này. Yuxi đặt ngón tay lên bàn đấu bài, trong đồng tử ngưng tụ dấu ấn hồng long. Đầu tiên là lá thứ nhất. Yuxi vung tay, quái vật điều chỉnh. Đồng bộ sĩ siêu việt. Lá thứ hai. Quái vật điều chỉnh. Đồng bộ sĩ khoan. Lá thứ ba. Quái vật điều chỉnh. Rồng xương tinh trần. Lá thứ tư. Quái vật điều chỉnh. Kẻ chặn phế phẩm. Lá thứ năm. Yuxi giơ cao lá bài thứ năm trong tay, quái vật điều chỉnh. Kẻ thay thế phế phẩm. Một hơi rút ra 5 quái vật điều chỉnh. Nói đùa cái gì, một lần vậy mà rút ra 5 quái vật điều chỉnh. Điều này chẳng phải có nghĩa là, tinh long băng có thể tấn công 5 lần trong một lượt sao? Điều này quá giả dối. Tên này không phải đang dùng hắc chứ? Trên khán đài tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Một hơi rút trúng 5 quái vật điều chỉnh. Dù bộ bài của ngươi tất cả đều là quái vật điều chỉnh, cũng không dễ dàng đạt được như vậy chứ. Nhưng Fudo Yuxi này, anh ta thật sự làm được. Giai đoạn chiến đấu. Tinh long băng. Tấn công. Ma long hồng liên vết đỏ bên phải. Yuxi vung tay, tinh long băng phía sau, lập tức hóa thành 5 phân thân với màu sắc khác nhau, chuẩn bị chiến đấu, ảo ảnh tinh trần. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở. Nếu Yuxi có thể thành công trong đợt tấn công này, thì Vương, e rằng thật sự phải đối mặt với thất bại sau 3 năm. Hừ. Tuy nhiên, đối mặt với thế công như núi đổ biển trào lúc này, Giác hừ nhẹ một tiếng, lập tức vung tay mở lá bài úp bên cạnh, quá ngây thơ. Yuxi. Vương tuyệt đối sẽ không bị đánh gục bởi đòn tấn công cấp độ này. Lá bài 7. Pha lê hồng liên. Lá bài úp bên cạnh Giác lật lên, pha lê đỏ thẫm, trong khoảnh khắc bao bọc lấy cơ thể ma long hồng liên, cho đến giai đoạn kết thúc lượt này, quái vật. Ma long hồng liên. Trên sân của tôi, sẽ không bị phá hủy bởi chiến đấu, hay hiệu ứng. Cái gì? Yuxi chấn động trong lòng. Không bị phá hủy bởi chiến đấu và hiệu ứng, điều này có nghĩa là, mình đã không thể đánh bại Giác trong lượt này. Sát thương thì vẫn phải chịu. Yuxi rất nhanh trấn tĩnh lại, tiếp tục thực hiện thao tác của mình. Năm ảo ảnh của tinh long băng lao về phía ma long hồng liên vết đỏ bên phải, nhanh chóng xuyên qua cơ thể ma long hồng liên. Giác mặt không đổi sắc chấp nhận sát thương từ vụ nổ, số điểm trên bảng điểm bên cạnh cũng giảm xuống trong tiếng tiếp liên tục. Giác ác lát, điểm gốc 5.700-4.200. Chưa đủ, còn xa mới đủ. Giác ác lát, không phải là đối thủ có thể bị đánh bại ở cấp độ này. Nhìn trận chiến trong màn hình, Rao ngồi trước TV đã có chút đứng ngồi không yên. Những nỗ lực liên tiếp này của Fudo Yuxi cũng chỉ đơn giản là đưa điểm gốc của Giác về mức bình thường. Ác chủ bài của Giác vẫn chưa bị phá hủy. Giác bất cứ lúc nào cũng có khả năng lật ngược tình thế. Kết thúc lượt. Yuxi nhíu mày. Không thể đánh bại Giác trong một lượt, điều này đối với Yuxi không nghi ngờ gì là một sai lầm lớn nhất. Mặc dù ai cũng nói Yuxi có sức bền bỉ rất mạnh. Nhưng trên thực tế, sức bền bỉ của Giác cũng tuyệt đối không thua kém Yuxi. Một khi bị Giác nắm lấy cơ hội phản công, ngay cả Yuxi, e rằng cũng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Nhưng chuyện đã đến nước này, đòn tấn công của Yuxi đã kết thúc. Không có bất kỳ lối thoát nào để thao tác, Yuxi cũng chỉ có thể tạm thời kết thúc lượt của mình. Lượt tôi. Giác lái Yuxi may mắn, vững vàng theo sát phía sau Yuxi. Anh ta mạnh mẽ rút ra một lá bài từ chồng bài, sau khi liếc mắt một cái, lập tức đặt nó xuống bàn đấu bài. Kích hoạt lá bài phép thuật. Bình tham lam. Tôi đưa. Tăng tốc hồng liên giả. Cộng hưởng hồng liên giả. Cộng hưởng thị giác. Sói hồng liên. Long cánh hồng liên. Từ mộ địa về bộ bài. Giác vung tay, 5 quái vật trong mộ địa lần lượt bay về phía anh ta, sau đó, rút 2 lá bài từ bộ bài. Rút bài. Kèm theo một luồng lửa hồng liên lóe lên trong mắt, Giác lớn tiếng gầm thét, trong tay đã xuất hiện 2 lá bài. Yuxi. Trận đấu bài với ngươi, khiến linh hồn đấu bài trong ta bùng cháy. Ngươi có cảm nhận được không? Linh hồn vương giả đang cuộn trào. Giác nhìn về phía Yuxi, lớn tiếng quát. Phía sau anh ta, ma long hồng liên cũng phát ra từng tràng gầm thét dữ dội, ngọn lửa hồng liên nóng bỏng, bắt đầu bùng cháy bên cạnh Yuxi và Giác. Cái gì? Cảm giác này Yuxi chỉ cảm thấy dấu ấn đầu rồng trên cánh tay mình càng nóng rực. Anh nhíu mày, không thể tin nhìn sự khác thường truyền đến từ sân của Giác. Tiếp theo, hãy cảm nhận đấu bài của Vương đi. Yuxi. Triệu hồi quái vật điều chỉnh từ tay. Cộng hưởng đỏ thẫm. Cộng hưởng đỏ thẫm. Cấp 2 điểm tấn công, 800. Cộng hưởng đỏ thẫm, một lần mỗi lượt, khi trên sân của tôi chỉ có một quái vật đồng bộ hệ rồng, thuộc tính ám, ngoài lá bài này, có thể kích hoạt. Từ bộ bài, triệu hồi đặc biệt tối đa 2 quái vật. Cộng hưởng giả. Ngoài lá bài này. Chắc lập tức chọn ra 2 lá bài từ bộ bài, xuất hiện đi. Quái vật điều chỉnh. Cộng hưởng linh hồn. Quái vật điều chỉnh. Cộng hưởng thị giác. Cộng hưởng linh hồn. Cấp 3 điểm tấn công, 500. Cộng hưởng thị giác. Cấp 2 điểm tấn công, 400. Một hơi, triệu hồi 3 quái vật. Melissa kinh hô, Vương Vương rốt cuộc phải dốc toàn lực ứng chiến sao? Khi. Cộng hưởng linh hồn. Triệu hồi đặc biệt thành công, thêm một quái vật hệ ác quỷ cấp 4 trở xuống ngoài lá bài này từ bộ bài vào tay. Giác lạnh lùng nói, tôi thêm quái vật hệ ác quỷ. Vương Hồng Liên, tội viêm. Cấp 3 vào tay. Đồng thời dựa vào hiệu ứng của lá bài này, triệu hồi đặc biệt nó ra sân. Xuất hiện đi. Vương Hồng Liên, tội viêm. Ác quỷ khoác ngọn lửa Hồng Liên từ lá bài hạ xuống. Vương Hồng Liên, tội viêm. Cấp 3 điểm tấn công, 1700. Khi lá bài này triệu hồi đặc biệt thành công, gây cho đối phương sát thương bằng 400 điểm nhân với số loại quái vật thuộc tính viêm trên sân của tôi. Giác giang hai tay, nhìn về phía Yuxi, trên sân của tôi có một quái vật thuộc tính viêm, vậy nên gây cho ngươi 400 điểm sát thương. Fudo Yuxi, điểm gốc 4.3600. Yuxi nhíu mày, nghiến răng chống lại ngọn lửa nóng bỏng ập tới. Tiếp theo. Giác tiếp tục nói, tôi dùng. Vương Hồng Liên, tội viêm. Cấp 3 trên sân cùng với quái vật điều chỉnh. Cộng hưởng linh hồn. Cấp 3 để đồng bộ. Hai quái vật từ sân của giác bay lên không, xoay quanh. Hỡi rồng đỏ thẫm. Vì tiếng gọi của ma diễm, hãy soi sáng con đường phía trước. Triệu hồi đồng bộ. Cấp 6. Long thăng hồng liên. Ầm ầm. Kèm theo ngọn lửa trên sân ngưng kết. Yuxi có thể cảm nhận được, cảm giác nóng bỏng trên cánh tay mình ngày càng mãnh liệt. Anh nghiến răng, ngưng trọng nhìn chằm chằm long thăng hồng liên đang chậm rãi hiện ra trước mắt. Chẳng lẽ nói, đây là điềm báo của một con rồng mới sắp thức tỉnh sao? Khi, Vương Hồng Liên, tội viêm, được đưa vào mộ địa làm vật liệu triệu hồi đồng bộ, đưa một lá bài 7 thông thường từ bộ bài vào mộ địa. Dắt đưa một lá bài từ bộ bài vào mộ địa, ánh mắt liếc nhìn Fudo Yuxi đang dần bị mình đuổi kịp bên cạnh. Yuxi, hãy nghe đi. Tiếng gọi của linh hồn ta. Hãy nhìn đi. Đây chính là đấu bài của ta. Ngươi có cảm nhận được không? Sự cuồn cuộn trong cuộc đời ta. Quanh thân Joel của giác bùng cháy ngọn lửa nóng bỏng, luồng khí diễm bốc cháy đó, khiến Yuxi ở bên cạnh cũng cảm nhận được từng đợt hơi nóng phả vào mặt. Hãy tiếp tục thách đấu không ngừng, Yuxi. Hãy đón nhận tiếng gầm của vương giả. Giác gầm thét một tiếng, vung tay, liên tiếp gỡ xuống 3 lá bài từ bàn đấu bài. Ta, dùng quái vật điều chỉnh. Cộng hưởng thị giác. Cấp 2, quái vật điều chỉnh. Cộng hưởng đỏ thẫm. Cấp 2, cùng với long thăng hồng liên. Cấp 6, song trùng đồng bộ. Song trùng đồng bộ. Nghe tiếng gầm thét của giác, trên sân lập tức vang lên từng đợt tiếng kinh hô như sóng lớn. Song trùng đồng bộ. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một kiểu triệu hồi đồng bộ đặc biệt mà vương sử dụng. Melissa cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng. Nếu không phải tố chất người dẫn chương trình đã được rèn luyện nhiều năm chống đỡ cô đang bình luận, nếu không cô cũng như khán giả, bị những gì đang xảy ra trên sân làm cho sợ choáng váng. Vương. Vị vương mà họ quen thuộc, vậy mà vẫn còn có thực lực ẩn giấu như vậy sao? Chẳng lẽ nói, đây mới là sức mạnh chân chính của vương? Bá bá bá. Hai cộng hưởng giả hóa thành hai vòng lửa bốc cháy trên không trung phát ra từng tràng rung động. Khoảnh khắc sau, linh hồn hồng long nóng bỏng từ trong cơ thể giác vút lên, dưới ánh mắt không thể tin của Yuxi. Cùng với long thăng hồng liên trên sân hòa là một. Chắc của thế giới này cũng tương tự được linh hồn hồng long thừa nhận sao? Vương giả và ác quỷ, giờ đây hội tụ, chạm vào linh hồn hồng long, phát ra tiếng gầm tạo ra trời đất. Quanh thân giác còn cuốn xích viêm hồng long, bóng của ấn rồng đỏ thẫm, hiện ra trên cánh tay phải của giác. Đó là, dấu ấn rồng. Trước màn hình, Yuki Yudai cũng không khỏi có chút bất ngờ. Dấu ấn rồng xuất hiện, điều này cũng có nghĩa là, hồng long thừa nhận giác của không gian thời gian này. Có tư cách trở thành người mang dấu ấn rồng. Phần sức mạnh dấu ấn rồng đỏ này xuất hiện. Đơn giản giống như giác của năm dân số vượt qua thời không, đích thân đến trước mặt Yuxi. triệu hồi đồng bộ. Chắc cũng có thể cảm nhận được cảm giác nóng bỏng từ trên cánh tay. Nhưng lúc này, hai mắt anh ta nhìn thẳng con đường phía trước, mặt đất phía sau, vỡ vụn dưới từng cột lửa hồng liên. Xuất hiện đi. Cấp 10. Ma Long Hồng Liên Bạo Quân. Con rồng khổng lồ hồng liên màu đậm bao phủ, từ mặt đất vỡ nát hiện ra. Sức mạnh của vương, dưới sông trùng đồng bộ, đã tiến hóa thành một hình thái hoàn toàn mới. Ma Long Hồng Liên Bạo Quân. Cấp 10. Hệ rồng trên đồng bộ. Điểm tấn công, 3.500, điểm phòng thủ, 3.000. Theo sự xuất hiện của Ma Long Hồng Liên Bạo Quân. Giờ khắc này, dù là tầng lớp thượng lưu đang chú ý trận đấu này, hay là bình dân, đều không hẹn mà cùng phát ra từng tràng thán phục. Thật lợi hại. Đúng là vương. Quả nhiên, tôi đã biết ủng hộ Giác là không sai. Giác anh ấy vẫn đang tiến hóa, sức mạnh của anh ấy vẫn đang không ngừng tiến hóa. Sóng hoan hô nhiệt liệt vang lên từ trên sân. Trong phòng nghỉ, tất cả mọi người quan tâm trận đấu bài này cũng đều kinh ngạc trước sự triệu hồi bạo quân của Giác. Sức mạnh của Giác vẫn chưa đạt đến cực hạn. Anh ấy không hề tự mãn vì trở thành vua đấu bài đồng bộ của Thứ Nguyên. Trước đây anh ấy vẫn luôn tìm kiếm đối thủ có thể khiến sức mạnh của mình tiến hóa và chiến đấu một trận. Và Yuki hiện nay chính là đối thủ phù hợp nhất với Giác. Yuki Yudai trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Giác lợi dụng đấu bài với Yuki để hoàn thành tiến hóa. Nhưng Yuki Yudai cũng có thể nhìn ra, Yuki bây giờ cũng đang ở ngưỡng tiến hóa. Yuki, chẳng lẽ không đồng dạng đang tiến hóa trong trận đấu bài với Giác sao? Khi cộng hưởng thị giác, bị đưa vào mộ địa, thêm một lá bài phép thuật, bảy mang tên Ma Long Hồng Liên. Từ bộ bài vào tay. Sau đó, kích hoạt hiệu ứng của Ma Long Hồng Liên Bạo Quân. Giác lạnh lùng nói, một lần mỗi lượt, phá hủy tất cả lá bài trên sân ngoại trừ lá bài này. Sức mạnh tuyệt đối địa ngục. Móng vuốt phải của Ma Long Hồng Liên Bạo Quân ngưng tụ một khối lửa, trong khoảnh khắc, toàn bộ đường đua đều nổi lên cơn bão cuồng loạn. Cái gì? Nghe Giác nói, biểu cảm của Yuki thay đổi. Phá hủy tất cả lá bài. Điều này chẳng phải có nghĩa là Ma Long Hồng Liên vết đỏ bên phải. Trên sân của Giác cũng sẽ bị phá hủy cùng một lúc sau. Khi lá bài trên sân của tôi bị phá hủy bởi hiệu ứng cộng hưởng linh hồn. Trong mộ địa, có thể được loại bỏ khỏi mộ địa thay thế. Giác cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp giải đáp nghi ngờ của Yuki. Thì ra là vậy. Tuy nhiên, tôi kích hoạt hiệu ứng của Tinh Long Băng. Yuki tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Một lần mỗi lượt, khi muốn kích hoạt hiệu ứng phá hủy lá bài trên sân, có thể kích hoạt, hiệu ứng đó bị vô hiệu hóa đồng thời phá hủy. Tinh Long Băng cũng lập tức có phản ứng. Đối mặt với sức mạnh của bạo quân, toàn thân Tinh Long Băng lóe lên ánh huỳnh quang chói mắt. Quá ngây thơ. Chắc hét lớn một tiếng, kích hoạt hiệu ứng của lá bài 7 trong mộ địa. Linh hồn vĩ đại. Cái gì? Lá bài 7 trong mộ địa. Đồng tử Yuki co rút lại. Khi có quái vật đồng bộ hệ rồng, thuộc tính ám cấp 10 trở lên tồn tại trên sân của tôi, khi hiệu ứng quái vật kích hoạt, có thể kích hoạt bằng cách loại bỏ lá bài này khỏi mộ địa. Hiệu ứng đó bị vô hiệu hóa, một quái vật đồng bộ trên sân của tôi, điểm tấn công tăng 2.000 điểm cho đến khi kết thúc lượt kế tiếp. Chắc đã sớm đoán được năng lực của Tinh Long Băng. Anh ta lợi dụng hiệu ứng của Vương Hồng Liên, tội viêm. Để đưa lá bài đó vào mộ địa, chính là để chờ đợi khoảnh khắc này đến. Ông! Sức mạnh của Tinh Long Băng lập tức bị một luồng khí tức mãnh liệt bao phủ. Tinh Long Băng phát ra từng tràng kêu rên đau đớn, cơ thể cũng lúc này hóa thành phiến đá xám. Nát tan đi! Tinh Long Băng! Chắc hét lớn một tiếng, Tinh Long Băng trên sân dưới sức công phá của bạo quân trong nháy mắt tan nát. Và theo Tinh Long Băng bị đánh tan, điểm tấn công của bạo quân cũng theo đó tăng lên điên cuồng. Ma Long Hồng Liên Bạo Quân. Điểm tấn công, 3.500-5.500. Điểm tấn công, 5.500 điểm. Melissa phấn khích kinh hô. Tuyển thủ Yuki đã hoàn toàn đi vào đường cùng. Trên sân không có quái vật, phía sau không có lá bài úp, trong tay cũng chỉ còn lại 2 lá bài. Điểm gốc cũng chỉ vỏn vẹn 3.600 điểm, hoàn toàn không thể chịu nổi 2 đòn tấn công của át chủ bài của vương. Tuyển thủ Yuki đã hoàn toàn không còn cơ hội. Không. Giác liếc nhìn Yuki bên cạnh. Ánh mắt Yuki vẫn chưa tuyệt vọng. Theo lý thuyết, Yuki anh ta vẫn chưa từ bỏ. Đúng là đối thủ của vương. Để ta xem, ngươi dùng gì để đón nhận chiêu này. Yuki. Giác quay đầu xe, nghiêng người lái dơ may mắn, một tay giơ lên chỉ thẳng Fudo Yuki, giai đoạn chiến đấu. Ma Long Hồng Liên bạo quân. Tấn công trực tiếp. Địa ngục siết chặt ngục viêm Hồng Liên. Nhìn cột lửa nóng bỏng phun ra từ miệng bạo quân. Tất cả những người quan chiến đều cảm thấy tim mình như thóc lên đến cổ họng. Mỗi người đều vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Yuxi, ngươi cũng cảm nhận được sức mạnh của sự tiến hóa sao? Nhìn Yuxi trầm mặc trong màn hình, Yuki Yudai lẩm bẩm. Theo cột lửa nóng bỏng đó ập tới. Yuxi, người vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt bắn ra một luồng quang mang. Kích hoạt hiệu ứng của lá bài. Người nộm tốc độ. Trong tay. Khi quái vật đối phương tuyên bố tấn công trực tiếp, có thể kích hoạt bằng cách vứt bỏ lá bài này từ tay. Đợt tấn công đó bị vô hiệu hóa, sau đó giai đoạn chiến đấu kết thúc. Thấy một người bù nhìn đột ngột xuất hiện trên sân của Yuxi, chắc sau thoáng ngẩn người, liền nở nụ cười thấu hiểu. Tấm thẻ kia là Yuxi đã dùng hiệu ứng của đồng điệu sĩ Phương Trình. Mà rút ra quả nhiên. Yuxi Fudo, người này không dễ dàng bị đánh bại đến vậy. Nhưng chính bởi lẽ đó, một người như thế mới xứng đáng là đối thủ của một vị vương. Hồng Liên rực lửa lập tức đánh nát người bù nhìn. Nhưng khi người bù nhìn biến mất, thế tấn công của Jack cũng đã bị Yuxi hóa giải hoàn toàn. Người bù nhìn phế liệu, người bù nhìn tốc chiến là nhân vật chính, bộ bài của ngươi có thể thiếu những lá bài giải quyết sân đấu, nhưng các lá bài bảo vệ bản thân thì nhất định phải đầy đủ vững chắc. Yuki Yudai không kìm được mỉm cười. Bộ bài của Yuxi vốn được nhặt từ đống phế liệu của khu vệ tinh, dù bên trong trộn lẫn vài lá bài quý hiếm như phế liệu, tinh trần mà về sau được xem là vô giá. Nhưng phần lớn trong đó lại là những quái vật yếu ớt như tiểu đi quyển, chiến sĩ tốc độ cao. Yuxi rất rõ ràng bộ bài của mình yếu ở đâu. Để bù đắp những điểm yếu này, hắn đã tăng cường tối đa khả năng phòng thủ của bộ bài. So với Yuki Yudai, người thích dùng bài bẫy để chơi theo lối tấn công, thì Yuxi lại ưa dùng bài bẫy để chơi theo lối phòng thủ, từ đó kéo dài thời gian đợi đến khi các lá bài chủ chốt xuất hiện. Này tuyển thủ Yuxi, đã dùng một tấm bài tưởng chừng vô nghĩa là người bù nhìn tốc chiến để chặn đòn tấn công của vương. Ôi trời ơi, tuyển thủ Yuxi rốt cuộc lại chống đỡ được. Sức bền bỉ của đấu thủ này rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào đây? Melissa đã có chút choáng váng. Chuyện này mà cũng không thắng ư, thế này mà vẫn chưa thua ư, đến nước này mà vẫn không thể bắt được đối phương ư, ba câu hỏi này không ngừng vang vọng trong đầu Melissa suốt cuộc quyết đấu. Yuxi Fudo và Jack Atlas. Hai người họ, quả là sinh ra là để đối đầu nhau. Cuộc quyết đấu của họ, như được định sẵn để dành cho đối phương. Ta úp xuống một lá bài, kết thúc lượt. Jack nhìn lá bài cuối cùng trong tay. Trầm tư một lát rồi đặt xuống sân đấu. Lượt của Jack kết thúc, giờ đây, đến lượt Yuxi. Dù điểm sinh mệnh của cả hai đều đang rất xích sao, nhưng ở cấp độ quyết đấu của hai người họ, thì việc phân định thắng bại chỉ là trong chớp mắt. Nhìn Yuxi trên sân thoát khỏi những đòn tấn công ngày càng nguy hiểm của Jack, Yuki Yudai biết, lá bài định đoạt thắng bại chỉ có thể là ở lượt rút bài cuối cùng này của Yuxi. Nếu không, Jack trên sân đã có đủ. Hồng Liên Ma Long Bạo Quân. Cùng với Hồng Liên Ma Long vết sẹo đỏ. Lá át chủ bài hiện tại của Yuxi. Tinh Long. Cũng đã bị đánh bại hoàn toàn. Thêm nữa, tài nguyên của Yuxi đã cạn kiệt. Lá bài còn lại, Yuki Yudai dựa vào quá trình quyết đấu trước đó mà đoán được, hẳn là đồng điệu sĩ phế liệu. Mà Yuxi đã dùng sức mạnh của khí phách để hồi sinh từ mộ địa lên tay. Lá bài đó tạm thời không thể tạo ra đòn chí mạng quyết định thắng bại. Nếu Yuxi không thể rút được lá bài chủ chốt trong lượt sau, e rằng hắn thật sự sẽ thua cuộc quyết đấu này. Tuy nhiên, Yuxi, ta tin vào sự gắn kết của ngươi với bộ bài của mình. Và rằng, sự gắn kết đó sẽ mang đến một kỳ tích. Yuxi khép hờ hai mắt, ngón tay đặt trên bàn quyết đấu. Hắn lặng lẽ lắng nghe tiếng động cơ gầm rú của Yoel dưới thân và tiếng gió rít bên tai. Rõ ràng bên tai ồn ào đến vậy, nhưng nội tâm Yuxi lúc này lại bình thản như mặt hồ tĩnh lặng. Tí tách kèm theo từng giọt nước nhỏ dưới ánh trăng tạo nên những gợn sóng trên mặt hồ. Yuxi đột ngột mở hai mắt, ngón tay cực nhanh rút ra một lá bài từ trên cùng của bộ bài. Lượt của ta, rút bài. Thấy lá bài vừa rút được trong tay, khóe miệng Yuxi hơi cong lên, dường như từ lá bài này hắn đã nhìn thấy tia hy vọng thắng lợi. Ta kích hoạt bài phép chiếu xạ tinh trần, gửi một quái vật tinh trần từ bộ bài của mình vào mộ địa. Yuxi lấy một lá bài từ bộ bài gửi vào mộ địa, rồi tiếp tục nói, tiếp theo, ta triệu hồi đồng điệu sĩ phế liệu. Khi đồng điệu sĩ phế liệu được triệu hồi thường thành công, ta chọn một quái vật cấp 2 hoặc thấp hơn trong mộ địa của mình, hiệu ứng của quái vật đó bị vô hiệu hóa, và ta triệu hồi đặc biệt nó ở thế thủ. Xuất hiện đi. Quái vật cấp 1. Người bù nhìn tốc chiến. Lời vừa dứt, Bên cạnh Du Si, người bù nhìn từng thay hắn chặn một đòn chí mạng, giờ lại một lần nữa xuất hiện. Người bù nhìn tốc chiến. Công, không, thủ, không, không thể trở về tay được, thì lá bài này có nghĩa lý gì chứ? Giác lớn tiếng hỏi. Ngươi muốn dùng thế thủ để câu giờ sao? Không, ý nghĩa không nằm ở đó. Du Si lúc này mới lấy quái vật vừa gửi vào mộ địa ra, ta kích hoạt hiệu ứng của đồng bộ tinh trần. Từ mộ địa, ta hiến tế đồng điệu sĩ phế liệu trên sân để triệu hồi đặc biệt đồng bộ tinh trần. Cơn lốc trên sân ngay lập tức nuốt chửng đồng điệu sĩ phế liệu. Ngay sau đó, một phiên bản máy móc thu nhỏ của tinh long bay vút lên từ trận triệu hồi mộ địa, xuất hiện bên cạnh Du Si. Đồng bộ tinh trần cấp 4 loài máy trên điều chỉnh. Công 1500. Cái gì? Đồng bộ tinh trần giật giật mình, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Lá bài của Du Si cũng đang tiến hóa trong trận đấu sao? Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lúc này, quanh thân Du Si đang bao bọc bởi khí tức hồng long, dấu ấn đầu rồng trên cánh tay hắn đang lóe lên thứ ánh sáng rực rỡ. Khi đồng bộ tinh trần được triệu hồi đặc biệt thành công, ta có thể thêm một lá bài phép hoặc bẫy có ghi tên tinh long từ bộ bài của mình lên tay. Du Si chọn ra một lá bài đã chuẩn bị sẵn từ bộ bài, rồi ngẩng đầu nhìn. Đồng bộ tinh trần và người bù nhìn tốc chiến. Trên sân, ta điều tinh quái vật điều chỉnh cấp 4. Đồng bộ tinh trần cùng với người bù nhìn tốc chiến cấp 1. Vút vút vút. Đồng bộ tinh trần và người bù nhìn tốc chiến trên sân biến thành những vệt sáng tinh tú bắn vút lên bầu trời. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chúng dần dần hòa quyện vào nhau. Giờ khắc này, khí tức hồng long quanh thân Du Si cũng bành trướng đến cực điểm. Trong mắt chắc, hắn thậm chí có thể thấy dáng hình hùng vĩ của hồng long lơ lửng sau lưng Du Si, cùng hắn chăm chú nhìn mình. Hỡi làn gió nam ấm áp tụ hội, hãy đánh thức kỳ tích mới, hóa thành con đường rực rỡ của ánh sáng. Đồng điệu triệu hồi. Hãy xuất hiện. Chiến sĩ tốc hành. Chiến sĩ tốc hành. Cấp 5 loài chiến binh trên đồng điệu. Công 1800, thủ 1000. Một chùm sáng xanh biết xé toan bầu trời lao xuống đường đua. Chiến sĩ phế liệu, giờ đây được nâng cấp toàn diện với chiếc khăn quàng cổ trắng và bộ giáp bao phủ khắp thân, xuất hiện với một tư thái hoàn toàn mới trước mắt mọi người. Chiến sĩ tốc hành. Cấp 5 loài chiến binh trên đồng điệu. Công 1800, thủ 1000. Chiến sĩ tốc hành dắt lướt mắt nhìn quái vật của Du Si trên sân. Khi chiến sĩ tốc hành được đồng điệu triệu hồi thành công, nó có thể kích hoạt hiệu ứng. Ta triệu hồi đặc biệt bất cứ quái vật điều chỉnh. Đồng điệu sĩ. Nào với cấp độ khác nhau từ bộ bài của mình, nhiều nhất có thể. Cái gì? Từ bộ bài ư? Nghe lời Du Si, chắc không khỏi kinh hãi. Xuất hiện đi. Đồng điệu sĩ tua bin. Cấp 1. Đồng điệu sĩ tấn công. Cấp 2. Du Si hét lớn, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện hình bóng của hai quái vật. Đồng điệu sĩ. Ta điều tinh quái vật điều chỉnh cấp 1. Đồng điệu sĩ tua bin. Trên sân, cùng với chiến sĩ tốc hành. Cấp 5. Ù, hai quái vật trên sân lập tức hóa thành tinh quang, cuốn lấy nhau bay lên bầu trời. Hỡi đôi cánh thánh khí tụ tập mưa sao, hãy để linh hồn bay theo gió, chu du khắp thế giới. Đồng điệu triệu hồi. Chiến sĩ nạp năng lượng tinh trần. Làn gió nam ấm áp màu xanh biếc trên sân nổi lên một trận bão cát. Chiến sĩ nạp năng lượng tinh trần. Mở rộng đôi cánh lưỡi đao sau lưng, xuất hiện bên cạnh Du Si với tốc độ kinh người. Chiến sĩ nạp năng lượng tinh trần. Cấp 6 loài chiến binh trên đồng điệu. Công 2000. Khi chiến sĩ nạp năng lượng tinh trần được đồng điệu triệu hồi thành công, ta rút một lá bài từ bộ bài. Du Si lập tức rút ra một lá bài từ bộ bài. Lướt mắt nhìn lá bài vừa rút, Du Si lập tức đặt nó lên bàn quyết đấu, ta kích hoạt bài phép. Tham lam đồng điệu. Nếu có quái vật đồng điệu trên sân của ta, ta rút một lá bài từ bộ bài. Nếu trên sân có 3 quái vật đồng điệu trở lên, ta có thể rút thêm một lá bài từ bộ bài. Dắt lướt mắt qua sân đấu của cả hai bên. Lúc này, trên sân của Du Si và Dắt hiện có 3 quái vật đồng điệu. Hồng Liên Ma Long vết sẹo đỏ. Hồng Liên Ma Long bạo quân. Và chiến sĩ nạp năng lượng tinh trần. Vì vậy, Du Si có thể liên tiếp rút ra 2 lá bài từ bộ bài. Rút bài. Du Si hét lớn. Hai lá bài trên cùng của bộ bài đã nằm gọn trong tay hắn. Lướt mắt nhìn các lá bài trong tay, Du Si thu lại ánh nhìn, rút ra một lá bài từ tay. Ta kích hoạt bài phép liên tục. Kỳ tích ánh sáng. Yuxi kẹp lá bài giữa các ngón tay, lạnh giọng quát, như một phần của hiệu ứng khi kích hoạt lá bài này, ta chọn một quái vật rồng cấp 1 từ tay hoặc bộ bài của mình và đặt nó lên trên cùng của bộ bài. Sau khi điều chỉnh thứ tự lá bài trên cùng của bộ bài, Yuxi tiếp tục nói, tiếp theo, ta điều tinh. Đồng điệu sĩ tấn công. Cấp 2 và chiến sĩ nạp năng lượng tinh trần. Cấp 6 trên sân. Rầm rầm. Duel của Yuxi lại một lần nữa tăng tốc. Toàn thân hắn bốc cháy trong khí tức hồng long, dưới sức mạnh của hồng long, cả người hắn tựa như một ngọn lửa lao nhanh trên đường đua. Yuxi giác cảm nhận được áp lực tỏa ra từ Yuxi. Nhìn Yuxi không ngừng tiến đến gần mình, vẻ mặt giác cuối cùng hiện lên vài phần ngưng trọng. Hỡi những lời nguyện cầu hội tụ, hãy tiến hóa thành ngôi sao mới lấp lánh. Trong vòng gia tốc cực hạn, hãy hóa thành con đường rực rỡ của ánh sáng. Gia tốc. Tinh long đồng điệu gia tốc. Yuxi giơ cao lá bài trống rỗng trong tay. Kèm theo tiếng rồng ngâm của hồng long, hơi thở nóng rực tuôn ra từ lá bài trống rỗng trong tay Yuxi, một hình ảnh hoàn toàn mới cũng hiện lên trên đó. Ngay sau đó, tinh long, với sức mạnh hồng long nóng rực bao quanh, vươn cánh bay lượn từ trong lá bài, vạch ra một vòng cung ánh sáng trên bầu trời với tốc độ kinh người. Tinh long đồng điệu gia tốc. Cấp 8 loài rồng trên đồng điệu. Công 2500, thủ 2000. Cái gì? Tinh long đồng điệu gia tốc ư? Sắc mặt giác đại biến. Chuyện này, sao có thể được? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tinh long của tuyển thủ Yuxi, tinh long của tuyển thủ Yuxi đã biến đổi đến mức không thể nhận ra. Melissa há hốc miệng, trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Tinh long đã tiến hóa thành dạng đồng điệu gia tốc. Quả nhiên, trong trận quyết đấu với Jack, Yuxi lại một lần nữa tiến hóa sao? Yuki Yudai nắm chặt tay, đầy mừng rỡ nhìn Yuxi Fudo trước mắt. Yuxi lúc này đã càng giống với hình ảnh của một vua đấu bài trong tương lai. Sức mạnh của hắn cũng không ngừng tiến hóa và bùng cháy trong trận quyết đấu với Jack. Uống a, Yuxi vặn tay Gazuel đến mức tối đa, khí tức hồng long quanh thân hắn cũng bành trướng lên cao như núi trong chớp mắt. Hiệu ứng của kỳ tích ánh sáng. Kích hoạt. Khi một quái vật đồng điệu được triệu hồi đặc biệt trên sân của ta, ta rút một lá bài từ bộ bài. Ngón tay Yuxi lướt nhanh qua bộ bài, lập tức đặt thẳng lá bài đó lên bàn quyết đấu, hiệu ứng của rồng tụ tập tâm. Từ tay ta kích hoạt. Khi lá bài này được rút, phải cho đối thủ xem để kích hoạt hiệu ứng. Triệu hồi đặc biệt lá bài này. Rồng tụ tập tâm. Cấp, một loài rồng trên điều chỉnh. Công, không hơn nữa. Yuxi lại lấy một lá bài từ bộ bài của mình. Nếu có quái vật đồng điệu loài rồng cấp 8 trở lên trên sân của mình, ta có thể triệu hồi đặc biệt thêm một quái vật rồng cấp 1 từ bộ bài. Xuất hiện đi. Á Long tinh trần. Á Long tinh trần. Cấp, một loài rồng. Công, không, chưa kết thúc đâu, dắt. Yuxi giơ cao lá bài trong tay. Nếu có một quái vật điều chỉnh trên sân của mình, ta có thể triệu hồi đặc biệt. Chiến sĩ tiên phong. Từ tay ở thế thủ. Chiến sĩ tiên phong. Cấp, một loài chiến binh. Công, 300, thủ, 200. Tuyển thủ Yuxi đã triệu hồi ra rất nhiều quái vật cấp 1 cùng một lúc. Melissa sắp bị cảnh tượng Yuxi tạo ra lúc này làm cho choáng váng. Chuyện này, rốt cuộc là muốn dắt, kết thúc rồi. Ánh mắt Yuxi trở nên lạnh lẽo, trong đó phản chiếu dấu ấn hồng long hoàn chỉnh, ta đã hoàn thành cuộc quyết đấu tiến hóa của mình. Nghe lời Yuxi, tất cả những người quan tâm trận đấu này đều chấn động trong lòng. Cái này, sao có thể? Chỉ dựa vào một tinh long có công 2500, cùng với những quái vật cấp 1 này sao? Nói phép ư, sao vương có thể thua trước những quái vật như thế này? Thế nhưng, thực lực của Yuxi Fudo, quả thực không thể xem thường. Yuxi nhắm mắt lại, khí tức hồng long quanh thân hắn giờ đây bốc cháy càng cao. Hắn cảm nhận được mặt gương tĩnh lặng trong nội tâm, cảm nhận được linh hồn mình đang đắm chìm trong ánh sáng ấm áp của hồng long. Tất cả mọi người nín thở, khán đài rộng lớn của buổi đấu biểu diễn giờ đây tràn ngập sự căng thẳng chờ đợi của khán giả. Yuki Yudai ngồi trước màn hình, hai tay khoanh chống cằm. Yuxi nhất cổ tác khí, hãy giành chiến thắng trận quyết đấu này. Yuxi mở hai mắt. Kèm theo một tia sáng bắn ra trong ánh mắt, Yuxi nhanh chóng nhất bốn lá bài từ bàn quyết đấu. Bốn quái vật sau lưng hắn cũng đồng thời lóe lên ngọn lửa hồng long nóng rực. Sắp tới rồi. Dắt chấn động trong lòng. Ta điều tinh. Rồng tụ tập tâm. Vốn được xem là rồng cứu thế, cùng với quái vật đồng điệu loài rồng cấp 8. Tinh long đồng điệu gia tốc. Á Long tinh trần. Cấp 1 và chiến sĩ tiên phong. Cấp 1. thân thể rồng tụ tập tâm hóa thành dáng vẻ của rồng cứu thế, dẫn đầu tràn vào luồng sáng đồng điệu. Tinh Long, Á Long Tinh Trần, chiến sĩ tiên phong ba bóng hình theo sát phía sau, hóa thành tinh quang trong vần hào quang, bắt đầu không ngừng nhảy múa dưới sức mạnh hồng long hùng vĩ. Hỡi những hồi ức hội tụ, hãy triệu hồi kỳ tích rực rỡ, hóa thành con đường rực rỡ của ánh sáng. Đồng điệu triệu hồi. Yuxi trong tay lại ngưng tụ một lá bài. Dấu ấn đầu rồng, dấu ấn móng rồng, dấu ấn chân rồng, dấu ấn cánh rồng, dấu ấn đuôi rồng, liên tiếp chồng chất lên lá bài trong tay Yuxi. Kèm theo dấu ấn trái tim rồng cuối cùng rơi xuống, lá bài trong tay Yuxi cuối cùng đã hiện ra hình dáng nguyên bản của nó. Một cự long trắng tuyết lộng lẫy hiện lên trên lá bài. Cự long vung vẩy những móng vuốt sắc bén. Đuôi rồng dài thượt, cuộn lên những tinh quang lấp lánh. Giáng trần đi. Tinh Long cứu thế chảy thiên. Tinh Long cứu thế chảy thiên. Cấp 11. Loài rồng trên đồng điệu. Công 4000, thủ 3300. Trên bầu trời đấu trường khổng lồ, con rồng trắng tuyết lộng lẫy hiện ra với tư thế hùng vĩ trước mắt mọi người. Vô số khán giả tròn mắt há hốc mồm nhìn cự long thần thánh giáng xuống, thậm chí ngay cả người dẫn chương trình chuyên nghiệp Melissa cũng chấn động đến mức không nói nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cự long trên bầu trời. Sức mạnh hoàn toàn mới của Yuxi, Tinh Long cứu thế chảy thiên. Thấy cự long kiêu hãnh đứng trên bầu trời, vẻ mặt Dắt cũng không kém phần chấn động. Ánh sáng của vết sẹo đỏ và bạo quân dần trở nên ảm đạm trước Tinh Long cứu thế chảy thiên. Sức mạnh thần thánh ấy cũng khiến Dắt không kìm được nhíu chặt mày. Tinh Long cứu thế chảy thiên đã hội tụ tất cả mối liên kết xung quanh Yuxi mà tạo nên sức mạnh cường đại. Ngươi được lắm đó, Yuxi đã tiến hóa đến mức này sao? Nhìn rồng trên màn hình, lòng Yuki Yudai tràn đầy vui mừng. Khó mà tưởng tượng, sức mạnh của Yuxi đã tiến hóa đến độ cao như vậy. Nếu là ta của lúc trước, đối mặt cảnh tượng như vậy, e rằng thật sự sẽ cảm thán một câu sống sau xô sống trước. Yuki Yudai khẽ cười nói. Hừ, tên nhóc đó, cũng từ thằng nhóc thối chỉ biết cặm cụi sửa chữa máy móc ngày trước, trưởng thành thành một đấu thủ có thể tự mình gánh vác mọi chuyện rồi y bêu lơ lửng bên cạnh Yuki Yudai, cùng hắn quan sát sự tiến hóa của Yuxi lúc này. Nhưng mà, cho dù đã tiến hóa đến mức này, Yuxi thật sự có thể thắng ư? Ibel lướt mắt nhìn hai quái vật của Dắt trên sân. Sức công của bạo quân, vì hiệu ứng của hồn vĩ đại. Hiện là 5.500 điểm, vượt xa Tinh Long cứu thế chảy thiên của Yuxi. Hơn nữa, trên sân của Dắt còn có một lá bài úp không sai. Đúng như Ibel đã nói, dù Yuxi đã thức tỉnh sức mạnh mới. Nhưng nếu không thể giành chiến thắng trong cuộc quyết đấu này, thì sức mạnh thức tỉnh này sẽ trở nên vô nghĩa. Chiến đấu. Yuxi rõ ràng không dừng lại bước chân vì điều đó. Hắn lập tức bước vào tư thế chiến đấu, phất tay một cái, Tinh Long cứu thế chảy thiên sau lưng hắn ngay lập tức ngưng tụ một quả cầu tinh quang chói lọi trong miệng. Tinh Long cứu thế chảy thiên. Tấn công. Hồng Liên Ma Long vết sẹo đỏ. Bụi sao bạo phá xung kích. Ầm. Cột sáng nhắm thẳng vào vết sẹo đỏ trên sân của Dắt. Quả thực, so với bạo quân có lực tấn công cao hơn, vết sẹo đỏ của Dắt thì lực tấn công của nó hoàn toàn nằm dưới Tinh Long cứu thế chảy thiên. Khó mà tin nổi, chẳng lẽ tuyển thủ Yuxi muốn phá hủy vết sẹo đỏ của Vương trước, đợi khi lực tấn công của bạo quân trở về trạng thái ban đầu rồi mới tính toán tiếp sao? Melissa lúc này cuối cùng đã lấy lại tinh thần từ sự chấn động, lập tức bước vào trạng thái bình luận. Sắc mặt Dắt trầm xuống. Hắn có thể mơ hồ cảm thấy, ý đồ của Yuxi không hề đơn giản như vậy. Thế nhưng, thân là Vương. Chắc tuyệt đối không thể chịu đựng quái vật của mình bị hủy diệt đơn giản như thế. Huống chi, chỉ cần ta kích hoạt lá bài bẫy này, Yuxi dù có bất cứ âm mưu nào cũng tuyệt đối không thể dễ dàng thực hiện. Ta kích hoạt bài bẫy. Bài bẫy liên tục. Che chắn hồng liên. Chắc vung tay lên, lá bài úp bên cạnh hắn lập tức lật lên. Chỉ cần lá bài này tồn tại ở khu vực bài phép trên bẫy, quái vật của đối phương không thể tuyên bố tấn công. Yuxi. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều khó có thể thoát khỏi ánh mắt của Vương. Ù lời vừa dứt, mấy khối thủy tinh hồng liên từ không trung giáng xuống, ngay lập tức phong tỏa đường tiến của Tinh Long cứu thế chảy thiên. Tinh Long cứu thế chảy thiên gầm lên một tiếng, tinh quang ngưng tụ trong miệng nó giờ đây cũng dần trở nên ảm đạm. Chẳng lẽ nói, Vương đã thành công chặn đứng đòn tấn công của Tinh Long cứu thế chảy thiên. Sao? Melissa vui mừng quá đỗi. Nhưng một giây sau, nàng liền phát giác tình huống không ổn. Lại là lá bài gì thế? Giọng Yuxi phá vỡ tâm cảnh của Dắt, cùng với tất cả người hâm mộ của Dắt lúc này. Lòng Dắt rung lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía Yuxi. Chỉ thấy Yuxi trên mặt nở nụ cười tự tin, giơ tay lên, Tinh Long cứu thế chảy thiên trên sân bắt đầu lóe lên ánh sáng chói mắt. Mỗi lượt một lần, khi đối thủ kích hoạt hiệu ứng, hiệu ứng của Tinh Long Cứu Thế Chảy Thiên sẽ được kích hoạt. Ta loại bỏ Tinh Long Cứu Thế Chảy Thiên trên sân cho đến giai đoạn kết thúc lượt, khiến hiệu ứng đã kích hoạt đó bị vô hiệu hóa, và cả lá bài đó bị loại bỏ. Tinh Trần xung kích. Ầm. Vô số mảnh ánh sáng cấp tốc bao phủ lá bài úp bên cạnh dắt. Ngay sau đó, trong một luồng sáng chói mắt, Tinh Long Cứu Thế Chảy Thiên và lá bài kia cùng biến mất trên đường đua. Ngu xuẩn. Như vậy, trên sân của ngươi chẳng phải cũng không còn quái vật sao? Dắt quát lớn. Không. Ta kích hoạt hiệu ứng của đồng điệu sĩ tấn công. Từ mộ địa của ta. Du Si phản công. Nếu một quái vật đồng điệu loài rồng trên sân của ta bị hiến tế hoặc loại bỏ do hiệu ứng của chính nó, ta có thể kích hoạt hiệu ứng này. Ta loại bỏ lá bài này khỏi mộ địa, chọn quái vật đó là mục tiêu để kích hoạt. Triệu hồi đặc biệt quái vật đó. Trở về đi. Tinh Long Cứu Thế Chảy Thiên. Một cơn bão chấn động tuôn ra trên bầu trời. Tinh Long Cứu Thế Chảy Thiên, dưới tiếng gọi của Du Si, lại một lần nữa ngưng kết trên sân của hắn. Tinh Long Cứu Thế Chảy Thiên. Cấp 11. Loài rồng trên đồng điệu. Công 4000. Chiến đấu. Tinh Long Cứu Thế Chảy Thiên. Tấn công. Hồng Liên Ma Long vết sẹo đỏ. Du Si lại một lần nữa lặp lại tấn công. Thân thể của vết sẹo đỏ lập tức vỡ vụn. Lần này, chắc không còn bất kỳ thủ đoạn kháng cự nào, trong từng đợt tiếng nổ, hắn nhận lấy xung kích từ những mảnh vỡ. Dắt ác lát, LP 4200-3200. Vương điểm sinh mệnh của Vương lại bị vượt qua. Melissa hoảng sợ nói. Nhưng mà, một quái vật chỉ có thể tấn công một lần trong một lượt. Vương vẫn chưa thua, Vương vẫn còn cơ hội phản kích. Không. Đã không còn cơ hội nào nữa. Du Si lại một lần nữa kích hoạt đòn tấn công thứ hai. Tinh Long Cứu Thế Chảy Thiên. Trong một lượt, ngoài lượt tấn công thông thường của nó còn có thể tấn công thêm số lần bằng với số lượng. Tinh Long. Trong mộ địa, hoặc quái vật đồng điệu có tên lá bài ghi tên Tinh Long trong bộ bài. Trong mộ địa của ta còn có 3 lá bài. Tinh Long. Tinh Long Lưu Tinh. Và Tinh Long Đồng Điệu Gia Tốc. Theo lẽ thường, Tinh Long Cứu Thế Chảy Thiên còn có thể tấn công 3 lần. Du Si chỉ thẳng vào. Hồng Liên Ma Long Bạo Quân. Trên sân dắt. Tinh Long Cứu Thế Chảy Thiên. Tấn công. Hồng Liên Ma Long Bạo Quân. Ngươi điên rồi sao? Về mặt lực công, rõ ràng Bạo Quân đang chiếm ưu thế hơn. Dắt cao mày. Không. Trong chớp nhoáng này, ta kích hoạt bài phép tốc hành. Huyên náo. Du Si rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng. Chọn một quái vật mặt ngửa trên sân là mục tiêu, lực công của nó, cho đến giai đoạn kết thúc lượt, sẽ giảm xuống bằng giá trị lực thủ của nó. Cái gì? Vẻ mặt Dắt lập tức cứng đờ. Hồng Liên Ma Long Bạo Quân. Bên cạnh hắn giờ đây cũng bị một trọng lực cường đại áp bức, lực công bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Hồng Liên Ma Long Bạo Quân. Công, 5500-2500. Ầm. Cột sáng kinh khủng ngay lập tức đâm xuyên qua thân thể Bạo Quân. Điểm sinh mệnh của Dắt cũng nhận lấy đòn đánh khổng lồ trong lần tấn công này. Dắt áp lát, LP 3200-1700. Tiếp theo, chính là đòn tấn công cuối cùng. Tinh Long Cứu Thế Chảy Thiên. Tấn công trực tiếp đối thủ. Bụi sao bạo phá xung kích. Lời của Du Si khiến tất cả những người đang há hốc mồm sửng sốt lập tức bừng tỉnh. Nhanh, nhanh cắt sóng đi. Nhanh cắt sóng đi. Dừng trận đấu lại. Tuyệt đối không thể để Vương thua. Phòng truyền hình trở nên hỗn loạn. Nhưng mà, mọi thứ đều đã quá muộn. Dưới đòn tấn công cuối cùng của Tinh Long Cứu Thế Chảy Thiên, chiếc UL vòng quay may mắn của Dắt mất kiểm soát, lật nhào và lao về phía mép đường đua. Dắt bị hất văng khỏi UL, ngã rầm xuống đất trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, lộn vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Dắt ác lát, LP 1700. UC Fudo, thắng. Khi điểm số của hai bên xuất hiện trên màn hình. Giờ khắc này, trong lòng mỗi người đều lóe lên một câu nói mà chính họ cũng khó thể tin nổi. Vương đã thua. Dắt ác lát. Đã thua. Dù chỉ là trận đấu biểu diễn, nhưng cường độ tranh tài thật sự quá đáng sợ. Vốn tưởng đây chỉ là buổi biểu diễn của Vương. Nhưng không ngờ. Vương đã tiến hóa. Du Si Fudo đã tiến hóa. Tất cả mọi thứ đều vượt ra khỏi mong đợi của tất cả khán giả. Vương bị đánh bại, điều này cũng có nghĩa là Du Si Fudo đã có tư cách trở thành tân vương. Chẳng lẽ, Fellowship Cup năm nay, rốt cuộc sẽ đổi chủ sao? Du Si dừng giờ. Hắn tháo mũ bảo hiểm nhìn về phía Dắt đang được đội cấp cứu khiêng đi, định làm gì đó thì vài nhân viên hành chính mặc trang phục trắng đã tiến đến, ngăn hắn lại. Jack Yushi chỉ có thể trơ mắt nhìn Jack đi xa, lặng lẽ đi theo các nhân viên hành chính rời khỏi sân đấu. Quá sức tưởng tượng Vương Vương của chúng ta, vậy mà đã thua. Melissa đứng trên khán đài bình luận, vẫn chưa hoàn hồn sau trận quyết đấu vừa rồi. Đến khi đạo diễn bên cạnh nhắc nhở, Melissa mới giật mình tỉnh lại, vội vàng nói, không, không sao cả, đây chỉ là một buổi biểu diễn nhỏ thôi, mọi người đừng từ bỏ sự ủng hộ dành cho Vương. Tin rằng Vương nhất định sẽ điều chỉnh tốt trạng thái trong các trận đấu tiếp theo, xuất hiện với một tư thái hoàn toàn mới trước mắt mọi người. Giọng Melissa dần đánh thức những khán giả đang thừa người. Lúc này, rất nhiều người mới miễn cưỡng chấp nhận được cảnh tượng trước mắt. Không sai. Jack Atlas. Vương của họ, tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại, bảo vệ ngôi vua đấu bài. Tuyệt đối. Trong đại sảnh hành chính. Giờ đây, nhóm của Yushi, những người vừa trải qua trận đấu biểu diễn, được đưa đến đây. Năm vị nghị viên chiếu hình sừng sững ở giữa, chăm chú nhìn Yushi Fudo. Trận đấu biểu diễn này quả thật có chút vượt ngoài dự liệu của chúng ta. Không ngờ, lại có người có thể đánh bại vương của xứ sở đồng điệu. Yushi Fudo, nhìn vẻ ngoài bình thường lại ẩn giấu sức mạnh đáng sợ đến vậy. Xem ra, chúng ta cần đánh giá lại sức mạnh và mức độ uy hiếp của các ngươi, hội vết sẹo. Bốn vị nghị viên mỗi người một câu đánh giá trận quyết đấu vừa rồi. Nhưng không khó để nhận ra, cả bốn vị nghị viên đều cảm nhận được sức bùng nổ đáng sợ từ Yushi. Trước loại sức mạnh này, cả bốn vị nghị viên đều cảm nhận được chút ít mùi vị uy hiếp. Sức mạnh của hội vết sẹo đã rõ như ba ngày. Nhưng thực lực này càng cường đại, thì nội tâm các nghị viên càng bất an. Ngay cả vương cũng bị hội vết sẹo đánh bại, điều này cũng có nghĩa là xứ sở đồng điệu của họ căn bản không tìm thấy ai có thể chống lại hội vết sẹo. Đang lúc năm vị nghị viên thấp giọng thảo luận cách giải quyết chuyện tiếp theo, một nhân viên hành chính bước nhanh từ bên ngoài phòng khách đi vào, thì thầm điều gì đó trước mặt năm vị nghị viên. Cái gì? Nghe lời người đó, bốn trong số các nghị viên đều lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra, thất bại của vương vẫn gây ra phản ứng không tốt. Một trong số các nghị viên sắc mặt nghiêm túc, hắn chậm rãi đứng dậy, đưa tay mở hình chiếu trước mặt. Rất nhanh, nhóm của hội vết sẹo liền biết, rốt cuộc chuyện gì đã khiến các nghị viên này hoảng sợ. Chỉ thấy trong bức hình, một đám những tay đua web suru đang bão táp trên đường. Nơi họ đi qua, khắp nơi đều là khói đặc cuồn cuộn. Và người dẫn đầu đám suru này, chính là người bạn bình dân của Crow Hogan, Tetsu Weber. Jack Atlas vốn là thần tượng chung của cả giới bình dân và thượng lưu. Tuy nhiên, một bộ phận người dân mà Crow đại diện lại coi Jack như chó săn của giới thượng lưu, cho rằng sự tồn tại của Jack chính là bằng chứng cho việc giới thượng lưu đang nô dịch người dân, nô dịch quyết đấu trên JBL. Giờ đây, Jack bị Yushi đánh bại trong trận đấu biểu diễn, điều này cũng vừa hay châm ngòi mâu thuẫn dai dẳng giữa giới bình dân và thượng lưu. Thêm vào đó, chỉ huy trưởng Roger của cục duy trì trật tự đang bị tạm giam, khiến cục duy trì trật tự rắn mất đầu. Người dân do Tetsu cầm đầu lập tức phát động bạo loạn, triển khai cuộc trả thù chống lại giới thượng lưu. Tình thế vô cùng cấp bách. Những người dân đã tấn công vào khu vực ngoại ô thành phố. Dù có lực lượng vũ trang chống cự khiến họ chỉ có thể tạm thời quấy phá bên ngoài thành phố. Nhưng nếu cứ tiếp tục, cả tòa thành phố sớm muộn cũng sẽ bị chiến hỏa thiêu đốt. Giờ đây, nghị viên trưởng đứng giữa nhưng vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười không chút dao động. Hắn nhìn Yushi Fudo, cùng với một loạt thành viên hội vết sẹo sau lưng Yushi, trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt. Đối với thành phố mà nói, ý nghĩa của vương chính là cầu nối giữa bình dân và thượng lưu, nhằm xoa dịu xung đột giữa họ. Để duy trì điều này, vương nhất định phải là người không thể bị đánh bại. Nhưng hôm nay ngươi đánh bại vương, cũng tương đương với việc cho người khác biết rằng, vương cũng không phải là không có đối thủ. Tương tự, sự cân bằng mong manh giữa giới bình dân và thượng lưu, cũng theo thất bại của vương mà một lần nữa bị phá vỡ. Yushi Fudo, ngươi đã nghĩ cách giải quyết mọi rắc rối có thể phát sinh sau chiến thắng này chưa? Nghị viên trưởng khiến Yushi cùng tất cả mọi người trong hội vết sẹo lộ ra vẻ bất mãn. Dù ông ta nhìn có vẻ hòa ái dễ gần, nhưng chỉ vài câu nói đó đã đẩy toàn bộ hội vết sẹo vào thế khó. Này! Có ý gì chứ? Ngươi muốn nói, những xung đột trong thành phố của các ngươi là do chúng ta gây ra sao? Đùa gì chứ? Mâu thuẫn giữa người dân và thượng lưu trong thành phố các ngươi, rõ ràng là do lũ ăn hại các ngươi không làm gì mà ra chứ? Bây giờ chỉ dựa vào một trận quyết đấu, mà đã muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chúng ta sao? Fatari và những người khác bất mãn phản bác. Nhưng mà, việc bạo động hiện tại nổ ra là do các ngươi hội vết sẹo gây nên, lại là sự thật không thể chối cãi. Nghị viên trưởng mỉm cười nói. Tuy nhiên, ta cũng không có ý muốn các ngươi phải chịu trách nhiệm. Tình thế hiện tại bắt đầu lung lay từ sau thất bại của vương. Chuyện đã đến nước này, chúng ta cần nhanh chóng chọn ra một vị vương mới, để ổn định tình hình hiện tại. Nghị viên trưởng đưa mắt về phía Yuki Yudai. Hơn nữa, nếu xứ sở đồng điệu cứ mãi ở trong tình trạng hỗn loạn như vậy, thì kế hoạch của chúng ta liên kết chống lại học viện e rằng cũng không dễ dàng thực hiện phải không, tiên sinh Yudai? Yuki Yudai chậm rãi mở hai mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nghị viên trưởng, nhìn nụ cười khó lường trên gương mặt ông ta, khóe miệng mình cũng nhếch lên một đường cong. Quả nhiên, tên già gian xảo này. Khác với bốn nghị viên đang hoảng sợ kia, nghị viên trưởng không chỉ muốn lợi dụng sức mạnh của hội vết sẹo để giải quyết mối đe dọa từ học viện, mà còn muốn lợi dụng sức mạnh của hội vết sẹo để tiêu trừ những rắc rối khác trong xứ sở đồng điệu, những thứ không kém gì học viện. Những mối đe dọa đủ sức hủy diệt nền tảng của xứ sở đồng điệu, đang bị che giấu dưới sự hỗn loạn này, đã sớm bị nghị viên trưởng phát hiện. Tuy nhiên, Yuki Yudai cũng muốn mượn quyền hạn của Ủy ban Hành chính. Hiện tại xem ra, cả hai bên đều đang lợi dụng lẫn nhau, theo nhu cầu mà thôi. Để duy trì sự ổn định của thành phố, hiện tại xem ra, chỉ có thể tạm thời để tiên sinh Roger trở lại vị trí chỉ huy trưởng cục duy trì trật tự mà thôi. Lúc này, một trong số các nghị viên quay đầu nhìn về phía nghị viên trưởng, mở miệng nói. Thành phố bây giờ vẫn chưa thể thiếu cục duy trì trật tự được. Nghị viên trưởng cười mỉm nói. Chắc hẳn các vị trong hội vết sẹo cũng sẽ không có ý kiến gì chứ. Cái gì? Để Roger khôi phục chức vụ của ngươi đang đùa gì vậy? Tên kia là người của xứ sở dung hợp kia mà. Này, các ngươi đám người này có phải đã già nên hồ đồ rồi sao? Vạn nhất tên kia dẫn binh lính của học viện đến thì sao đây? Mọi người trong hội vết sẹo nhất thời sôi trào. Fatari càng là người dẫn đầu, không kìm được mà chửi ầm lên. Một bên, Yuki Yudai im lặng quan sát thái độ của năm vị nghị viên. Hắn biết, đối với những nghị viên này mà nói, học viện căn bản không phải rắc rối quan trọng nhất. Rắc rối thật sự là những kẻ đang rục rịch giành lấy vị trí, ẩn mình trong bóng tối. Năm vị nghị viên đã ngồi ở vị trí cao nhất thành phố được mấy chục năm. Vị trí của họ đại diện cho đỉnh cao của thành phố, là nơi vô số người dõi theo. Vô số kẻ thuộc giới thượng lưu đều đang chờ vị trí này bỏ trống. Những kẻ có quyền thế kia, bây giờ như những con kền kền lượn lờ trên không, điên cuồng chờ đợi khoảng trống quyền lực mà năm vị nghị viên để lại. Đúng vậy. Đối với năm vị nghị viên mà nói, đây mới là thứ họ xem trọng. Đương nhiên, trong số những kẻ mơ ước quyền lực của năm vị nghị viên, Roger chính là một trong số đó. Roger trong sự kiện nhà tù trước đây, đã mất đi quyền hạn bề ngoài. Nhưng cũng chính bởi vì thế, nguy hiểm từ Roger mới có thể vượt xa mọi thứ. Thêm vào đó, cuộc bạo động do người dân gây ra hiện tại, rất có thể sẽ đẩy Roger đã mất quyền lực vào thế đường cùng, uy hiếp trực tiếp đến quyền hạn của các nghị viên. Vì vậy, khôi phục thân phận chỉ huy trưởng cục duy trì trật tự cho Roger, có thể ở một mức độ nào đó trấn an Roger, không để Roger làm ra những việc vượt ngoài kế hoạch của các nghị viên. Đến chuyện sau đó, năm vị nghị viên đều thảo luận vô cùng nhất trí. Đó chính là, để nhanh tiến độ Flagship Cup, để giải đấu mau chóng bắt đầu. Chỉ cần Tân Vương ra đời, cuộc bạo loạn của người dân sẽ dễ dàng bị dập tắt. Bạo loạn biến mất, những kẻ đang rục rịch cũng sẽ dần dần yên tĩnh lại. Năm vị nghị viên cũng có thể kiểm soát vĩnh viễn quyền hạn trong tay họ. Đối với năm vị nghị viên mà nói, vua đấu bài, thì tương đương với con đầu đàn dẫn dắt bầy cừu bình dân. Như bầy cừu bình dân, chỉ khi vương ra vai thì mới có thể yên tĩnh lại. Mà chỉ cần bầy cừu có thể yên tĩnh, những mối đe dọa ẩn mình trong bóng tối, tự nhiên cũng sẽ không chạm tới lợi ích cốt lõi của các nghị viên. Vậy thì, ngày mai sẽ bắt đầu tiến trình tranh tài. Hy vọng các vị trong hội vết sẹo không làm chúng ta thất vọng, nhất định phải thắng đến cùng nhé. Năm vị nghị viên chậm rãi đứng dậy, nghị viên trưởng mỉm cười phát biểu xong lời cuối cùng, rồi lặng lẽ rút lui khỏi phòng họp. Thật đúng là những kẻ đáng ghét những người này, rốt cuộc coi quyết đấu là cái gì? Nhìn năm vị nghị viên đứng trên đài, Sotari nắm chặt tay, trong ánh mắt bắn ra từng trận ánh lửa. Dù hắn không hiểu những người này rốt cuộc đang làm gì, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, năm vị nghị viên này căn bản chính là đang lợi dụng hội vết sẹo của họ. Trong mắt những người này, có lẽ ngay cả quyết đấu cũng chỉ là công cụ để họ thống trị thành phố Sotari. Yuki Yudai đi đến bên cạnh Sotari, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nở nụ cười thản nhiên. Yudai thấy Yudai, Sotari mím môi, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, mặt đầy vẻ chua chát nhìn chằm chằm xuống đất. Sotari, đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần trong quyết đấu, ngươi thể hiện ra tất cả những gì mình muốn nói là được rồi. Yuki Yudai biết, Sotari lúc này vẫn chưa thể hiểu quá nhiều chuyện lộn xộn. Thế nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, Sotari có thể mang theo tín niệm thuộc về chính hắn, tiếp tục tiến đến đích. Huống chi, chúng ta tham gia Flagship Cup cũng không phải là để trở thành con rối của những nghị viên này. Yuki Yudai nhìn về phía năm ghế ngồi nghị viên được thiết lập ở tầng cao, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Những kẻ cầm quyền luôn cho rằng mình có thể bằng vào quyền lực và trí óc của mình, mà có thể thao túng mọi chuyện theo ý muốn. Nhưng cách làm tự phụ này, nói không chừng mới là khởi đầu của sự phản vệ, phải không? Yuki Yudai dường như đã nhìn thấy, trong hoàn cảnh cực đoan này, sự biến đổi trong tương lai của xứ sở đồng điệu. Ai? Fatari mặt đầy khó hiểu chớp chớp mắt. Hắn không quá hiểu ý tứ trong lời nói của Yuki Yudai. Nhưng một bên, Yushi vẫn luôn im lặng không lên tiếng, dường như từ lời nói của Yudai đã nghe ra điều gì đó. Trong mắt những kẻ cầm quyền, cuộc bạo loạn của người dân chẳng qua là đống lửa nhỏ không đáng kể, dường như có thể tùy tiện dập tắt nó. Không sai, đống lửa cuối cùng chỉ là đống lửa, chỉ dựa vào loại ánh lửa nhỏ bé này, không thể nào khiến cả tòa thành phố lâm vào biển lửa. Thế nhưng, nếu có một vương có thể tụ tập những đống lửa rời rạc này lại, Yuki Yudai thấp giọng lầm bầm, nói đến một nửa, hắn lắc đầu, quay đầu đi về phía bên ngoài phòng khách. Vị vương có thể tụ tập những đốm lửa lại, Swatari và Yushi liếc nhau một cái. Trong đầu cả hai, đồng thời hiện lên bóng hình một người. Nếu Yuki Yudai có mặt ở đây lúc này, nhất định có thể nhận ra thiếu nữ trước mắt. Phóng viên tin tức, Kali. Trong năm dân số, nàng là thiếu nữ duy nhất khiến Jack Atlas biểu hiện sự chấn động trong nội tâm. Bởi vì những gì hai người thể hiện trong cuộc giao chiến với ám ấn giả, khiến vô số người xem từng cho rằng định luật về vương của Yushi rốt cuộc sẽ bị phá vỡ. Câu nói của Jack ta muốn giành lấy vị trí số một thế giới, phụ nữ thật vướng bận, ngay lập tức kéo vô số người xem từ trong tưởng tượng trở về thực tế. Đương nhiên, đó dù sao cũng là Kali trong thế giới năm dân số, Yuki Yudai có lẽ sẽ không nghĩ đến, trong thế giới xứ sở đồng điệu của ARCV, vậy mà cũng sẽ có một Kali với quỹ đạo cuộc đời, cũng như ngoại hình và tính cách gần như giống hệt. Đương nhiên, không chỉ tính cách và quỹ đạo cuộc đời của Kali giống hệt thế giới kia, chắc tự nhiên cũng vậy. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt. Nghe lời cổ vũ của nàng gần như một lời tỏ tình, trong lòng không một gợn sóng. Sự im lặng. Trong phòng bệnh, chìm vào một khoảng lặng lẽ quỷ dị. Mồ hôi trên trán Kali chảy xuống như mưa. Dù nàng đã sớm biết chắc Atlas không dễ gần, nhưng không ngờ lại khó gần đến mức này. Tuy nhiên, Kali trong lòng cũng không quá để ý những điều này. Đối với nàng mà nói, chắc chính là thần tượng mà nàng mơ ước. Không chỉ bởi vì chắc là vương 3 năm liền không thua trận, mà hơn nữa, là sự cố gắng trên con đường tiến tới của Jack đã cổ vũ nội tâm Kali. Ta cũng giống Jack đại nhân, xuất thân từ bình dân nhưng mà, vì sự cố gắng trên đoạn đường này của Jack đại nhân, đã khiến rất nhiều người dân, bao gồm cả ta, đều được cổ vũ sâu sắc. Cho nên, ta cũng muốn như Jack, bằng vào sức mạnh của mình, xông ra một khoảng trời riêng trong thành phố cao ngất này. Kali nâng gọng kính dày cộp của mình, có chút ngượng ngùng nói, dù kỹ thuật quyết đấu của ta rất kém, đầu óc cũng không thông minh. Trong số các phóng viên tin tức thì ta cũng chỉ là người mới ra nghề, hoàn toàn không có năng lực nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến Jack có thể bằng vào cố gắng mà từng bước đi từ bình dân đến được bây giờ, thì nội tâm ta liền có động lực vô hạn. Vẻ mặt lạnh nhạt của Jack giờ đây cuối cùng đã có chút biến đổi. Không chỉ có ta, còn có rất nhiều người dân khác, vì được Jack đại nhân cổ vũ, đều đang tiến bước theo hướng của ngài. Cho nên, ngay cả những người dân vô dụng như chúng ta còn chưa ngã xuống ở đây, Jack đại nhân ngài, cũng nhất định không được ngã xuống. Kali lấy hết dũng khí nói một mạch hết tất cả suy nghĩ trong lòng. Nàng cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, căng thẳng chờ đợi phản ứng của Jack. Nhưng điều khiến nàng thất vọng là, Jack không có bất kỳ đáp lại nào. Cứ như thể, những lời mình vừa nói, đều chỉ là đàn gãy tai trâu chẳng lẽ, Jack hắn, thật sự hoàn toàn khác biệt với người trong tưởng tượng của mình sao? Ngay lúc tâm trạng Kali trầm thấp đến cực điểm lúc, một tiếng mở cửa sổ đột ngột vang lên. Một cơn gió lớn từ ngoài cửa sổ vùa vào. Thổi cả gian phòng gào thét vang dội. Kali vội vàng ngẩng đầu. Lại thấy Jack không biết từ lúc nào đã đứng ở phía trước cửa sổ. Bộ đồ bệnh của hắn bay phất phới trong gió lớn. Thế nhưng đôi mắt kiên định, vẫn như cũ chăm chú nhìn cảnh đêm hoa lệ ngoài cửa sổ. Thấy không? Cảnh sắc bên ngoài. Ai? Kali chớp mắt vài cái, tò mò đi đến bên cạnh Jack, nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ đây cả tòa thành phố đều bao phủ dưới màn đêm. Ánh đèn lấm tấm. Bây giờ như cả trời sao, trải dài trong đô thị phồn hoa này. Thật xinh đẹp nhìn dải ngân hà được tạo thành từ ánh đèn này, Kali không kìm được che miệng lại. Mỗi người sống trong thế giới này, đều giống như ngọn đèn sáng tầm thường nhất trong thành phố. So với mặt trời rực lửa và trăng sáng rọi, loại ánh sáng này ảm đạm và rẻ mạt, không một ai sẽ vì một ngọn đèn sáng mà dừng bước chân. Dắt nhìn về phía Kali bên cạnh. Nhưng mà, chính là từ từng chiếc đèn sáng như thế này, mới tạo thành cảnh sắc thành phố bây giờ. Cho nên, đừng vì mình bị gọi là bình dân, mà khinh thường chính mình đến vậy. Mỗi người đều có ý nghĩa tồn tại và tác dụng riêng của mình, những đốm đom đóm tụ tập lại, cũng có thể tỏa ra ánh sáng vượt xa trăng sáng. Kali ngẩng đầu lên. Giác quát lớn. Kali rung lên, vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn về phía Giác trước mắt. Đừng vì người khác mà cố gắng, mà là vì chính mình mà cố gắng. Ta trở thành vương, cũng không phải để cổ vũ ai, trở thành lãnh tụ tinh thần của ai. Ta sở dĩ muốn trở thành vương, là bởi vì ta muốn trở nên mạnh mẽ, gặp được những đối thủ xứng đáng khiến ta tiến hóa. Giác rút bộ bài trong tay ra, hiện nay, ta đã tìm được người xứng đáng để ta tiếp tục tiến hóa, cho nên ta tuyệt đối sẽ không dừng lại bước chân tiến tới. Còn các ngươi, cũng không cần vì ta mà tiến lên. Các ngươi hãy vì chính mình, vì hy vọng của mình mà tiến lên. Hãy làm những điều các ngươi cho là đúng đắn. Đừng bận tâm cái gọi là bình dân, thượng lưu những sự khác biệt cố ý tạo ra này, cũng đừng bận tâm cách nhìn của người khác. Thể hiện ra tất cả những gì của chính mình, cho tất cả mọi người thấy. Đã nghe rõ chưa? Giọng Giác đinh tai nhức óc khiến Kali có chút choáng váng. Nàng lúc này mới ý thức được, Giác không hề yếu ớt như nàng tưởng tượng. Không, dù trong tưởng tượng của nàng Giác cũng không yếu ớt. Nhưng Giác thật sự, lại có một nội tâm kiên định vượt xa mọi tưởng tượng của bất kỳ ai. Hắn cũng không phải vì bất cứ ai mà sống. Hắn chính là vì chính hắn. Hắn chính là vì quyết đấu mà sống. Trong mắt hắn, cái gọi là đấu tranh giữa giới thượng lưu, đều chỉ là cuộc chiến vô nghĩa của lũ chuột cống. Bạo loạn của người dân, cũng chỉ là những đốm lửa lạc lối tụ tập lại sau, không có ai dẫn dắt mà tán loạn vô nghĩa. Nội tâm hắn cực kỳ thuần túy và cường đại. Hắn dường như đã vượt ra khỏi mọi chuyện trần tục trên thế giới, chỉ là vì truy cầu một cảnh giới đặc biệt nào đó mà không ngừng tiến bước. Chắc chắn lúc này trong mắt Kali dường như lóe lên ánh sáng thánh khiết. Nếu nói, trước đây Kali đối với Giác chỉ là có sự sùng bái vô tận, coi Giác là thần tượng mà thôi. Thì giờ đây, Kali có thể chắc chắn, nội tâm mình tuyệt đối đã bị người đàn ông trước mắt này chiếm giữ. Vương thật đẹp trai quá. Hôm sau, trong thành phố đang rung chuyển. Pháo hoa trên bầu trời rực rỡ tỏa sáng. Giải đấu Friendship Cup giờ đây đã chính thức bắt đầu. Thành phố chỉ có một, tất cả mọi người là bằng hữu. Kính chào quý khán giả đang theo dõi Friendship Cup trực tiếp tại trường đấu, cùng với các khán giả đang theo dõi trước màn hình, tôi là người dẫn chương trình Friendship Cup năm nay, Melissa Kellerer. Trên khán đài bình luận, theo lời dạo đầu kinh điển của Melissa, khán giả trên sân lập tức vỗ tay reo hò nhiệt liệt nhất. Ồ, quả là một cảnh tượng đông nghịt người, chắc hẳn tất cả mọi người đã không thể chờ đợi thêm những trận đấu tiếp theo nữa phải không? Melissa mỉm cười đối mặt ống kính, lần này tổng cộng có 16 tuyển thủ dự thi, tất cả đều là những đấu thủ mạnh mẽ đại diện cho kỹ nghệ quyết đấu đỉnh cao nhất trong thành phố này. Tân Vương sẽ trổ hết tài năng trong số 16 tuyển thủ này. Khụ khụ, nhân tiện nhắc đến, vì thất bại trong trận đấu biểu diễn hôm qua, Nguyên Vương Giác Atlas giờ đây cũng nhất định phải tham gia vào vòng đấu tứ kết, một lần nữa hướng về vị trí vương mà tiến lên. Melissa gãi gãi mặt, có chút lúng túng nhìn vào màn hình nhắc lời, nói đến, rốt cuộc là ai đã thiết kế lời mở màn này vậy? Vương chỉ là thất bại thoáng chốc, mà đã bị hủy bỏ địa vị vương rồi sao? Này! Loại kẻ phế vật đã thua trận đó cũng không cần phải nói riêng làm gì. Đúng thế, vương cũng không phải ai cũng có thể làm được đâu. Kẻ phản bội bình dân, rời bỏ bình dân quả nhiên vẫn là thua. Cút nhanh ra khỏi giải đấu Friendship Cup đi. Trên khán đài lập tức truyền đến từng trận la ó, so với tiếng hô ủng hộ Giác của đám đông đứng xem hôm qua, khán phòng hôm nay đã chuyển hướng tấn công, dường như biến thành điểm tập kết của anti-fan. Giác Atlas đã không thể trở lại ngôi vương nữa rồi, trong số các tuyển thủ dự thi năm nay, kẻ tên Yuji Fudo kia ngược lại rất có hy vọng lên ngôi vương. Ở khu vực xem thi đấu cao cấp tụ tập ở tầng chót vót, từng nhóm người mặc Âu phục dày da ưu nhã nhấm nháp rượu đỏ, mỉm cười nhìn các tuyển thủ xuất hiện trên sân lúc này. Ta ngược lại cảm thấy, tuyển thủ tên Yuki Yudai kia cũng thật lợi hại, trước đó hắn cũng đã gây ra tiếng vang lớn như vậy trong thành phố ha ha ha, mặc kệ ai là tân vương cũng không quan trọng, chỉ cần có thể trấn áp được những người dân thường đó. Vài tên thuộc giới thượng lưu mặc Âu phục dày da liếc mắt nhìn nhau, lập tức mỉm cười cùng ly. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, Friendship Cup. Ngồi trong phòng quan chiến, Roger cười như không cười nhìn chăm chú tình hình trên sân lúc này. Một lần nữa trở lại vị trí chỉ huy trưởng cục duy trì trật tự, hắn ngay lập tức điều động một số lượng lớn cảnh lực của cục duy trì trật tự để đối kháng người dân. Tương tự, để đối phó với Friendship Cup lần này, tìm được một con rối có thể thay thế vị trí Nguyên Vương Giác, Roger cũng đã mang đến một đấu thủ có thể đối kháng hội vết sẹo. Trận quyết đấu tiếp theo, ta giao cho ngươi, cùng với con quỷ sức mạnh ràng một sánh ngang thần linh trong tay ngươi. Ngươi phải trong trận quyết đấu, triệt để nghiền nát Yuki Yudai. Roger liếc mắt nhìn ra sau lưng, người tráng hán toàn thân bao phủ dưới máy móc cải tạo, hùng vĩ như núi. Máy cắt giấy quyết đấu. Sema nắp volley cop. Vòng cuối cùng của vòng đầu tiên giải đấu hữu nghị đang đến gần. Và những đấu sĩ sẽ mang đến cho chúng ta màn quyết đấu đặc sắc tiếp theo là tuyển thủ Yuki Yudai, một đấu sĩ khách mời của giải đấu hữu nghị. Đối thủ của anh ta là Semanev Volekov, kẻ được mệnh danh là tội phạm quyết đấu khét tiếng. Nhìn vào tên hai người trên phiếu, Melissa không kìm được nhíu mày, tuy nói giải đấu hữu nghị là sự kiện quyết đấu dành cho toàn dân, nhưng để một tội phạm khét tiếng với quá khứ đen tối như vậy tham gia, liệu có ổn không? Trong lúc Melissa đang lẩm bẩm, trên đường đua, Yuki Yudai và Semanev đã lái dơ lượng của mình đến vạch xuất phát. Các tuyển thủ đã có mặt trên sàn đấu. Ô, sự chênh lệch về hình thể giữa tuyển thủ Yudai và tuyển thủ Semanev có vẻ hơi lớn thì phải. Nhìn gã Semanev to lớn như ngọn núi nhỏ trên đường đua, Melissa không khỏi toát một giọt mồ hôi lạnh. Hơn nữa, chiếc dơ lượng của Semanev hoàn toàn khác biệt so với những chiếc dơ lượng đôi 97 thông thường. Dơ lượng của hắn đã được cải tạo đặc biệt, chi chít gai nhọn và các vũ khí nguy hiểm khác. Thật khó tưởng tượng, nếu xảy ra va chạm khi quyết đấu trên dơ lượng với loại trang bị này thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Yuki Yudai liếc nhìn Semanev, gã khổng lồ bên cạnh. Semanev cũng thờ ơ đáp lại ánh mắt của Yudai, đôi mắt điện tử bên phải của gã tỏa ra một tia sáng đỏ đầy đe dọa. Y, ghê tởm thật, tên này. Y bèo nhô đầu lên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Semanev, nàng lại sợ hãi rụt về khu vực bài của Yuki Yudai. Semanev thu ánh mắt lại, im lặng nhìn chằm chằm về phía trước. Yuki Yudai cười nhạt, đội mũ bảo hiểm và hướng mắt về phía trước. Rõ ràng là một cậu trai rất đẹp trai, vậy mà lại bị xếp cặp với một đối thủ hoàn toàn không cân sức thế này. Melissa tiếc nuối nhìn Yuki Yudai. Hoạt động trong giới thượng lưu nhiều năm, Melissa ít nhiều cũng biết một số chuyện nội bộ. Yuki Yudai bị xếp cùng với tên tội phạm quyết đấu hung ác nhất, rõ ràng có kẻ muốn nhắm vào anh ta. Mặc dù Melissa không rõ chi tiết, nhưng nàng vẫn không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho cậu trai trẻ tuổi có vẻ ngoài anh tuấn này. Tóm lại, hy vọng trận đấu này có thể diễn ra bình thường. Thành phố chỉ có một, tất cả mọi người đều là bạn bè. Melissa trấn tĩnh lại, cao giọng giơ ngón trỏ. Vậy thì, đua dơ lượng, tăng tốc. Kèm theo một tiếng hiệu lệnh, dơ lượng của Yuki Yudai và Semanev cùng lúc tăng tốc, lao đi như mũi tên. Yuki Yudai, LP4000. Semanev Volekov, LP4000. Gel L. Yuki Yudai liếc nhìn Semanev bên cạnh. Dơ lượng của Semanev tuy được trang bị nhiều vũ khí gây sát thương, nhưng chính vì thế, tốc độ của nó lại chậm hơn rõ rệt so với của Yuki Yudai. Chỉ qua một khúc cua, sự chênh lệch giữa hai người đã hiện rõ. Tuyển thủ Yudai đã dẫn đầu qua khúc cua đầu tiên, tốc độ giữa hai người đang liên tục được nới rộng. Melissa lớn tiếng giải thích, xem ra, lợi thế tiên phong có lẽ sẽ thuộc về tuyển thủ Yudai. Tiên phong sao? Yuki Yudai liếc nhìn Semanev với vẻ mặt không cảm xúc phía sau. Khóe miệng anh ta nhếch lên, tay siết chặt ga bỗng nhiên buông lỏng. Gì chứ? Nhìn thấy Yuki Yudai giảm tốc độ nhanh chóng trên đường đua, Melissa kinh hô một tiếng. Tuyển thủ Yudai lựa chọn giảm tốc độ sao? Semanev đã vượt qua tuyển thủ Yudai, lẽ nào tuyển thủ Yudai muốn nhường lợi thế tiên phong, chọn tấn công sau sao? Nhìn Semanev vọt qua bên cạnh Yuki Yudai, nhanh chóng vượt qua điểm kiểm tra. Melissa nhất thời có chút không hiểu nổi. Phải biết, trong trò chơi quyết đấu bài, lợi thế tiên phong chắc chắn chiếm một ưu thế nhất định. Ngoại trừ một số ít bộ bài chuyên công sau, đại đa số đấu sĩ sẽ chọn tiên phong. Hơn nữa, vì trong đua dơ lượng có thêm thẻ động tác, người đi trước không chỉ có lợi thế tấn công phủ đầu mà còn có lợi thế tranh giành thẻ động tác trước. Yuki Yudai rõ ràng đã dẫn đầu từ đầu, vậy mà lại đột nhiên nhường lợi thế tiên phong cho đối thủ. Điều này thật quá kỳ lạ. Lượt tiên phong thuộc về tôi. Rút bài. Semanev lạnh lùng chấp nhận lượt tiên phong. Gã liếc nhìn lá bài trong tay, rồi đưa ra quái vật, triệu hồi. Ma trói tù nhân, người giữ đất. Tiếng nói vừa dứt, kèm theo một đám quỷ hỏa màu xanh lam bùng cháy bên cạnh Semanev, một ác ma bị trói trong quyển trục hiện ra bên cạnh gã. Ma trói tù nhân, người giữ đất. Cấp sao, một ác ma trên điều chỉnh. Lực tấn công, 300. Bộ bài ma trói sao? Nhìn quái vật Semanev triệu hồi, Yuki đang ngồi trong phòng nghỉ quan sát trận đấu không khỏi nhíu mày. Lá bài này trông có vẻ rất giống với thần ma trói mà mình từng tiếp xúc. Nhưng, đó chỉ là vẻ ngoài tương tự. Yuki biết trong lòng, mặc dù thần ma trói là một lá bài đơn mạnh mẽ, sở hữu một chút sức mạnh của thần minh, nhưng toàn bộ series đó lại không hình thành một hệ thống bộ bài hoàn chỉnh. Mà bộ bài ma trói mà Semanev đang sử dụng rõ ràng hoàn toàn khác biệt so với thần ma trói mà mình quen thuộc. Hiệu ứng của người giữ đất kích hoạt. Khi triệu hồi đặc biệt thành công, có thể triệu hồi đặc biệt một quái vật. Ma trói. Cấp 5 trở xuống từ bộ bài hoặc mộ địa. Semanev lạnh lùng nói, từ bộ bài, triệu hồi đặc biệt. Ma trói tù nhân, kẻ quét sạch đá. Oanh! Một ác ma cá voi khổng lồ với những đường vân ma trói khắc trên thân từ dưới lòng đất nhảy vọt lên, trong miệng phát ra từng trận tiếng gầm ác ma xuyên thấu linh hồn. Ma trói tù nhân, kẻ quét sạch đá. Cấp sao, 5 tộc ác ma. Lực tấn công, 1600. Quái vật hiệu ứng cấp 5, cùng với quái vật điều chỉnh cấp 1 hình ảnh Ibel hiện lên bên cạnh Yuki Yudai, xem ra, tên này muốn thực hiện triệu hồi đồng điệu. Yuki Yudai im lặng nhìn chằm chằm vào thao tác của Shemanet. Anh ta biết rõ. Bộ bài ma trói, mặc dù không liên quan đến thần ma trói, nhưng cũng kế thừa đặc tính dựa vào bài phép trường. Khi bài phép trường tồn tại trên sân, bộ bài ma trói có thể thực hiện nhiều cách triển khai khác nhau, cùng với việc hạn chế đối thủ. Hơn nữa, vì là đua giờ luận, bài phép trường. Thế giới tăng tốc. Sẽ cưỡng chế kích hoạt trên đường đua và không cho phép cả hai người chơi thay đổi bài phép trường. Điều này cũng khiến cách triển khai của bộ bài ma trói càng thêm linh hoạt. Và, so với các bộ bài khác, bộ bài ma trói còn có một năng lực đặc biệt mà các bộ bài khác chưa từng có, đó chính là kích hoạt bài phép. Đồng cảm dị giới, đồng điệu hợp nhất. Dùng nguyên liệu trên tay, đồng thời thực hiện triệu hồi đồng điệu và triệu hồi dung hợp. Nhìn thấy lá bài Shemanet rút ra, đám đông quan chiến, cùng với tất cả khán giả trên sân đấu, đều không khỏi trợn tròn mắt. Đồng thời thực hiện triệu hồi đồng điệu và triệu hồi dung hợp. Cái này đây là loại bộ bài kỳ quái gì vậy? Shemanet, vậy mà lại đồng thời sử dụng triệu hồi dung hợp và triệu hồi đồng điệu. Trời, trời ơi, chuyện gì thế này? Sức mạnh mà Shemanet đột nhiên thể hiện khiến ánh mắt Melissa lập tức trợn tròn. Sau những trận đấu trước đó, chứng kiến các đội ngũ tử thần quyết đấu, bản thân Melissa cũng đã có những nhận thức nhất định về các phương thức triệu hồi khác Dimensino chưa từng có như triệu hồi dung hợp, triệu hồi si, triệu hồi linh. Nhưng mà... Dù là triệu hồi dung hợp hay triệu hồi đồng điệu, đều cần phải đưa nguyên liệu tương ứng vào mộ địa mới có thể tiến hành một loại phương thức triệu hồi đặc biệt. Thế nhưng... Shemanet lại lợi dụng cùng một nguyên liệu để thực hiện hai phương thức triệu hồi khác biệt. Cái này, không khỏi quá khoa trương rồi. Yudai, phương pháp triệu hồi của tên này Ibel cũng không nhịn được nhíu mày. Đồng thời tiến hành dung hợp và đồng điệu. Phương thức triệu hồi này, chính nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chính là điểm đặc biệt của bộ bài ma trói. Yuki Yudai trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ha ha ha. Trong phòng quan chiến sang trọng. Roger ngồi trên ghế sofa da đỏ, vừa lắc ly rượu trong tay, vừa mỉm cười nhìn chằm chằm cảnh tượng trên màn hình. Bộ bài ma trói là bộ bài tối thượng kết hợp sức mạnh song trọng của Dimensino đồng điệu và Dimensino dung hợp. Đồng thời, đây cũng là vũ khí bí mật cuối cùng của Roger hiện tại. Mặc dù không phải thần minh, nhưng quái vật ma trói, với tư cách là ác ma bị phong ấn trong hai Dimensino dung hợp và đồng điệu, sức mạnh của chúng không hề kém cạnh thần minh. Yuki Yudai, dù ngươi có triệu hồi thần linh trong tay mình đi chăng nữa, trước mặt những ác ma ma trói được triệu hồi bằng hai phương thức này, ngươi cũng hoàn toàn không có cửa thắng. Khóe miệng Roger nở một nụ cười lạnh. Trận quyết đấu này chính là thời khắc đưa ngươi xuống địa ngục. Hiệu ứng của đồng cảm dị giới, đồng điệu hợp nhất. Kích hoạt. Trên sân đấu, khi Shemanet kích hoạt lá bài phép trong tay, sân đấu xung quanh bắt đầu thay đổi. Từng đường vân ma trói bắt đầu nhanh chóng lan rộng, ngay cả trên thân Shemanet cũng nổi lên từng vết tím. Mỗi lượt một lần, đưa một quái vật điều chỉnh và một quái vật không phải điều chỉnh trên sân của mình vào mộ địa, thực hiện triệu hồi đồng điệu và triệu hồi dung hợp. Quái vật người giữ đất và kẻ quét sạch đá trên sân bắt đầu dung hợp và điều chỉnh trong một vòng xoáy méo mó. Hai quái vật biến thành bốn hình ảnh mờ ảo. Đầu tiên, tôi dùng quái vật điều chỉnh cấp 1. Ma trói tù nhân, người giữ đất. Cùng với ma trói tù nhân, kẻ quét sạch đá. Cấp 5 để điều chỉnh. Từ phong ấn mà thức tỉnh đi. Hỡi ác ma bị giam cầm trong bích họa thần bí. Triệu hồi đồng điệu. Shemanet lớn tiếng gào thét, cấp 6. Giới lệ ma trói, quỷ họa tinh quái. Ngay sau đó, những vết nứt màu xanh lam phóng ra trên mặt đường đua. Một tinh quái đen khổng lồ từ những vết nứt trên đường vỡ tan mà mọc lên. Giới lệ ma trói, quỷ họa tinh quái. Cấp sao, 6 tộc ác ma trên đồng điệu. Lực tấn công, 2000. Tiếp theo, lại dung hợp. Ma trói tù nhân, người giữ đất. Và ma trói tù nhân, kẻ quét sạch đá. Shemanet tiếp tục hét. Hỡi những tù nhân ngủ đông trong lòng đất, hãy hợp nhất với những phạm nhân không ngừng bước về pháp trường, trở thành cự thú trừng phạt tàn độc. Triệu hồi dung hợp. Hãy xuất hiện. Cấp 8. Giới lệ ma trói, thủy quái họa ma. Ông. Vòng xoáy dung hợp vỡ tan, một thủy quái đen với những đường vân ma trói màu tím khắc trên mình vẫy xúc tu, hiện ra trước mắt mọi người trong từng trận gào thét. giới lệ ma trói, thủy quái họa ma. Cấp sao, 8 tộc ác ma trên dung hợp. Lực tấn công, 2800. 1. Một hơi đã triệu hồi ra cả quái vật dung hợp và quái vật đồng điệu cùng lúc. Melissa kinh hô. Loại bộ bài này trước màn hình, Yuki cau mày, không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay Yuki Yudai. Đồng thời sở hữu bộ bài dung hợp và đồng điệu. Tuyển thủ Yudai, tiếp theo, anh ta sẽ ứng phó thế nào đây? Hiệu ứng của giới lệ ma trói, thủy quái họa ma. Chỉ có thể kích hoạt khi triệu hồi đặc biệt thành công. Từ bộ bài hoặc mộ địa, thêm một lá bài phép trường vào tay. Shema nép lạnh lùng liếc Yuki Yudai phía sau, rồi nói. Gì? Chọn một lá bài phép trường từ bộ bài. Khoan đã, Shema nép, hiện tại đang diễn ra đua dơ luận, không thể kích hoạt bài phép trường mà. Melissa bị lời nói của Shema nép làm cho giật mình, vội vàng nhắc nhở. Nhưng Shema nép dường như không nghe thấy lời nhắc nhở của Melissa, cả chỉ lạnh lùng rút bài từ bộ bài, vung tay lên, khu vực bài phép trường trên dơ luận lập tức bật ra. Kích hoạt bài phép trường. Nguyên tố ma trói. Ông. Khi Shema nép kích hoạt bài phép trường, đường đua xung quanh lập tức bị bao phủ bởi một màn ánh sáng màu tím. Trong đua dơ luận, kích hoạt bài phép trường. Chứng kiến cảnh này, khán giả trên sân ồ lên một tiếng. Với sự gia trì của bài phép trường chuyên dụng cho đua dơ luận, bài phép trường của cả hai đấu sĩ lẽ ra không thể kích hoạt. Nhưng tại sao, Shema nép lại thành công kích hoạt bài phép trường trong tay gã chứ? Yuki Yudai liếc nhìn màn hình hiển thị thiết lập trận đấu. Anh ta phát hiện. Thế giới tăng tốc, đấu động tác. Trên sân không hề bị nguyên tố ma trói. Thay thế. Điều này có nghĩa là, Shema nép đã sử dụng thủ đoạn nào đó để bài phép trường của mình tự do nằm ngoài khu vực đấu. Cái này sao có thể, hệ thống quyết đấu có vấn đề sao? Tại sao sau khi thế giới tăng tốc kích hoạt, tuyển thủ vẫn có thể kích hoạt bài phép trường khác chứ? Melissa mặt mày mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt, dù là một bình luận viên chuyên nghiệp, giờ đây nàng cũng hoàn toàn không thể hiểu được loại lỗi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này, đạo diễn ngoài ống kính lo lắng ra hiệu cho Melissa mấy lần, bảo Melissa không cần nói tiếp chuyện này. Melissa ngẩn ra, lập tức hiểu ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Gian lận. Có một quan chức cấp cao nào đó, để Shema nép thắng trong trận đấu này, đã cố ý sửa đổi giờ luận quyết đấu của gã. Chỉ có những quan chức cấp cao đó mới có quyền hạn và thủ đoạn để làm trò gian lận như thế trong giải đấu hữu nghị, một sự kiện biểu tượng cho vinh dự cao nhất của thành phố. Điều này quá đáng nói là công bằng chính trực, để cấp cao và bình dân đứng cùng vạch trong giải đấu hữu nghị. Melissa mím môi, đầy lo lắng nhìn về phía Yuki Yudai đang ở trên đường đua, điều này quá bất lợi cho tuyển thủ Yudai. Ha ha ha, công bằng ư, cái lời nói đã lỗi thời đến cả trẻ con cũng khó lừa được đó. Thân là một người dẫn chương trình đã lăn lộn nhiều năm ở giới thượng lưu mà vẫn còn tin sao Roger ngồi trong phòng quan chiến, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Hắn nhìn chằm chằm Yuki Yudai đang tăng tốc trên sân và đang song hành cùng giờ luận của Shema nép. Tay cầm ly rượu dần siết chặt, phát ra tiếng kẽo kẹt. Yuki Yudai, ta chưa bao giờ căm ghét và thù hận một người nào như bây giờ. Chỉ có ngươi. Ngươi đã phá nát giấc mơ của ta về việc kiểm soát Dimensino đồng điệu. Lại còn triệu hồi ra loại thần linh đó, khiến ta trở thành trò cười trước toàn thành phố. Ha ha ha, biểu cảm của Roger dần sụp đổ, trên mặt dần hiện lên nụ cười điên loạn. Vì vậy, dù phải trả giá đắt đến đâu, ta cũng nhất định phải đích thân đưa ngươi xuống địa ngục. Để ngươi trong trận đấu này, hoàn toàn tan nát. Này! Làm cái quái gì vậy, tại sao trong trận đấu này lại có thể sử dụng bài phép trường chứ? Khốn nạn, mấy người thuộc giới thượng lưu đang gian lận đúng không? A, tên đấu sĩ tội phạm này xuất thân là dân thường mà. Gian lận là mấy người dân thường đấy chứ. Sự xuất hiện của bài phép trường đã gây ra một làn sóng lớn trong khán đài. Mâu thuẫn giữa dân thường và giới thượng lưu cũng ngay lập tức bị kích hoạt vì lá bài phép trường này. Nhìn những cuộc đối đầu gay gắt giữa dân thường và giới thượng lưu trên khán đài, Melissa lau mồ hôi trán, vội vàng yêu cầu ống kính chuyển hướng về đường đua. Cuối cùng, tóm lại, việc kích hoạt bài phép trường có thể là một lỗi hệ thống, nhưng vì nó đã kích hoạt thành công, điều này cũng có nghĩa là trận đấu này vẫn có thể tiếp tục diễn ra. Tóm lại, xin quý vị khán giả hãy tập trung ánh mắt vào trận đấu ạ. Lúc này trên đường đua, Yuki Yudai siết chặt ga, giờ luận đang nhanh chóng tiến gần Shema nép. Bài phép trường. Nguyên tố ma trói. Là lá bài chuyên dùng để chống lại thể động tác trong nguyên tác. Tương tự, Shema nép cũng đã lợi dụng lá bài này để gây không ít khó khăn cho Jack. Chỉ cần nguyên tố ma trói được kích hoạt, cả hai bên đều không thể triệu hồi quái vật ở thế phòng thủ, hoặc triệu hồi ở thế phòng thủ. Tương tự, quái vật ở thế tấn công cũng không thể thay đổi hình thái hiển thị. Shema nép lạnh lùng đọc hiệu ứng của nguyên tố ma trói. Hơn nữa, khi người chơi thêm thẻ động tác vào tay, đối thủ phải gửi một thẻ động tác từ tay vào mộ địa. Đối phương không thể phản ứng với hiệu ứng này, và không thể kích hoạt thẻ động tác trong tay. Mắt điện tử của Semanep lóe lên một tia hồng quang, trong ánh mắt gã, thiết bị điện tử nhanh nhạy bắt được một lá thẻ động tác trên đường phía trước. Gã lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Khi nút đỏ trên giờ luận của gã được nhấn xuống, hai bên chiếc giờ luận dưới thân gã ngay lập tức duỗi ra hai gai nhọn trải ngang toàn bộ đường đua, một trái một phải cắm sâu vào vách tường hai bên đường. Khi chiếc giờ luận di chuyển, hai bên gai nhọn bắt đầu quay nhanh. Lưỡi dao trên mũi nhọn không ngừng khuấy động trên vách đá. Vô số mảnh đá vỡ nát bắn tung tóe ra ngoài đường đua, toàn bộ đường đua lập tức nổi lên từng lớp bụi dày đặc. Gì? Khoan đã, tuyển thủ Semanep đang phá hủy đường đua sao? Melissa kinh hô, này, xin đừng như vậy được không? Các trận đấu tiếp theo còn cần dùng đến đường đua này nữa mà. Semanep làm ngơ trước tiếng kêu của Melissa. Gã cười điên dại, dường như tràn đầy sự hưng phấn thuần túy với hành động phá hoại lúc này. Yudai, tên đó đang cắt đứt con đường phản công của chúng ta. Ibel khoanh tay lơ lửng bên cạnh Yuki Yudai. Yuki Yudai chậm rãi gật đầu, ánh mắt tập trung vào phía trước, nơi bụi và đá vụn không ngừng bốc lên. Giờ luận của Semanep đã lợi dụng tính chất đặc biệt và vũ khí hạng nặng hai bên giờ luận để hoàn toàn cắt đứt đường đua. Giờ luận của Yuki Yudai bị Semanep chặn ở phía sau, việc muốn vượt qua những lưỡi gai nhọn đang quay điên cuồng hai bên giờ luận của Semanep rõ ràng là điều không thể. Điều này cũng có nghĩa là Semanep đã lợi dụng tính đặc thù của giờ luận của mình để hoàn toàn ngăn chặn cơ hội Yuki Yudai có thể giành được thẻ động tác. Thêm vào sự tồn tại của bài phép trường nguyên tố ma trói, Semanep có thể vô hạn lợi dụng thẻ động tác trên sân để áp chế Yudai, trong khi Yudai về cơ bản không thể vòng qua giờ luận của Semanep để giành lấy thẻ động tác và phá vỡ vòng lặp này. Phải nói, tên Roger này, vì để đánh bại mình, thật sự đã dốc hết vốn liếng rồi. Khóe miệng Yuki Yudai nhếch lên một đường cong. Lá thẻ động tác này thuộc về tôi. Vung tay lên, Semanep chụp lấy lá thẻ động tác trên mặt đất. Gã liếc nhìn lá bài trong tay, rồi đặt thẻ động tác vào tay, sau đó rút ra một lá bài khác. Sau đó, úp một lá bài, kết thúc lượt. Semanep vứt một lá bài, liếc nhìn Yuki Yudai phía sau, đến lượt ngươi. Lượt của tôi. Yuki Yudai nhanh chóng rút một lá bài, rút bài. Thờ ơ liếc nhìn lá bài vừa rút, Yudai đặt lá bài đó vào khu vực đấu bài. Kích hoạt bài phép liên tục. Cổng giải phóng thất tinh. Khi lá bài này kích hoạt, tôi có thể thêm một trong số. Hoàng thần viêm. Hoàng hàng lôi. Hoàng huyễn ma. Hoặc một quái vật có tên ghi trong đó, từ bộ bài vào tay. Yuki Yudai vung tay lên, một lá bài phép liên tục lập tức hiện ra bên cạnh anh ta. Huyễn ma. Yuki đang quan sát trận chiến đã nhận ra lá bài Yuki Yudai sử dụng ngay lập tức. Tuyển thủ Yudai, lẽ nào anh ta muốn sử dụng sức mạnh huyễn ma trong trận quyết đấu này sao? Tôi thêm. Thần triệu hồi hắc ám. Vào tay, đồng thời triệu hồi nó. Yuki Yudai dán lá bài trên tay vào khu vực đấu bài. Ngay sau đó, một ác ma nhỏ bé với đôi cánh ác ma dang rộng hiện ra bên cạnh Yuki Yudai. Thần triệu hồi hắc ám. Cấp sao, hai tộc ác ma. Lực tấn công, không. Tuyển thủ Yudai đã triệu hồi một quái vật có lực tấn công là không vì hiệu ứng của nguyên tố ma trói. Nên quái vật có lực tấn công không cũng buộc phải triệu hồi ở thế tấn công. Melissa đầy lo lắng nhìn Yuki Yudai, điều này quá bất lợi cho tuyển thủ Yudai thì phải. Bất lợi sao? Nghe tiếng Melissa, khóe miệng Yuki Yudai hơi nhếch lên. Chính xác. Có lẽ đối với các bộ bài khác, lực tấn công là không đúng là một nhược điểm. Nhưng đối với bộ bài của mình điều này có lẽ chính là cơ sở cho chiến thắng của mình. Khi thần triệu hồi hắc ám tồn tại trên sân, tôi có thể, ngoài triệu hồi thông thường, còn có thể trong giai đoạn chính, triệu hồi một quái vật tộc ác ma có lực tấn công và phòng thủ là không từ tay. Yuki Yudai mỉm cười rút lá bài trong tay, lá bài này mới thật sự là sự tồn tại trọng yếu. Triệu hồi. Ma giới liên tế. Ông. Kèm theo hiệu ứng ánh sáng triệu hồi phát sinh bên giờ luận, một ác ma hoa sen mọc rễ trên lá sen hiện ra từ bên trong. Cánh tay trái của ác ma hoa sen ngưng tụ thành móng vuốt ma long, trong miệng phát ra tiếng gầm khàn khàn. Ma giới liên tế. Cấp sao, một tộc ác ma. Lực tấn công, không gì. Lại triệu hồi một quái vật có lực tấn công là không sao. Thấy đối thủ lại một lần nữa triệu hồi quái vật cấp thấp, lần này ngay cả Semanep cũng không khỏi liếc nhìn Yuki Yudai đang bị mình chặn ở phía sau. Ma giới liên tế đó không phải một phần của bộ bài huyễn ma theo lý thuyết, tuyển thủ Yudai không phải đang sử dụng bộ bài huyễn ma sao? Điểm chú ý của Yuki hoàn toàn khác với những người khác. Nếu anh ta không nhớ lầm. Ma giới liên tế là lá bài dùng để triệu hồi một quái vật ác ma bóng tối mạnh mẽ khác. Trong mắt Yuki Yudai hiện lên một tia tinh quang. Không tệ. Cổng giải phóng thất tinh. Và thần triệu hồi hắc ám. Quả thực không phải là những phần quan trọng trong bộ bài này của anh ta. Nhưng hai lá bài này lại có thể tạo thành liên kết rất mạnh mẽ với bộ bài của mình, khiến bộ bài của anh ta dễ dàng điều động hơn. Yuki Yudai giang hai tay. Ma giới liên tế. Trên sân lập tức bị một luồng khí lưu mạnh mẽ bao vây. Hãy đến đây, tôi giải phóng. Ma giới liên tế. Trên sân. Dựa vào hiệu ứng của nó, thực hiện triệu hồi đặc biệt từ bộ bài. Ma giới liên tế trong chớp mắt biến mất trên sân của Yuki Yudai. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng cười âm lãnh. Một bóng người đen kịt bắt đầu ngưng tụ trên sân của Yuki Yudai. Trong ánh mắt Yuki Yudai lóe lên hai loại tia sáng dị sắc hoàn toàn khác biệt, vàng kim và lục sắc. Lạnh giọng quát lên. Hãy xuất hiện, nửa linh hồn còn lại của tôi. Ibe. Ibe. Cấp sao, 10. Tộc ác ma. Lực tấn công, không, lực phòng thủ, không, hơi thở hắc ám cuồn cuộn trên đường đua. Thân ảnh Ibe hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Gì? Tuyển thủ Yudai, hình như đã triệu hồi một quái vật không tầm thường. Melissa chớp mắt, có chút khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhưng mà mặc dù là quái vật cấp cao 10 sao, nhưng nếu lực tấn công và phòng thủ chỉ là không thì, khó tránh khỏi có chút. Lực tấn công không sao. Semanep liếc nhìn Yuki Yudai phía sau, đôi mắt máy móc lập lòe hồng quang không ngừng quét quanh Ibel. Liên tiếp triệu hồi ra quái vật có lực tấn công là không Yuki Yudai, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trong phòng nghỉ, Roger lạnh lùng nhìn chằm trận đấu trên màn hình, trong lòng cũng có chút kỳ lạ với cách làm của Yuki Yudai. Dù sao, trong các trận đấu trước đó với Yuki Yudai, Roger chưa từng thấy Yuki Yudai sử dụng loại quái vật này. Giờ đây đột nhiên tung ra một chiêu như vậy, thật sự khiến Roger có chút không kịp trở tay. Hừ, mặc dù lực tấn công của Ibel là không, nhưng sức mạnh của nàng đã sớm vượt qua phạm trù lực tấn công rồi. Yuki Yudai nói, sau đó, kích hoạt bài phép liên tục. Nỗi đau ác mộng. Theo một lá bài nổi lên bên cạnh Yuki Yudai, những bụi gai chi chít ga nhọn quấn lấy thân thể Ibel. Khi quái vật Ibel tồn tại trên sân, đối thủ buộc phải tấn công Ibel. Hơn nữa, sát thương chiến đấu do quái vật Ibel của tôi gây ra, đối phương phải nhận. Yuki Yudai lạnh lùng nhìn chằm Semanep phía trước, rồi đọc hiệu ứng lá bài của mình. Cái gì? Sát thương chiến đấu do đối phương nhận. Semanep giật mình, vội vàng nhìn hai quái vật ma trói của mình. Hơn nữa, vẫn chưa xong, hiệu ứng bản thân của Ibel còn chưa kích hoạt. Khóe miệng Yuki Yudai hơi nhếch lên, Ibel khiến sát thương chiến đấu mà người điều khiển phải chịu trở thành không, đồng thời trước khi tính toán sát thương, gây sát thương bằng chỉ số tấn công của quái vật đối thủ đó cho đối thủ. Cái gì? Semanep cực kỳ hoảng sợ. Quỷ hỏa tinh quái. Và thủy quái hỏa ma. Trên sân của gã đều có lực tấn công từ 2000 trở lên. Nếu để Yuki Yudai tấn công thành công, thì trong chớp mắt gã sẽ phải chịu sát thương kép từ Ibe. Và nỗi đau ác mộng. Chính mình sẽ bị tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Semanep lập tức giật mình tỉnh giấc. Gã vội và nhìn lá bài trên tay, nghiến răng rút lá thẻ động tác đó ra. Kích hoạt thẻ động tác. Né tránh. Chọn một quái vật trên sân làm mục tiêu, đòn tấn công của quái vật đó vô hiệu. Ông. Đòn xung kích hắc ám mà Ibel tung ra lúc này thất bại. Hừ. Ibel nhíu mày, có chút khó chịu thu tay phải lại. Né tránh sao? Nhưng như vậy, thẻ động tác mà ngươi khó khăn lắm mới thu thập được, đã bị sử dụng mất rồi. Yuki Yudai mỉm cười nói, nếu tôi nhớ không lầm, hiệu ứng thứ ba của nguyên tố ma trói là chỉ khi trong tay ngươi có hai thẻ động tác trở lên, mới có thể kích hoạt đúng không? Nghe lời Yuki Yudai nói, trán Semanep toát một tia mồ hôi lạnh. Không tệ. Nguyên tố ma trói. Tổng cộng có 3 hiệu ứng. Hai hiệu ứng đầu tiên, lần lượt là cưỡng chế quái vật biến thành hình thái tấn công, và khi đấu sĩ nhận được thẻ động tác, có thể khiến đối thủ vứt bỏ thẻ động tác trong tay. Mà hiệu ứng thứ ba, cũng là hiệu ứng mà Semanep không nói rõ, mới là điểm mạnh mẽ thực sự của lá bài. Nguyên tố ma trói. Này. Khi thẻ động tác tồn tại trong tay, mỗi khi đấu sĩ nhận được thẻ động tác mới, đấu sĩ có thể, ngoài việc nhận được thẻ động tác mới, giảm 300 điểm lực tấn công của một quái vật trên sân đối thủ, đồng thời gây 300 điểm sát thương cho đối thủ. Hiệu ứng này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, thậm chí hơi yếu. Nhưng hiệu ứng này lại không có giới hạn mỗi lượt một lần. Theo lý thuyết, chỉ cần Shemanep liên tục nhận được thẻ động tác, thì Shemanep có thể vô hạn gây 300 điểm sát thương hiệu ứng cho Yuki Yudai. Thêm vào đó, Shemanep đã cắt đứt đường tắt của Yuki Yudai, có thể nói mấy chục thẻ động tác trên đường đua, Shemanep đều có thể tùy ý sử dụng để gây sát thương lớn cho Yuki Yudai. Nhưng mà, vì thẻ động tác đầu tiên đã bị sử dụng, Shemanep ngươi muốn sử dụng hiệu ứng của nguyên tố ma trói. Nhất định phải một lần nữa thu thập hai thẻ động tác. Yuki Yudai nói, nhưng rất tiếc, thẻ động tác tiếp theo của ngươi, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy giữ lại trong tay đâu. Gì? Shemanep vậy mà còn giấu chiêu sát thủ như vậy sao? Nghe lời giải thích của Yuki Yudai, Melissa lúc này mới giật mình kinh ngạc kêu lên. Không chỉ lợi dụng quan hệ cấp cao để gian lận, còn phá hủy hoàn toàn đường đua, chiếm giữ toàn bộ đường để không cho Yuki Yudai giành được thẻ động tác, thậm chí còn giấu một hiệu ứng hèn hạ như vậy. Cái này tên này, thật là một đấu sĩ sao? Điều này thật quá vô liêm sỉ. Này, đây là cái quái gì vậy? Mấy người cấp cao quá hèn hạ. Không chỉ gian lận, thậm chí còn dùng thủ đoạn mờ ám như vậy để quyết đấu sao? Mấy người dân thường này đừng đổ lỗi cho người khác, cái loại đấu sĩ tội phạm xuất thân từ dân thường như thế này, những gì làm ra, nhìn thế nào cũng giống phong cách của mấy người dân thường đấy chứ. Quả nhiên những kẻ thấp hèn nên đợi trong cống rãnh, không lên được nơi thanh nhã như giải đấu hữu nghị. Dân thường và giới thượng lưu trên sân lại một lần nữa bắt đầu cãi vã. Nhìn thấy mâu thuẫn trên khán đài càng ngày càng kịch liệt, Melissa cũng cảm nhận được không khí vi diệu, vội vàng lau mồ hôi trán, lớn tiếng nói, cái đó, mọi người bình tĩnh một chút đi. Mặc dù thủ đoạn của tuyển thủ Shemanep quả thật có chút không quang minh, nhưng mà tuyển thủ Yudai vẫn đang cố gắng quyết đấu, anh ta vẫn chưa từ bỏ. Hãy cùng nhau cổ vũ cho tuyển thủ Yudai nào. Nhưng mà, trong số khán giả không chỉ không có bất kỳ ai đáp lại Melissa. Ngược lại, ở một số góc khán đài, dân thường và giới thượng lưu thậm chí đã xảy ra xô xát bằng tay chân. Này, mọi người đừng vì chuyện này mà đánh nhau chứ. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên màn hình, Melissa nhất thời suýt nữa đã muốn sụp đổ. Tiếp tục như vậy nữa, không nói đến việc trận đấu có kết thúc được hay không, khán giả trên sân sẽ thực sự đánh nhau một mất một còn mất. Hừ, loài người thật dễ dàng xảy ra mâu thuẫn vì một chút chuyện nhỏ bé. Ibel lơ lửng bên cạnh Yuki Yudai, nàng đã sớm nhận thấy xung đột giữa dân thường và giới thượng lưu, nhìn những cuộc tranh đấu ghê tởm giữa loài người, Ibel không khỏi lộ ra một chút cười lạnh. Bóng tối xấu xí như vậy, thật sự là chất dinh dưỡng yêu thích nhất của một tinh linh như ta. Cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực truyền đến từ khán đài, Ibel thậm chí còn có thể cảm thấy sức mạnh của mình đang nhanh chóng dâng lên. Những chuyện không liên quan đến chúng ta thì không cần quản. Tiếp theo, chính là lúc ngươi phát huy sức mạnh của mình rồi, Ibel. Yuki Yudai không có ý định xen vào mâu thuẫn giữa dân thường và giới thượng lưu. Anh ta hiện tại chỉ muốn để Shemanep tên bán nhân bán cải tạo này và Roger đứng sau hắn, nếm thử mùi vị sợ hãi. Hừ, yên tâm đi, nhất định sẽ khiến tên này đau đến chết đi sống lại. Ibel cười lạnh nhìn chằm chằm Shemanep trước mặt. Kích hoạt một hiệu ứng khác của nỗi đau ác mộng. Yuki Yudai giơ tay lên. Thần triệu hồi hắc ám. Bên cạnh anh ta lập tức tan biến trong cơn lốc, phá hủy một quái vật thuộc tính ác trên sân, thêm một lá bài. Ibel. Hoặc có tên Ibel ghi trên đó từ bộ bài vào tay. Tiếp theo, tôi kích hoạt bài phép liên tục. Ký ức niên đại trưởng thành. Bên cạnh Yuki Yudai, một quyển trục có cánh ác ma hiện ra. Khi quyển trục mở ra, năm viên cầu khắc chữ cổ đại hiện ra bên trong trang cuộn, xếp thành hình chữ Z tiếp theo, chính là phần hành hạ rồi. Dưới ánh mắt của Yuki Yudai và Ibel, lông mày Shemanep bắt đầu co giật, trên trán cũng rịn ra những giọt mồ hôi lạnh. Không ổn. Tên Yuki Yudai này. Rất không ổn chút nào. Nội tâm Shemanep theo đuổi một vẻ đẹp tuyệt vọng cực độ. Gã thích nhìn đối thủ không ngừng gây sát thương cho mình, để đối thủ đắc ý sau khi giành được ưu thế, sau đó khi đối thủ cho rằng có thể giành chiến thắng, gã lại đột nhiên bùng nổ, một đòn đánh tan đối thủ. Đây là điều Shemanep thích nhất khi chứng kiến. Gã thích thưởng thức cái tàn lụi đẹp đẽ này, thích nhìn biểu cảm vùng vẫy trong tuyệt vọng của đối thủ vào khoảnh khắc cuối cùng. Vì vậy, trận quyết đấu của gã với Yuki Yudai cũng duy trì mạch suy nghĩ như vậy. Gã muốn Yuki Yudai giành được ưu thế trước, sau đó mình lại mạnh mẽ đánh tan Yuki Yudai, biến tất cả ưu thế của anh ta thành hư vô, từ đó thưởng thức biểu cảm tuyệt vọng của Yudai. Thế nhưng không ổn. Trận quyết đấu đến mức này đã bắt đầu có chút không ổn. Trán Shemanep toát ra những giọt mồ hôi lạnh. Gã có thể chắc chắn, Yuki Yudai khác hoàn toàn so với tất cả những kẻ địch gã từng gặp trước đây. Tên này dường như còn hiểu vẻ đẹp tuyệt vọng hơn cả mình, còn hiểu làm thế nào để đối thủ lâm vào tuyệt vọng hoàn toàn. Dựa theo cục diện hiện tại, mình đang nắm giữ quyền sở hữu thẻ động tác, điểm sinh mệnh cũng không chịu sát thương, quái vật trên sân cũng còn nguyên vẹn. Trong mình dường như đang chiếm ưu thế. Nhưng cái cảm giác bất an này. Này, không cần quá căng thẳng vậy đâu, ưu thế hình như vẫn đang nằm trong tay ngươi mà. Giọng Yuki Yudai đột nhiên vang lên bên tai Semanep, úp một lá bài, kết thúc lượt. Tâm thần Semanep chấn động, vội vàng liếc nhìn Yuki Yudai phía sau. Yuki Yudai vẫn cẩn thận bám theo Semanep, vì bị lưỡi dao chắn ngang hai bên giờ lượng, Yuki Yudai dường như không có bất kỳ phương pháp nào để vượt qua. Thế nhưng, bước vào giai đoạn kết thúc lượt, hiệu ứng của Ibel kích hoạt. Yuki Yudai giơ tay nói, giải phóng một quái vật khác trên sân của mình, hoặc phá hủy bản thể Ibel. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc này, hiệu ứng của ma giới liên tế. Trong mộ địa kích hoạt, khi quái vật Ibel tồn tại trên sân trong giai đoạn kết thúc lượt của mình, lá bài này từ mộ địa được thêm vào tay hoặc triệu hồi đặc biệt lên sân. Yuki Yudai nói, tôi chọn triệu hồi đặc biệt. Ma giới liên tế. Đồng thời dựa vào hiệu ứng của Ibel, giải phóng ma giới liên tế. Khóe miệng Ibel nhếch lên một đường cong, nàng giơ tay lên, ma giới liên tế vừa trở về từ mộ địa liền bị Ibel nuốt chửng, trở thành vật hiến tế duy trì sự tồn tại của nàng trên sân. Hơn nữa, hiệu ứng của ký ức niên đại trưởng thành. Ở đây kích hoạt, mỗi khi Ibel hoặc một quái vật có tên Ibel được ghi trên đó được triệu hồi đặc biệt, sẽ đặt một dấu hiệu niên đại lên lá bài này. Yuki Yudai giơ tay lên, trên quyển trục bên cạnh anh ta, một viên bảo châu lập tức bùng cháy liệt diễm. Ký ức niên đại trưởng thành. Dấu hiệu niên đại, 01. Tuyển thủ Yudai hiểu rõ đặc tính của Ibel vô cùng, loại thẻ ma giới liên tế có thể tự trở lại sân vào mỗi giai đoạn kết thúc lượt này, rõ ràng đã trở thành vật hiến tế ổn định duy trì Ibel trên sân. Mắt Yuki sáng rực, không khỏi càng thêm kính nể Yuki Yudai, không hổ là tuyển thủ Yudai, dễ dàng như vậy đã giải quyết nhược điểm của Ibel với tư cách một quái vật cấp cao. Thêm vào hiệu ứng bản thân của Ibel, cùng với sự tồn tại của nỗi đau ác mộng. Semanep ngược lại có chút cưỡi hổ khó xuống. Khốn nạn. Semanep quay đầu nhìn về phía đường đua. Mắt điện tử nhanh chóng khóa chặt một lá thẻ động tác trên đường phía trước. Gã lập tức tăng tốc giờ lượng, nhặt lấy lá thẻ động tác đang lơ lửng trên mặt đất. Tuyển thủ Semanep lại giành được một thẻ động tác. Melissa vội vàng nói, khoảng cách thẻ động tác giữa tuyển thủ Semanep và tuyển thủ Yudai đã lên tới 2 lá. Cứ tiếp tục thế này, thế yếu của tuyển thủ Yudai sẽ càng ngày càng lớn. Thế yếu ư, nghe lời Melissa nói, sắc mặt Semanep xanh mét. Tại sao, tôi luôn cảm thấy người đang ở thế bất lợi lại là tôi. Hơn nữa, vì nỗi đau ác mộng. Mình buộc phải chủ động tấn công Ibel. Nhất định phải tìm cách giải quyết lá bài này trên sân của Yuki Yudai. Triệu hồi. Ma trói tù nhân, tuần tra giả dây nối đất. Trận pháp triệu hồi màu tím cuồn cuộn trên đường, một ác ma với những đường cong màu đất trên thân dần dần nổi lên từ lòng đất. Ma trói tù nhân, tuần tra giả dây nối đất. Cấp sao, 3 tộc ác ma trên điều chỉnh. Lực tấn công, 800. Khi lá bài này được triệu hồi đặc biệt thành công, tôi có thể thêm một lá. Nhà tù ma trói. Hoặc đồng cảm dị giới, đồng điệu hợp nhất. Từ bộ bài hoặc mộ địa của mình vào tay. Semanep giang hai tay, rút lá bài từ mộ địa, tôi chọn, thu hồi bài phép. Đồng cảm dị giới, đồng điệu hợp nhất. Từ mộ địa. Tuyển thủ Semanep lại một lần nữa thu hồi lá bài có thể đồng thời thực hiện dung hợp và đồng điệu vào tay. Lẽ nào, tuyển thủ Semanep lại muốn thực hiện một lần triệu hồi kép nữa sao? Melissa kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Semanep hừ lạnh một tiếng, rút lá bài trên tay, kích hoạt bài phép. Cứu hồn ma trói. Từ mộ địa, thêm một quái vật ma trói, cùng với một bài phép vào tay. Tôi thêm thẻ động tác. Né tránh. Và quái vật. Ma trói tù nhân, kẻ quét sạch đá. Vào tay. Rút hai lá bài từ mộ địa, Semanep tiếp tục nói. Hơn nữa, khi bài phép trường tồn tại trên sân. Ma trói tù nhân, kẻ quét sạch đá. Trong tay có thể được triệu hồi đặc biệt. Ma trói tù nhân, kẻ quét sạch đá. Cấp sao, 5 tộc ác ma. Lực tấn công, 1600. Lại thu thập đủ nguyên liệu đồng điệu và dung hợp sao? Yuki Yudai cười nhạt. Bất kể Semanep thu thập nguyên liệu thế nào, Yuki Yudai đều rất rõ ràng, hắn không hề gây ra bất cứ mối đe dọa nào cho anh ta. Sức mạnh của bộ bài ma trói là lợi dụng khả năng kiểm tra bài phép trường của quái vật, kiểm tra những bài phép trường có năng lực mạnh mẽ để hạn chế đối thủ. Tương tự, lợi dụng hiệu ứng quái vật của bản thân, phá hủy quái vật triệu hồi đặc biệt của đối thủ từ Estrades, đồng thời gây sát thương lớn cho đối phương. Nhưng rất tiếc Ibel không dính chiêu này. Thậm chí có thể nói, nếu quái vật ma trói lợi dụng hiệu ứng bản thân để phá hủy Ibel, Ibel ngược lại sẽ trực tiếp tiến hóa thành một quái vật khủng bố. Vì vậy, ngay từ đầu, Shemanev đã bị Yuki Yudai tính toán chặt chẽ, mặc kệ gã thao tác thế nào, kết cục cuối cùng đều là như nhau. Tôi kích hoạt bài phép. Đồng cảm dị giới, đồng điệu hợp nhất. Dung hợp và điều chỉnh. Ma trói tù nhân, tuần tra giả dây nối đất. Và ma trói tù nhân, kẻ quét sạch đá. Trên sân, Shemanev giơ cao tay phải, mắt máy móc lóe lên ánh đỏ tươi. Quái vật dung hợp cấp 6. Giới lệ ma trói, nữ tinh quái họa ma. Và quái vật đồng điệu cấp 8. Giới lệ ma trói, sư thú họa ma. Giới lệ ma trói, nữ tinh quái họa ma. Cấp sau, 6 tộc ác ma trên dung hợp. Lực tấn công, 2000. Giới lệ ma trói, sư thú họa ma. Cấp sau, 8 tộc ác ma trên đồng điệu. Lực tấn công, 2500. Shemanev trên sân đã tập hợp đủ 4 quái vật. Thật lợi hại, đây chính là bộ bài ma trói sao? Melissa kinh ngạc nhìn 4 ác ma ma trói trên sân Shemanev. Không ổn, điều này thực sự quá không ổn cho tuyển thủ Yudai. Nhiều quái vật cấp cao như vậy, vừa vặn trở thành chất dinh dưỡng cho Ibel thôi. Yuki Yudai cắt ngang lời giải thích của Melissa, trong ánh mắt hiện lên một vòng lục quang thâm thẳm, khổ cực ngươi đã bày bố lâu như vậy, tiếp theo, hãy để Ibel ban cho ngươi một chút phần thưởng nho nhỏ. Ibel cười lạnh một tiếng, lập tức triển khai đôi cánh ma long sau lưng, toàn bộ sức mạnh như ngọn lửa bùng phát, bao phủ toàn thân Ibel. Mở ra bài bảy liên tục. Tình yêu vĩnh hằng. Mỗi lượt một lần, vứt một bài từ tay, gửi lá bài này từ khu vực bài phép trên bảy vào mộ địa để kích hoạt. Dùng các quái vật trên sân của mình và đối thủ, bao gồm Ibe, làm nguyên liệu dung hợp, thực hiện triệu hồi dung hợp. Yuki Yudai lạnh lùng nhìn chằm chằm 4 ác ma ma trói trên sân Shemanev, lạnh giọng nói. Tôi, dùng Ibe, trên sân, cùng với tất cả quái vật trên sân của ngươi làm nguyên liệu dung hợp. Triệu hồi dung hợp. Cái gì? Shemanev vừa định tiếp tục triển khai thì sắc mặt đại biến, mặt mày không dám tin nhìn về phía Yuki Yudai. Dùng quái vật của đối thủ, toàn bộ làm nguyên liệu dung hợp. Ngươi đang đùa sao? Theo bài 7 kích hoạt, sức mạnh của Ibel bắt đầu bành trướng với tốc độ kinh hoàng. 4 ác ma ma trói trên sân Shemanev bị luồng sức mạnh này bao vây, năng lượng trong cơ thể chúng thậm chí đang bị Ibel cưỡng ép rút ra khỏi cơ thể. Tao, nguy rồi. Roger ngồi trong phòng nghỉ sợ đến mức bật dậy. Dùng quái vật của đối thủ để dung hợp Roger chưa từng nghĩ tới, Yuki Yudai lại còn nắm giữ kỹ thuật dung hợp đỉnh cao như vậy. Nhưng hiện tại muốn Shemanev cắt ngang dung hợp đã không kịp. Những ác ma ma trói thảm thiết giãy giụa, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối áp đảo, những ác ma này căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Những ác ma đó hóa thành một vòng xoáy năng lượng thuần túy, bị Ibel tham lam nuốt chửng. Theo sức mạnh của những ác ma ma trói đó bị Ibel hoàn toàn thôn phệ, từng đường vân ma trói dâng lên trên thân Ibel, móng vuốt ác ma của Ibel cũng dần biến hóa thành hình thái ma long. Trời ạ, quái vật trên sân của tuyển thủ Yudai đã nuốt chửng toàn bộ quái vật của tuyển thủ Shemanev. Hơn nữa quái vật trên sân của tuyển thủ Yudai giờ đây đang tiến hành một sự biến hóa khó tin. Nhìn thấy cảnh tượng này, Melissa chỉ cảm thấy cả người đầu óc ù đi. Giải thích các trận đấu quyết đấu bài nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh tượng quái vật trên sân bị nuốt chửng trực tiếp như vậy. Không chỉ nàng, ngay cả những dân thường và giới thượng lưu ban đầu đang cãi vã cũng bị cảnh tượng đang xảy ra trên đường đua thu hút. Ibel có thể dung hợp với số lượng tùy ý quái vật hiệu ứng trên sân. Sau khi thôn phệ sức mạnh của những quái vật đó, Ibel sẽ có được sức mạnh hoàn toàn mới, mạnh mẽ hơn. Yuki Yudai kẹp một lá bài giữa các ngón tay, cao giọng nói, tiến hóa đi. Ibel, kẻ hộ vệ tình yêu vĩnh hằng. Ibel, kẻ hộ vệ tình yêu vĩnh hằng. Cấp sao, 12. Tộc ác ma trên dung hợp. Lực tấn công, 0, lực phòng thủ, 0, cấp 12 ư. Nhìn thấy Ibel sau khi tiến hóa, trong khán đài truyền đến từng trận bạo động. Phải biết, trong trò chơi quyết đấu bài thông thường, quái vật 12 sao đã ở đỉnh điểm. Điều này cũng có nghĩa là, Ibel lúc này, đã là một tồn tại ở đỉnh điểm của quyết đấu bài. Thật lợi hại, đây chính là một mặt khác trong sâu thẳm linh hồn của Yudai sao. Nhìn Ibel sau khi tiến hóa trên màn hình, Yuki cũng không khỏi khó khăn nuốt nước bọt. Quá mạnh, cái khí tức phản phất có thể áp đảo tất cả này, thật sự quá cường đại. Ibel đại diện cho mặt ám trong linh hồn Judai. Nàng, ký túc trong linh hồn Judai, đã sớm theo sự trưởng thành của Judai suốt hơn 10 năm nay, tiến hóa ra sức mạnh cường đại thuộc về riêng mình. Phần sức mạnh này, khiến Ibel tuyệt đối sẽ không bại bởi bất kỳ đối thủ nào. Đừng nói chỉ là những ác ma ma trói nhỏ bé. Cho dù thần ma trói có phục hồi, Ibel cũng có thể hoàn toàn thôn phệ hắn, biến hắn thành dưỡng chất trong cơ thể mình. Khi Ibel triệu hồi dung hợp, hiệu ứng kích hoạt. Gây sát thương bằng số lượng nguyên liệu dung hợp của đối thủ nhân 500 điểm. Trong ánh mắt Yuki Judai lóe lên tia sáng dị sắc, anh ta giang hai tay nhắm thẳng Sema nép lạnh giọng nói, dựa vào số lượng nguyên liệu dung hợp, gây cho ngươi 2.500 điểm sát thương. Một hơi, 2.500 điểm sát thương. Ha ha ha, hãy nếm thử mùi vị tuyệt vọng đi. Ibel giang rộng đôi cánh, trên mặt mang nụ cười âm lãnh, toàn bộ sức mạnh như mũi kim không ngừng đánh tới Semanep. Semanep Volekov, LP40001500. Đồng tử Semanep co rút lại. Toàn thân gã lập tức truyền đến từng trận đau nhói thấu tim. Ngô a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên từ miệng Semanep. Con quái vật bán người bán cải tạo này, giờ đây lại như thể khôi phục cảm giác đau của con người vậy, bắt đầu rên rỉ. Cơn đau nhức dữ dội truyền khắp toàn thân khiến biểu cảm Sema nếp dần vặn vẹo. Không phải là phẫn nộ, mà là sợ hãi. Sema nếp, từ Yuki Judai, cùng với Ibel, đã trải nghiệm được cảm giác sợ hãi lâu ngày không gặp sau khi bị cải tạo thành Cyborg. Cảnh báo! Cảnh báo! Tinh thần mục tiêu đang bạo động, tỷ lệ mất kiểm soát tăng vọt. Máy kiểm tra theo dõi trạng thái cơ thể Sema nếp bên cạnh Roger phát ra từng trận tiếng cảnh báo. Roger vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện chỉ vừa rồi một lần tấn công, diện tích hư hỏng toàn thân Semanep đã đạt đến hơn 30%. Tinh thần Semanep cũng bắt đầu hỗn loạn, chiếc thiết bị ức chế được lắp đặt để kiểm soát Semanep giờ đây cũng bắt đầu hoạt động quá tải theo sự hỗn loạn tinh thần của Semanep. Không, không tốt, nếu còn tiếp tục thế này, Semanep e rằng sẽ hỏng mất trán. Roger toát một tia mồ hôi lạnh. Vũ khí bí mật của mình, trước mặt Yuki Judai lại như sắt vụn vậy không được. Tuyệt đối không thể như vậy. Semanep, hãy giữ vững tâm lý cho ta. Roger vội vàng cầm lấy bộ đàm, điên cuồng gầm thét về phía Semanep, trong mắt đầy tơ máu, quái vật trên sân Yuki Judai chỉ có lực tấn công là không, dù ngươi không làm gì cả, hắn cũng sẽ không gây ra bất kỳ sát thương nào cho ngươi. Hơn nữa, trong tay ngươi đã tập hợp đủ hai thẻ động tác. Hãy sử dụng hiệu ứng của nguyên tố ma trói. Lời Roger gọi khiến đồng tử Semanep đang có chút sụp đổ co rút lại. Gã vội vàng nhìn về phía bài trên tay. Cả đang hỗn loạn giờ đây như nắm được cọng cỏ cứu mạng vậy, bắt đầu hưng phấn gầm lớn. Kích hoạt hiệu ứng của nguyên tố ma trói. Khi trong tay có thẻ động tác, người chơi có thể thêm thẻ động tác thứ hai vào tay. Hơn nữa, khi trong tay có hai thẻ động tác, có thể kích hoạt. Semanep rút hai thẻ động tác trong tay. Kỳ tích. Né tránh. Dựa vào hiệu ứng kích hoạt, tôi có thể, ngoài. Né tránh. Giảm 300 điểm tấn công của một quái vật trên sân đối phương, gây 300 điểm sát thương hiệu ứng cho đối phương. Ha ha ha ha. Hãy nhận lấy nỗi đau giống như tôi đi. Semanep điên cuồng gào thét. Nguyên tố ma trói trên sân giờ đây cũng ngưng tụ lại những tia sét dữ dội, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng thiên lôi xuống Yuki Judai. Semanep biết mình đã không thể thắng được Yuki Judai. Nhưng, gã muốn kéo Yuki Judai xuống nước. Dù thế nào đi nữa, gã cũng muốn Yuki Judai nếm thử mùi vị của thống khổ. Xin lỗi, với tư cách là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, tôi không muốn chịu bất kỳ sát thương nào. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ miệng Yuki Judai. Anh ta siết chặt ga, chiếc giờ luận dưới thân bắt đầu tăng tốc. Tuyển thủ Judai đang làm gì? Anh ta vậy mà lại chọn tăng tốc giờ luận ư? Melissa kinh hô, anh ta muốn vượt qua những răng nhọn quay tốc độ cao hai bên của tuyển thủ Semanep sao? Không, không thể nào. Nếu cố gắng vượt qua từ chỗ đó, tuyển thủ Judai sẽ bị cuốn thành từng mảnh cùng với chiếc giờ lượng của mình. Đối mặt với hành động của Yuki Judai, tất cả mọi người trên khán đài đều nín thở. Yuki Judai nằm rạp người xuống, áp sát chiếc giờ lượng. Nhìn những răng nhọn quay tiếp gần trong gang tấc, Yuki Judai mặt không đổi sắc, mặc cho tiếng gầm rú của bánh răng rền vang bên tai. Khoan đã! Yuki đang ngồi trong phòng quan sát căng thẳng nhìn cảnh tượng này đột nhiên nhìn thấy điều gì đó. Đường phía trước là một khúc cua hình chữ U, chẳng lẽ tuyển thủ Judai đang nghĩ. Đúng như Yuki tưởng tượng. Khúc cua hình chữ U phía trước chính là cơ hội duy nhất để Yuki Judai vượt qua. Yuki Judai ép người xuống, ngay khoảnh khắc qua cua đã thay đổi hướng đầu giờ luận một cách đáng kể. Dưới sự ma sát dữ dội giữa lốp xe và mặt đất, Chiếc giò luận lao về phía vách tường của khúc cua với tư thế gần như mất kiểm soát. Nha! Tiếng thét kinh hãi vang lên trên khán đài. Gần như tất cả mọi người đều nghĩ rằng, dưới tốc độ cực đoan như vậy, Yuki Yudai sẽ bị va mạnh vào tường, đập nát. Nhưng, ngay sau đó, Yuki Yudai đột nhiên ngẩng cao đầu giò luận. Dưới ánh mắt khó tin của tất cả khán giả, giò luận của Yuki Yudai nhanh chóng chạy lên tường, lướt qua trên vách tường bên cạnh Shemanev với tư thế gần như song song với những răng nhọn tốc độ cao. Siêu vượt qua. Melissa trợn tròn mắt. Tất cả khán giả đang quan tâm trận đấu này cũng đều trợn tròn mắt. Dựa vào một khúc cua, Yuki Yudai vậy mà lại mượn vách tường để vượt qua giờ lượng của Shemanev. Nhìn thấy Yuki Yudai xuất hiện phía trước mình, biểu cảm của Shemanev cũng có chút đông cứng. Gã ngẩng đầu, mắt điện tử nhanh chóng khóa chặt một lá thẻ động tác tại điểm kiểm tra phía trước. Shemanev. Mau ngăn cản Yuki Yudai. Nhanh. Roger điên cuồng gào thét như phát điên. Nếu để Yuki Yudai cướp đi lá thẻ động tác đó, thì điều này cũng có nghĩa là phương thức uy hiếp duy nhất mà Shemanev có thể gây ra cho Yuki Yudai sẽ bị phá giải hoàn toàn. À, Shemanev hét lớn một tiếng, gã cũng siết chặt ga, đường đua phía sau gã không ngừng vỡ nát, đá vụn bắn tung tóe không ngừng làm bụi mù bốc lên. Nhưng mà, trước một chiếc giò luận tập trung hoàn toàn vào tốc độ, chiếc giò luận hạng nặng đã được sửa đổi của Shemanev hoàn toàn không chiếm ưu thế. Trong chớp mắt, lá thẻ động tác đang dừng ở điểm kiểm tra đã rơi vào tay Yuki Yudai. Ngay khoảnh khắc này, hiệu ứng thứ hai của nguyên tố ma trói kích hoạt theo dây chuyền. Yuki Yudai kẹp lá thẻ động tác vừa lấy được giữa các ngón tay, mỉm cười nhìn về phía Shemanev phía sau. Khi nhận được thẻ động tác, đối thủ buộc phải vứt một thẻ động tác trong tay. Yuki Yudai liếc nhìn hai thẻ động tác trong tay Shemanev, rất xin lỗi, dựa vào quy tắc ra sau tới trước, chuỗi hiệu ứng sẽ xử lý hiệu ứng của tôi trước, sau đó mới xử lý hiệu ứng mà ngươi kích hoạt. Yuki cũng chậm rãi gật đầu. Hơn nữa, vì mô tả hiệu ứng thứ ba của nguyên tố ma trói không phải là ngoại trừ một thẻ động tác để kích hoạt, mà là điều kiện đã đủ, sau khi kích hoạt mới có thể ngoại trừ một thẻ động tác. Chuỗi hiệu ứng của tuyển thủ Yudai sẽ khiến Shemanev buộc phải vứt một thẻ động tác, từ đó không thể tập hợp đủ điều kiện cần thiết cho hiệu ứng thứ ba của nguyên tố ma trói. Về sau, giống như sau khi kích hoạt bài phép dung hợp, đối thủ xích lá bài nào đó, phá hủy một trong những nguyên liệu dung hợp cần thiết của bạn. Bài phép dung hợp của bạn được kích hoạt, nhưng vì đã mất đi nguyên liệu cần thiết, từ đó kích hoạt thất bại và trực tiếp đi vào mộ địa. Cảnh tượng bây giờ cũng tương tự. Yuki Yudai lợi dụng hiệu ứng thứ hai của nguyên tố ma trói, phá vỡ điều kiện cần thiết của hiệu ứng thứ ba của nguyên tố ma trói. Điều này cũng khiến hiệu ứng thứ ba của nguyên tố ma trói mà Shemanev kích hoạt bị phá giải trực tiếp, từ đó khiến hiệu ứng thứ ba của nguyên tố ma trói bị vô hiệu. Melissa há hốc miệng, ngây ngốc nhìn trận đấu trên sân lúc này. Trời trời ạ, tuyển thủ Yudai không chỉ nuốt chửng bốn ác ma ma trói của tuyển thủ Shemanev mà còn phá vỡ hoàn toàn chuỗi hiệu ứng của tuyển thủ Shemanev. Điều này quả thực đã không thể dùng từ nghiền ép đơn giản để diễn tả trận quyết đấu này nữa. Dùng bài của ngươi để phá giải hiệu ứng của ngươi. Hơn nữa, dù là về mặt quyết đấu hay về mặt điều khiển giờ luận, đều thực hiện sự nghiền ép toàn diện. Giết người diệt tâm. Đây căn bản là đang giết người diệt tâm mà. Theo Yuki Yudai né tránh đòn giãy giụa cuối cùng của Shemanev bằng một cách vô cùng ngoạn mục. Trên khán đài, lập tức vang lên từng trận tiếng ủng hộ. Quá thần sầu. Suốt nhiều năm diễn ra liên minh hữu nghị, khán giả tại chỗ đây là lần đầu tiên chứng kiến một trận đấu như vậy. Trận quyết đấu này, dù là về sự so tài trong quyết đấu hay về khả năng điều khiển giờ luận, đều được đẩy lên cực độ. So với những trận đấu ngày xưa, chỉ coi giờ luận như một loại bàn đấu khác, trận đua giờ luận này đơn giản là đã phát huy trình độ điều khiển giờ luận và người thao tác đến giới hạn. Lợi hại quá! Cái tên Yuki Yudai này! Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trận đấu đẳng cấp như thế này. Tôi sao lại cảm thấy năm nay danh hiệu vô địch Liên minh Hữu nghị đã được định đoạt rồi nhỉ? Xem trận đấu này xong tôi có lẽ vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng sau khi xem xong thì cơ bản là không cần đoán nữa rồi. Dù là dân thường hay giới thượng lưu đều hướng ánh mắt về Yuki Yudai. Sức mạnh mà Yuki Yudai thể hiện trong trận đấu này, thực sự đã vượt xa mong đợi của mỗi người. Yuki Yudai trong phòng nghỉ, Reiji khoanh tay ngồi trước màn hình, nhìn chằm chằm Yuki Yudai trên màn hình. Kỹ năng mà Yuki Yudai vừa thể hiện, quả thực đã vượt xa dự đoán của Reiji. Ban đầu anh ta nghĩ Yuki Yudai sẽ dựa vào lợi thế điểm sinh mệnh khổng lồ để chấp nhận 300 điểm sát thương không đáng kể đó. Nhưng không ngờ, Yuki Yudai lại thà mạo hiểm bị lưỡi dao cuốn nát, cũng muốn hoàn thành đòn phản công cuối cùng vào lòng tự tôn và linh hồn của Shemanev. Không hổ là Yuki Yudai, đấu vương mạnh nhất trong lịch sử. Sức mạnh như vậy, Ever, ngươi thực sự có chắc chắn thắng được anh ta không? Yuru, ở đây, ở đây. Bên ngoài đấu trường, Công Dân Ca vừa vẫy tay, vừa gọi Yuru phía sau chạy vào hội trường, không nhanh lên, đến trận đấu cuối cùng cũng không xem được mất. Chờ, chờ một chút đi, Công Dân Ca. Nhìn Công Dân Ca vội vàng như vậy, Yuru thực sự có chút dở khóc dở cười. Ban đầu hôm nay bọn họ đã chuẩn bị đến sớm để quan sát giải đấu hữu nghị. Nhưng tên Công Dân Ca này nhất định phải đến cái gì sân đấu ngầm dưới lòng đất để chơi một chút, thử cường độ của Dimensino đồng điệu. Kết quả đến tận bây giờ, Công Dân Ca mới chơi chán, nhớ ra chuyện giải đấu hữu nghị. Thật là, nếu đã muốn xem giải đấu hữu nghị như vậy, thì lẽ ra ngay từ đầu đã phải chạy đến rồi chứ. Yuru nhéo Thái Dương. Đang chuẩn bị bước vào đại sảnh, một màn hình lớn bên cạnh lập tức thu hút sự chú ý của Yuru. Chỉ thấy trên màn hình, một chiếc dơ lượng màu đỏ rực đang chạy tốc độ cao trên đường đua. Theo ống kính camera thu hẹp lại, khuôn mặt của thiếu niên tóc xoăn đang lái dơ lượng, xuyên qua lớp kính bảo hộ mũ bảo hiểm, rõ ràng xuất hiện trước mắt Yuru. Thịt! Tim Yuru bỗng nhiên nhảy một cái, trong ánh mắt nổi lên màu sáng chói. Này, Yuru, sao vậy? Thấy Yuru đột nhiên đứng cứng lại tại chỗ nhìn chằm chằm màn hình lớn không nhúc nhích, Công Dân Ca ngậm kẹo mút, tò mò đi tới. Khi nhìn thấy người đang thực hiện đua dơ lượng trên màn hình, lông mày Công Dân Ca nhướng lên một chút, trong lòng lập tức hiểu rõ. Được là Yu Dai đó. Nói đến, tên này vậy mà lại tham gia cái giải đấu hữu nghị gì đó. Công Dân Ca lén lúc liếc nhìn Yuru, thấy nàng căn bản không đặt sự chú ý lên người mình, cũng đành bất đắc dĩ nhún vai, hướng mắt về trận đấu trên màn hình. Lúc này Semanep trong trận đấu đã gần như ở trạng thái điên cuồng. Thật đau khổ. Thật đau khổ. Semanep gầm lên kêu thảm thiết. Bị Yuki Yudai nghiền ép toàn diện. Thêm vào sức mạnh của Ibel xâm nhập linh hồn Semanep. Trạng thái tinh thần của Semanep lúc này có thể tưởng tượng được. Để Semanep cưỡng ép khôi phục bình tĩnh. Thiết bị ức chế gắn ở thái dương Semanep, giờ đây cũng phát ra từng trận dòng điện mạnh mẽ, không ngừng oanh kích não bộ Semanep. Semanep. Nếu đã không thắng được Yuki Yudai, thì trực tiếp phá hủy Yuki Yudai. Roger cũng đã lâm vào điên cuồng, hắn cầm bộ đàm điên cuồng gào thét. Trong mắt đầy tơ máu, hủy diệt hắn. Hãy hủy diệt hắn cho ta. Roger đã hoàn toàn điên rồi. Bất kể kết quả thế nào, hắn cũng nhất định phải hủy diệt Yuki Yudai. Nếu quyết đấu không thể gây sát thương cho Yuki Yudai, vậy thì chỉ dùng sự hủy diệt theo nghĩa vật lý. Tuyệt đối không thể để Yuki Yudai sống sót rời khỏi đấu trường. A ha a, dưới tác dụng của thiết bị ức chế, Semanep phát ra tiếng gào thét mơ hồ. Gã mạnh mẽ đập xuống nút điều khiển trên dơ lượng. Chiếc dơ lượng hạng nặng ban đầu chuyên phá hoại đường đua, giờ đây bắt đầu nhanh chóng thay đổi hình thái. Cái gì? Tuyển thủ Semanep đang làm gì vậy? Nhìn chiếc dơ lượng dần đứng thẳng trên đường đua, cầm Melissa suýt nữa rớt xuống đất. Dơ lượng của Semanep bắt đầu biến hình, bánh trước dần đứng thẳng, những răng nhọn quay tốc độ cao hai bên giờ đây cũng nhanh chóng mở ra, biến thành những cỗ máy giống như hai cánh tay. Không chỉ dơ lượng biến hóa, cơ thể Semanep cũng bắt đầu dung hợp với dơ lượng. Khi cửa hầm trên đỉnh dơ lượng mở ra, thân thể Semanep duỗi ra từ bên trong. Những gai nhọn hai bên hóa thành xiềng xích buộc chặt trên hai tay Semanep, phía trước dơ lượng, ánh sáng đỏ ngưng tụ, tạo thành hình dáng bàn đấu. Semanep hợp thể với dơ lượng. Trên khán đài truyền đến từng trận kinh hô. Yuki Yudai cũng không khỏi liếc nhìn Semanep phía sau đang hợp thể hai là một với dơ lượng, trong miệng gầm rú như điên dại. Cái này cũng quá trừu tượng đi, hợp thể với dơ lượng. Tên này được cải tạo cơ thể là do cùng làm với ba hoàng đế quá một sao. Ibel hiện lên bên cạnh Yuki Yudai, không khỏi chế nhạo tạo hình của Semanep lúc này. Úp một lá bài, tôi cứ như vậy kết thúc lượt. Semanep giãy giụa gầm thét, lá bài trong tay úp xuống bàn đấu. Hãy đến đây. Yuki Yudai. Bước vào vực sâu tử vong đi. Semanep gào thét lớn, những răng cưa hai bên chiếc dơ lượng quay tốc độ cao, lao về phía dơ lượng của Yuki Yudai. Oanh. Kèm theo tiếng oanh minh dữ dội, những răng cưa mạnh mẽ đập xuống đường đua bên cạnh Yuki Yudai. Đường đua lập tức vỡ vụn, con đường lơ lửng giữa không trung, thậm chí còn rung chuyển vì đòn tấn công này. Hoang đã. Trực tiếp gây sát thương cho đấu sĩ đối thủ, đây là hành vi tuyệt đối không được phép trong quá trình quyết đấu. Tuyển thủ Semanep đã vi phạm quy tắc quyết đấu, trận đấu này đã có thể phán định tuyển thủ Yudai thắng cuộc. Nhìn Semanep điên cuồng tấn công Yuki Yudai, Melissa cả người đều trợn tròn mắt. Không chỉ nàng, những khán giả quan chiến đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Quyết đấu không đánh lại, vậy thì trực tiếp phát động tấn công vật lý vào đối thủ đúng không? Thắng bại đã không còn quan trọng. Yuki Yudai cũng vậy, lũ ngu dân của Dimensino đồng điệu cũng vậy, ta muốn cho chúng kiến thức được nỗi tuyệt vọng thực sự. Roger mặt mày điên cuồng nhìn cảnh tượng trên màn hình, hưng phấn cười lớn, giết hắn. Shemanep. Shemanep gầm lên giận dữ, những răng nhọn hai bên lại một lần nữa mạnh mẽ đập xuống Yuki Yudai. Oanh. Đường đua tung bụi đá và khói bụi, nhưng dựa vào khả năng điều khiển giờ luận của bản thân, Yuki Yudai vẫn an toàn né tránh đợt tấn công này của Shemanep. Anh ta bình tĩnh nhìn chằm chằm đường phía trước, ngón tay đặt trên đỉnh bộ bài. Giờ luận dưới thân Shemanep đột nhiên tăng tốc, những răng nhọn ở hai cánh tay cũng phát ra tiếng nổ ầm ầm trên đỉnh đầu Yuki Yudai. Chịu chết đi. Yuki Yudai. Yudai. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Yuru căng thẳng che miệng. Nhưng mà... Ngay khi những răng nhọn sắp vung xuống, một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện trước mắt Shemanep. Móng vuốt ác ma tiện tay vung lên. Những răng nhọn đang quay liền bị một luồng sức mạnh hắc ám mạnh mẽ đánh nát bấy. Shemanep sững sờ trong giây lát, đôi mắt điện tử đã quá tải của gã, ngưng kết trên thân con ác ma khoác đôi cánh ma long 777 trước mắt. Ibel là tinh linh quyết đấu của Yuki Yudai, Ibel đã đỡ đòn tấn công của Shemanep. Tinh linh quyết đấu chẳng lẽ, con quái vật đó, không phải là hình chiếu thực thể hóa đơn thuần, mà là... Trong truyền thuyết, tinh linh quyết đấu thực sự sao? Nhìn Ibel đang lơ lửng bên cạnh Yuki Yudai, cười lạnh không ngừng. Biểu cảm Shemanep đông cứng trên mặt. Lượt của tôi, rút bài. Yuki Yudai bình tĩnh rút một lá bài từ bộ bài. Shemanep. Dù là ngươi, hay Roger phía sau ngươi, đều sẽ dừng lại ở đây thôi. Thịt. Trong lòng Roger trước màn hình rung lên. Hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng hoàn toàn lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống. Khi trên sân của mình triệu hồi đặc biệt ở thế tấn công 2, dẫn xuất hợp chất tra tấn. Trên sân đối thủ, có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này ở thế tấn công. Yuki Yudai rút lá bài trong tay. Người khổng lồ tra tấn. Người khổng lồ tra tấn. Cấp sao, 8 tộc ác ma trên triệu hồi đặc biệt. Lực tấn công, 3000. Gì? Shemanep ngây ngốc nhìn người khổng lồ ra tấn xuất hiện bên cạnh mình. Sau đó, loại bỏ một. Dấu hiệu niên đại. Trên sân, kích hoạt hiệu ứng của. Ký ức niên đại trưởng thành. Giọng Yuki Yudai lạnh lùng nói, từ mộ địa, triệu hồi đặc biệt một. Ibe. Ibe. Cấp sao, 10. Tộc ác ma. Lực tấn công, không bóng tối lan rộng. Bên cạnh Yuki Yudai, một Ibel khác ở hình thái nguyên thủy từ từ hiện ra. Một trái một phải, hai Ibel với hình thái khác nhau cùng lúc nhìn chằm chằm Shemanep trước mắt. Ngươi đã nghĩ kỹ cái chết của mình chưa? Shemanep. Oanh. Khói bụi bùng nổ bao trùm toàn bộ đường đua. Giữa tiếng reo hò kinh ngạc của khán giả, Yuki Yudai điều khiển Yael lao xuyên màn khói mịt mù. Sau lưng anh, hai hóa thân khác nhau của Ibel dần tan biến vào hư không. Yuki Yudai. Người chơi đầu tiên thoát ra khỏi màn khói Melissa siết chặt micro, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm khối sương mù. Thế nhưng, Shenmang đâu? Chuyện gì đã xảy ra với Shenmang? Trên bảng tỷ số, điểm sinh mệnh của Shenmang đã về không? Trận đấu này, Yuki Yudai đã thắng. Nhưng Shenmang ở đâu? Yuki Yudai đã thoát ra khỏi làn khói, nhưng Shenmang vẫn bạc vô âm tín. Khi khói bụi dần tan đi, Shenmang, với thân thể lóe lên dòng điện, cùng chiếc Yuel đã hoàn toàn biến thành sắc vụn của anh ta, hiện ra giữa đống đổ nát trên đường đua trước mắt tất cả mọi người. Rõ ràng, Shenmang đã hoàn toàn mất đi mọi chức năng. Các mạch điện bên trong cơ thể anh trần trụi, thân thể được cải tạo bị tổn thương nghiêm trọng ở khắp mọi nơi. Đó chính là mặt tối của vua bá đạo. Dù cho bình thường vua bá đạo có vẻ ôn hòa đến mấy, nhưng một khi đã chạm vào vảy ngược của anh ta thì kết cục hiển nhiên sẽ không thể diễn tả bằng lời. Shenmang Wolekop, LP 1500. Yuki Yudai, win. Khán đài chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Melissa cũng nhẹ nhàng nuốt nước bọt, nhất thời không biết phải bình luận thế nào về cảnh tượng trước mắt. Yudai Yuru đứng trước màn hình, lo lắng nhìn mọi thứ đang diễn ra. Yudai lúc này trông thật xa lạ. Bóng tối đáng sợ ấy khiến người ta không khỏi rụt rè trong lòng. Phải rồi, đây mới là con người thật của cậu ta Ray vừa liếm kẹo mút vừa thì thầm. Đây mới chính là Yuki Yudai thật sự không, hay đúng hơn, đây mới chính là vua bá đạo thực sự. Chỉ có một vua bá đạo chân chính mới có thể kiểm soát được thứ bóng tối đáng sợ đến vậy. Yuel từ từ dừng lại ở cuối đường đua. Yuki Yudai tháo mũ bảo hiểm, dưới mái tóc nâu ngang trán, đôi mắt lạnh lùng của anh lấp lánh ánh sáng vàng và xanh lục khác thường. Vốn dĩ tôi chỉ muốn dùng trận đấu này để dạy dỗ ngươi một bài học, nhưng vì ngươi đã lựa chọn phá vỡ luật lệ của cuộc đấu, vậy tôi đành phải dùng chính luật lệ của ngươi để khiến ngươi hoàn toàn biến mất. Roger. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào camera truyền hình trực tiếp trên máy bay trực thăng. Đôi mắt lạnh lùng của Yuki Yudai dường như xuyên qua ống kính, bắn thẳng vào trái tim Roger. Trước màn hình, Roger lập tức vã mồ hôi. Hắn cảm nhận được mối đe dọa từ tử thần. Cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ chết. Hắn chắc chắn sẽ chết dưới tay Yuki Yudai. Nghĩ đến đây, một quyết định cực kỳ ngu xuẩn chợt nảy ra trong đầu Roger. Hắn quyết định từ bỏ mọi địa vị của mình trong chiều không gian đồng điệu. Hắn muốn báo cáo tất cả mọi chuyện ở đây cho Viện Hàn Lâm, dùng điều này để có cơ hội lập công chuộc tội. Chạy trốn. Bây giờ hắn phải chạy trốn bằng mọi giá. Khi nhân viên y tế khiêng xác Shen mang đi, Melissa cũng dần thoát khỏi không khí u ám của trận đấu vừa rồi. Thật đáng sợ. Melissa thề, cô chưa từng tường thuật một trận đấu nào kinh hoàng đến thế. Người chơi tên Yuki Yudai đó, thứ bóng tối đáng sợ ấy, hoàn toàn không liên quan gì đến vẻ ngoài tươi sáng, đẹp trai của anh ta quả nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cuối cùng, tóm lại, chúc mừng Yuki Yudai đã thành công tiến vào vòng trong. Melissa lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng kéo lại không khí trên khán đài. Tiếp theo sẽ là trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay, và cũng là trận đấu tâm điểm được mọi người chú ý nhất. Jack Atlas, cựu vương vừa trải qua thất bại ngày hôm qua. Cùng với Serena, người chơi nữ được mời tham gia cúp hữu nghị. Melissa lớn tiếng tuyên bố danh sách hai người sẽ đấu tiếp theo. Nhưng rõ ràng, khán giả vẫn còn bàng hoàng vì những gì đã xảy ra ở trận đấu trước. Họ có vẻ hơi im lặng trước trận đấu giữa Jack và Serena. Vì đường đua đã bị phá hủy, sau khi thảo luận thống nhất, ban tổ chức đã quyết định đổi đường đua của trận đấu này thành đường phố trung tâm thành phố. Melissa nhanh chóng nhận được thông báo từ ban tổ chức và lập tức truyền đạt diễn biến tiếp theo của trận đấu đến khán giả. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt đầy sợ hãi của khán giả, Melissa bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Yuki Yudai quả thực đã tiêu trừ tạm thời mâu thuẫn giữa người dân và tầng lớp thượng lưu, nhưng theo một cách hoàn toàn khác dù sao, để mọi người đứng về một phía, ngoài cùng chung mục tiêu, thì đó chính là nỗi sợ hãi tột cùng, đúng không? Mặc dù trận đấu đã kết thúc, nhưng Yuki Yudai không điều khiển Joel về phòng chờ. Anh đã hoàn toàn phá hủy Shen Mang. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh đã triệt tiêu vũ khí bí mật cuối cùng của Roger. Đến bây giờ, Roger đã hoàn toàn không còn bất cứ thủ đoạn tự vệ nào. Với tính cách của tên đó, rất có thể hắn sẽ làm những chuyện chó cùng rứt dậu. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để anh giải quyết Roger triệt để. Yudai đại nhân, trận đấu tiếp theo thế nào à? Kuribo nằm trên vai Yudai, tò mò hỏi. Trận đấu ư, cứ để Yuki và mọi người xử lý là được. Yuki Yudai không có chút hứng thú nào với cái gọi là cúp hữu nghị này. Hơn nữa, những trận đấu như cúp hữu nghị nên giao cho thế hệ sau của anh giải quyết mới phải. Tiếp theo, chúng ta nên xử lý đám chuột cống kia cho thật tốt, Yudai. Hình bóng của Ibel lơ lửng bên cạnh Yuki Yudai. Nàng khoanh tay, trên người vẫn còn bốc cháy sức mạnh còn sót lại của ác quỷ Jess. Có thể thấy, trận đấu vừa rồi đã khiến Ibel hả hê báo được một bữa thù. Thật may mắn là có Roger, kẻ đã lựa chọn dùng ác quỷ Jess để đối phó Yuki Yudai. Tên Roger đó, ngược lại đã cống hiến không ít sức mạnh đáng giá cho ta. Cảm nhận được sức mạnh ác quỷ vừa được hấp thụ trong cơ thể, đôi môi màu tím của Ibel hơi nhếch lên. Chúng ta cũng phải đáp trả tên đó một chút ân huệ chứ. Phải, tôi nghĩ tôi đã thấy được kết cục của Roger rồi. Nhìn thấy Ibel đầy phấn khởi, Kuribo trong lòng đã sớm mặc niệm cho Roger. Ngươi nói xem, ngươi rảnh rỗi không có việc gì, tại sao nhất định phải chọc vào Yudai đại nhân chứ? Trong lúc Yuki Yudai đang truy đuổi Roger, tại đấu trường cúp hữu nghị, trận đấu cuối cùng của vòng một ngày đầu tiên giữa Serena và Jack Atlas đã chính thức bắt đầu. Kể từ sau thất bại trước Yuki ngày hôm qua, tâm lý của Jack có thể nói là đã đón nhận một sự thay đổi hoàn toàn mới. Anh cảm nhận được sự phấn khích đã lâu không gặp đối với những trận đấu. Anh cũng đã nhìn thấy con rồng quỷ hồng liên của mình ở một hình thái tiến hóa hoàn toàn mới. Đến đây, hãy chứng kiến sự tiến hóa của trận đấu vương giả. Trên đường đua phi tốc, Jack lớn tiếng gào thét, nhanh chóng kéo hai lá bài trên Joel xuống. Tôi điều hòa quái thú điều chỉnh cộng hưởng giả tầm nhìn cấp độ 2, cùng với sói hồng liên cấp độ 6. Sói hồng liên và cộng hưởng giả tầm nhìn trên sân phát ra những tia sáng rực rỡ bay vút lên bầu trời. Dưới ánh sáng cảnh giác của Serena, chúng hợp thành một cột sáng chói lọi. Xé toang bóng đêm thăm thẳm, thiêu cháy đất trời. Hỡi vị vương giả kiêu ngạo tuyệt đối, hãy khiến vạn vật rung rẩy dưới uy lực mãnh liệt của ngươi. Triệu hồi đồng bộ. Rồng lửa quỷ, hồng liên ma. Dung nham nóng bỏng phun trào trên đường đua, con rồng quỷ hung ác, giờ đây như một vị vương giả mới. một lần nữa ngự trị trên đô thị này. Rồng lửa quỷ, Hồng Liên Ma. Cấp độ, 8 lực công kích, 3.000, lực phòng thủ, 2.000. Đây chính là lá bài chủ lực hoàn toàn mới của cựu vương sau nhìn thấy quái thú xuất hiện trên sân giác, bình luận viên Melissa cũng vô cùng phấn khích. Cô vốn cực kỳ sùng bái giác, tự nhiên cũng hy vọng anh có thể một lần nữa trở lại vị trí của một vị vua. Và giờ đây, lá bài chủ lực mới của giác dường như đang tuyên bố sự trở lại của vương giả. Giác muốn một lần nữa trở thành vua của chiều không gian đồng điệu. Rồng lửa quỷ nhìn thấy rồng lửa quỷ xuất hiện trên màn hình, Yuto lộ rõ vẻ kinh ngạc. Là một người đi theo EVE xuyên qua các chiều không gian. Yuto biết rõ, chiều không gian mà rồng lửa quỷ được tạo ra không phải ở đây. Tuy nhiên, có lẽ vì tương lai của thế giới ARCV đã được cải thiện, giác của chiều không gian này lại thức tỉnh được sức mạnh vốn không thuộc về anh. Đã thay đổi dòng chảy lịch sử sao Yuki Yudai, tất cả những điều này đều không thể tách rời khỏi sự xuất hiện của cậu. Rồng lửa quỷ nhìn thấy lá bài chủ lực mới của giác trên sân, Serena, đang lái Yuel phóng nhanh, cảm nhận được áp lực mãnh liệt từ vị vương giả. Hiệu ứng của rồng lửa quỷ, Hồng Liên Ma được kích hoạt. Mỗi lượt một lần, lá bài này phá hủy tất cả quái thú ở vị trí tấn công trên sân đối thủ, trừ chính nó. Giác liếc nhìn Serena, vung tay lên, rồng lửa quỷ trên sân lập tức ngưng tụ một luồng liệt diễm nóng bỏng trong miệng. Cái gì? Serena giật mình trong lòng. Chưa kịp phản ứng, các quái thú thú nữ ánh trăng trên sân cô đã liên tiếp bị phá hủy dưới hơi thở của rồng lửa quỷ. Chỉ trong chớp mắt, sân đấu của Serena đã hoàn toàn trống rỗng. Chiến đấu. Rồng lửa quỷ, Hồng Liên Ma, tấn công trực tiếp đối thủ. Chắc không hề có ý định thương hoa tiếc ngọc. Đối với một vị vua mà nói, không có gì ý nghĩa hơn chiến thắng. Nga. Hơi thở của rồng quỷ điên cuồng cuốn lấy Serena. Giữa những tiếng kêu thét thảm thiết, điểm sinh mệnh của Serena nhanh chóng về không, chiếc UL cũng bị ép giảm tốc và dừng lại bên đường. Serena, LP 3000. Không. Giác Atlas, win. Thắng. Anh ấy đã thắng. Giác Atlas, với phong thái bá đạo tuyệt đối, đã thành công đánh bại người chơi dung hợp được mời tham gia cúp hữu nghị. Thật tuyệt vời. Thật sự quá mạnh mẽ. Melissa kích động nói lớn, tôi từ đầu đến cuối tin rằng, Giác Atlas nhất định sẽ một lần nữa bước lên ngai vàng của vương giả. Tòa nhà cục bảo trì trật tự. Roger bước nhanh trên cầu thang, ánh mắt không để lộ dấu vết liếc nhìn thiết bị đang phát sóng trận đấu cúp hữu nghị trong tay. Hừ. Một lần nữa bước lên ngai vàng của vương giả ư, chỉ có các ngươi, lũ ngu dân, mới còn ở đây chú ý cái gọi là trận đấu cúp hữu nghị. Ta sẽ khiến lũ ngu xuẩn buồn cười này, cùng với toàn bộ chiều không gian đồng điệu, chìm vào hủy diệt. Tất cả. Roger theo cầu thang đi xuống căn cứ ngầm. Cánh cửa điện tử nặng nề mở ra, một đại sảnh rộng lớn, trống trải hiện ra trước mắt Roger. Trong đại sảnh, một cỗ máy vật chất đang dũng động năng lượng mãnh liệt được đặt ở đó. Sức mạnh kinh người cuộn trào bên trong cỗ máy. Nguồn năng lượng này đủ để dịch chuyển cả thành phố của chiều không gian đồng điệu vào một khe hở không gian khác. Không ai dám tin rằng, dưới lòng đất của tòa nhà cục bảo trì trật tự, lại có một thiết bị kinh khủng đến vậy. Đây chính là những gì Roger đã âm thầm sắp đặt trong chiều không gian đồng điệu suốt những năm qua. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn khi rơi vào đường cùng. Bước đến trước cổ máy, Roger nhanh chóng nhập tọa độ chỉ lệnh vào máy tính. Khi tọa độ được gửi đi, khóe miệng Roger nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn đã gửi tọa độ của chiều không gian đồng điệu đến Viện Hàn Lâm. Chẳng bao lâu nữa, đại quân của Viện Hàn Lâm sẽ càn quét toàn bộ chiều không gian đồng điệu. Đến lúc đó, dù là Giác Atlas hay Yuki Yudai, cũng phải chết dưới chân đại quân máy móc của Viện Hàn Lâm. Tuy nhiên, Roger cũng biết rằng, nếu hắn, một kẻ phản bội Viện Hàn Lâm, bị Viện Hàn Lâm bắt được, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy, Roger đã sớm chuẩn bị một đường lui cho mình. Cỗ máy có thể dịch chuyển gần như toàn bộ thành phố đến dị chiều không gian này, chính là đường lui mà Roger đã chuẩn bị cho bản thân. Những năm qua, ta đã lợi dụng quyền hạn để điên cuồng thu thập nguồn năng lượng của chiều không gian đồng điệu, bí mật xây dựng thiết bị dịch chuyển này. Chỉ cần trong chớp mắt, ta có thể dịch chuyển bản thân, cùng với mọi thứ thuộc về ta trong thành phố. Ha ha ha, dù không thể thống trị toàn bộ chiều không gian đồng điệu, điều đó thật đáng tiếc. Nhưng giờ thì không còn quan trọng nữa. Chỉ cần ta vẫn có thể thống trị khu vực của riêng ta, chỉ cần ta có thể dịch chuyển khu vực này. Ở dị thế giới, ta cũng có thể trở thành vua thống trị tất cả. Vẻ điên cuồng hiện rõ trên mặt Roger. Hắn bắt đầu nhập chương trình vào máy tính. Nút khởi động vừa được nhấn, mặt đất bên ngoài cục bảo trì trật tự bắt đầu rung chuyển, từng bức tường cao đủ sức ngăn cách thế giới bên ngoài bắt đầu trồi lên quanh khu vực cục bảo trì trật tự. Tiếng ầm ầm dữ dội nhanh chóng lan khắp thành phố. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cục bảo trì trật tự, nơi phát ra tiếng động. Ngay cả Melissa, đang công bố danh sách người chơi vượt qua vòng loại tại hiện trường Cúp Hữu Nghị, cũng chú ý thấy bức tường đen cao ngất đang vây kín trung tâm thành phố. Ai? Kia là cái gì vậy? Tường cao ư, khu vực trung tâm thành phố đang bị tường cao cô lập sao? Trên khán đài cũng truyền đến từng tràng kinh hô. Không chỉ riêng họ. Trong phòng nghỉ, các người chơi đang chờ đợi vòng đấu tiếp theo cũng đều chú ý thấy bức tường đen cao ngất, gần như cô lập toàn bộ thành phố bên ngoài cửa sổ. Cái gì thế này? Rốt cuộc là ai đã làm điều này? Trong đại sảnh chính phủ, đối mặt với bức tường đen xuất hiện trong thành phố, năm vị nghị viên đều biểu lộ sự chấn động ở những mức độ khác nhau. Ngay cả vị nghị viên trưởng, người vốn luôn tỏ ra hòa nhã dễ gần, giờ đây cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Khu vực trung tâm thành phố gần như tập trung hơn 80% thành tựu khoa học kỹ thuật và nguồn năng lượng dự trữ của toàn bộ chiều không gian đồng điệu. Nếu khu vực này bị cô lập, thì toàn bộ chiều không gian đồng điệu sẽ nhanh chóng lâm vào hủy diệt. Xem ra, vì Yuki Yudai, kế hoạch của Roger đã sớm được kích hoạt. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai năm vị nghị viên. Các nghị viên đồng loạt quay đầu nhìn lại. Họ nhìn thấy Reiji Akaba, người vẫn luôn hành động kín đáo kể từ khi đến chiều không gian đồng điệu, giờ đây đang dẫn theo hai anh em mặt trời và mặt trăng, cùng với Reira Akaba, bước vào đại sảnh. Ngươi là Reiji Akaba, thủ lĩnh quân đoàn chiến binh hồi phục phải không? Một trong các nghị viên nhíu mày. Ngươi nói, chuyện này có liên quan đến Roger. Đúng vậy. Reiji Akaba đẩy gọng kính, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi bức tường đen đang dần trồi lên ở trung tâm thành phố. Trong thời gian này, ta đã phái mặt trời và mặt trăng liên tục điều tra về người tên L. Michel Roger này. Về kế hoạch của hắn, quân đoàn chiến binh hồi phục của chúng ta đã nắm rõ trước thời hạn. Reiji Akaba lạnh lùng nói. Roger kế hoạch dịch chuyển chiều không gian. Kế hoạch dịch chuyển chiều không gian. Nghe Reiji Akaba nói vậy, cả năm vị nghị viên đều giật mình thót tim. Xem ra, năm vị nghị viên thực sự không hề hay biết gì về kế hoạch của Roger. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của năm vị nghị viên, Reiji Akaba khẽ hừ một tiếng. Anh cúi đầu xuống, gọng kính phản chiếu ánh sáng trắng chói mắt. Kế hoạch dịch chuyển chiều không gian, chắc hẳn rất dễ hiểu phải không? Roger đã sử dụng công nghệ dịch chuyển chiều không gian mang từ chiều không gian dung hợp đến, để dịch chuyển cả thành phố của chiều không gian đồng điệu sang một vị chiều không gian khác. Lời của Reiji Akaba lập tức gây nên sóng gió lớn. Năm vị nghị viên đều lộ vẻ không tin. Họ đương nhiên hiểu ý nghĩa khái quát của kế hoạch dịch chuyển chiều không gian, nhưng khi nghe Reiji Akaba nói thẳng ra như vậy, cái cảm giác hoang đường từ sâu thẳm nội tâm vẫn khiến năm vị nghị viên toát mồ hôi lạnh. Nói đùa gì vậy, muốn dịch chuyển cả một thành phố, người có biết cần một công trình dịch chuyển chiều không gian lớn đến mức nào không? Một vị nghị viên nóng tính bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Reiji Akaba quát lớn. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, Roger đã xây dựng một thiết bị có thể dịch chuyển toàn bộ thành phố đến một vị thế giới, ngay dưới mắt chúng ta? Phải đó, chuyện này quá hoang đường, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Dù Roger có thủ đoạn đến đâu, cũng tuyệt đối không thể nào không để lộ chút tin tức nào phải không? Vật tư, thiết bị, nhân sự cần thiết để xây dựng thiết bị dịch chuyển đó lấy từ đâu? Một công trình khổng lồ như vậy, làm sao chúng ta có thể không nghe thấy bất kỳ thông tin nào? Các nghị viên nhao nhao phản bác lời của Reiji Akaba. Có lẽ họ thực sự đã quá nuông chiều Roger. Nhưng họ từ đầu đến cuối vẫn tin chắc rằng Roger nằm gọn trong lòng bàn tay của họ, tuyệt đối không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào. Xem ra, các vị rất tự tin vào các thủ đoạn chính trị của mình. Reiji Akaba khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục giải thích mà chuyển sang chủ đề khác. Nhân tiện nói đến, các vị chắc hẳn đều biết, những kẻ thất bại trong Cúp Hữu Nghị, cuối cùng sẽ bị đưa đến đâu phải không? Ngươi nói là công trình xử lý chất thải dưới lòng đất sao? Một vị nghị viên trong số đó nhíu mày. Đúng vậy, dựa trên cuộc điều tra của hai ninja, mặt trời và mặt trăng, công trình xử lý chất thải là thiết bị được Roger bắt đầu xây dựng sau khi đến chiều không gian đồng điệu, phải không? Reiji Akaba bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, Roger đã mang đến cho chiều không gian đồng điệu rất nhiều công nghệ mới, thực sự đã đưa trình độ khoa học kỹ thuật của chiều không gian đồng điệu lên một tầm cao mới. Vị nghị viên gật đầu nói. Nhưng cũng vì thế, trong thành phố đã tích lũy một lượng lớn rác thải công nghiệp và công nghệ. Vì vậy, Roger đã đề xuất xây dựng một công trình xử lý chất thải quy mô lớn dưới lòng đất thành phố, để xử lý rác thải đô thị. Ngươi muốn nói gì? Chẳng lẽ công trình xử lý chất thải này có liên quan gì đến cái gọi là thiết bị dịch chuyển đó sao? Vị nghị viên trưởng dường như nghĩ ra điều gì, khuôn mặt vốn hòa nhã giờ đây cũng dần trở nên nghiêm nghị. Đúng vậy, cái gọi là công trình xử lý chất thải, chỉ là lớp vỏ che giấu bên ngoài của thiết bị dịch chuyển. Reiji Akaba nói. Chức năng thực sự của công trình xử lý chất thải chỉ là không ngừng vận chuyển nguồn năng lượng cho thiết bị dịch chuyển, từ đó đạt được mục đích thật sự của Roger. Dịch chuyển cả thành phố. Gì cơ? Nghe xong lời của Reiji Akaba, năm vị nghị viên đồng loạt im lặng. Họ không dám tin Reiji Akaba lại nói ra điều hoang đường như vậy. Thế nhưng, kết hợp với bức tường đen đang vây kín hoàn toàn thành phố hiện tại, điều này có lẽ thật sự giống như những gì Reiji Akaba đã nói. Ta đã ra lệnh cho quân đoàn chiến binh hồi phục cố tình thua trận đấu để bị đưa vào công trình xử lý chất thải dưới lòng đất, cũng là để tìm hiểu xem Roger xây dựng nơi đó rốt cuộc vì mục đích gì. Rất may mắn, các thành viên của quân đoàn chiến binh hồi phục đã không làm ta thất vọng. Reiji Akaba nói, hơn nữa, vì Yuki Yudai dường như đã sớm phá tan giấc mộng đẹp của Roger, điều này cũng khiến Roger bị buộc phải kích hoạt sớm kế hoạch dịch chuyển chiều không gian. Trong 3 năm, nguồn năng lượng mà Roger thu thập được thông qua công trình xử lý chất thải hoàn toàn không đủ để dịch chuyển cả thành phố, vì vậy, hắn đã chọn dịch chuyển khu trung tâm thành phố mà hắn có thể kiểm soát. Đến lúc đó, công nghệ, cư dân, thậm chí tài sản và tài nguyên của khu vực thành phố đó đều sẽ trở thành tài sản cá nhân của Roger. Còn những phần còn lại của thành phố, e rằng sẽ nhanh chóng lâm vào hủy diệt vì nguồn năng lượng bị cạn kiệt, phải không? Lời của Reiji Akaba khiến năm vị nghị viên vã mồ hôi. Một số nghị viên có tâm lý yếu ớt thậm chí đã ôm đầu, trông như sắp ngất đi. Nếu quả thật như Reiji Akaba đã nói, Roger muốn dịch chuyển phần lớn tài sản và tài nguyên của toàn bộ thành phố, thì điều đó thực sự là một tai họa khủng khiếp đối với toàn bộ chiều không gian đồng điệu. Và năm vị nghị viên cuối cùng sẽ trở thành những kẻ chủ mưu gây ra tất cả tội lỗi này. Đến lúc đó, đừng nói là giữ vững vị trí của mình, việc không bị người dân phẫn nộ lôi ra khỏi đại sảnh chính phủ để treo cổ đã là may mắn lớn cho họ rồi. Trước một đòn hủy diệt thực sự, cái gọi là đấu tranh và thủ đoạn chính trị chỉ là trò cười. Chuyện này, chúng ta phải làm sao đây, phải làm sao đây? Roger, một tên lang tâm cẩu phế như Roger lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này. Quân đoàn chiến binh hồi phục. Giờ đây điều duy nhất chúng ta có thể trông cậy là quân đoàn chiến binh hồi phục. Vài nghị viên rõ ràng đã mất đi khả năng suy nghĩ. Giờ đây hy vọng duy nhất để cứu vớt chiều không gian đồng điệu, chỉ có thể đặt vào những người ngoại lai đến từ các chiều không gian khác này. Xin lỗi, nếu các ngươi đã giải quyết Roger sớm hơn, thì có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra sau đó. Mọi việc đã phát triển đến mức này, ta chỉ có thể nói rằng, với năng lực của quân đoàn chiến binh hồi phục, chúng ta không thể đột phá bức tường đen đang phong tỏa khu vực trung tâm thành phố. Reiji Akaba đẩy kính, bình tĩnh nói ra những lời khiến một đám nghị viên lâm vào tuyệt vọng. Thế nhưng tuy nhiên, ngay khi các nghị viên đang tuyệt vọng, Reiji Akaba lại đổi giọng, nhìn sang bức tường đen kéo dài đến chân trời trên màn hình. Mặc dù quân đoàn chiến binh hồi phục không thể trở thành cứu thế chủ của chiều không gian đồng điệu, nhưng người đó không chừng có thể cứu vớt chiều không gian đồng điệu gần như đã bị hủy diệt người đó ư? Năm vị nghị viên liếc nhìn nhau. Trong đầu họ, hình ảnh của một người chợt hiện lên. Yuki Yudai. Đến bây giờ, người duy nhất có thể cứu vớt thế giới này chỉ còn lại Yuki Yudai. Cứu thế chủ cuối cùng của chiều không gian đồng điệu. Mây đen kéo đến. Vài bức tường đen sừng sững như tường sắt bao quanh ngoại vi trung tâm thành phố, đã chặn đứng mọi con đường tiến vào bên trong. Dưới lòng đất cục bảo trì trật tự, Roger đứng trước bàn điều khiển, đắc ý nhìn qua màn hình giám sát, thấy đám đông bên ngoài bức tường vây đang hoảng loạn như ruồi không đầu. Loài người quả thực là những sinh vật đáng buồn. Chỉ khi sự hủy diệt thực sự ập đến, họ mới nhận ra kẻ thù thực sự đang ở đâu. Đáng tiếc, sự mâu thuẫn giữa các ngươi đã khiến ta, kẻ thù của các ngươi, hoàn thành kế hoạch một cách triệt để. A ha ha ha. Roger chống cằm, cười lạnh nhìn về phía màn hình, nơi thiết bị dịch chuyển chiều không gian đã nạp năng lượng hơn một nửa. 49%, 50%, 51%. Chỉ cần chuyển toàn bộ nguồn năng lượng hấp thụ từ công trình xử lý chất thải vào thiết bị dịch chuyển chiều không gian, hắn lập tức có thể thu gom tất cả tài sản của chiều không gian đồng điệu vào tay. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể ở dị thế giới, trở thành đế vương của vương quốc của riêng mình. Rất nhanh thôi, kế hoạch của ta sẽ thành công. Ha ha ha ha ha. Sự phấn khích trong lòng khiến Roger không ngừng cười lớn. Nhưng khi hắn đang cười, chợt cảm thấy một luồng gió lạnh truyền đến từ sau lưng. Mồ hôi lạnh tức thì túa ra trên trán hắn. Vẻ mặt Roger đờ ra, hắn cứng đờ quay đầu, phát hiện cánh cửa điện tử phía sau mình đã mở ra từ lúc nào không hay. Roger khó khăn nuốt nước bọt. Hắn có thể cảm nhận được, ngoài mình ra, còn có một người khác đang ở trong đại sảnh. Ngay đây. Bên cạnh mình. Roger vội vàng nhảy lùi lại một khoảng, đĩa đấu bài trên cánh tay hắn tức khắc được triển khai. Hắn đầy vẻ không tin nhìn thiếu niên áo đỏ đang đứng trước bàn điều khiển. Nhìn thấy thiếu niên, Roger dường như gặp quỷ. Ngươi không thể nào, làm sao ngươi lại ở đây? Trung tâm thành phố đã bị phong tỏa hoàn toàn rồi, làm sao ngươi có thể? Nghe Roger nói vậy, thiếu niên không khỏi cười khẩy một tiếng. Phong tỏa ư, thật xin lỗi, trước khi trung tâm thành phố bị phong tỏa, tôi đã sớm vào đây rồi. Giang tay ra, Yuki Yudai làm bộ bó tay, Ai bảo ngay từ đầu tôi đã cảm thấy tên ngươi không đáng tin chứ? Trước khi trung tâm thành phố bị phong tỏa, Yuki Yudai đã sớm vào rồi ư? Không, đùa gì vậy? Tên này không phải vừa mới kết thúc trận đấu cúp hữu nghị sao? Trán Roger vã mồ hôi lạnh, nhưng hắn không thể tin vào những gì trước mắt. Ngươi làm sao biết nơi này? Những người của đội bảo trì trật tự đâu? À, ngươi nói đám thuộc hạ của ngươi ư? Yuki Yudai lấy ra một lá bài từ trong ngực, rầm rầm ném hết xuống trước mặt Roger. Hàng chục lá bài vương vãi trên sàn. Trên mỗi lá bài, đều in hình các thành viên của đội bảo trì trật tự với vẻ mặt sợ hãi và nhăn nhó. Thuộc hạ của mình tất cả đều bị phong ấn vào các lá bài. Trái tim Roger đập loạn xạ. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Yuki Yudai với đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Ngươi đã biến tất cả bọn họ thành lá bài sao? Phải, chỉ là tạm thời thôi, đây cũng là để tránh có người ngoài chạy vào quấy rầy tôi khi tôi xử lý ngươi một mình. Yuki Yudai xua tay, nói một cách thờ ơ, khác với việc biến thành lá bài không thể đảo ngược của chiều không gian dung hợp các ngươi, sức mạnh của tôi lại rất ôn hòa đấy. Ôn hòa ư, ngươi gọi đây là ôn hòa sao? Nhìn những lá bài vương vãi khắp sàn, tinh thần Roger đã sụp đổ đến cực điểm. Hắn biết, mình đối đầu với Yuki Yudai căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thế nhưng, thời gian để thoát khỏi chiều không gian đồng điệu vẫn còn lâu mới đủ. Lén lúc liếc nhìn thời gian nạp năng lượng trên màn hình, Roger nghiến chặt răng. Đã vậy, hắn nhất định phải tìm cách câu giờ Yuki Yudai ở đây một lúc. À! Nhìn Roger giơ đĩa đấu bài lên, Yuki Yudai hơi ngạc nhiên nhíu mày. Xem ra, tên này muốn chó cùng rứt dậu rồi. Hình bóng của Ibel hiện ra bên cạnh Yuki Yudai, lạnh lùng cười nói, Yudai, cứ trực tiếp xử lý hắn đi. Muốn câu giờ dưới mắt tôi, không dễ dàng thế đâu, Roger. Yuki Yudai đương nhiên cũng chú ý thấy thiết bị dịch chuyển chiều không gian ở một bên. Tuy nhiên, anh không nghĩ Roger có thể trụ được đến khi thiết bị dịch chuyển chiều không gian nạp năng lượng thành công trước mặt mình. Hơn nữa, chỉ cần triệt để xử lý ngươi, thì dù thiết bị dịch chuyển chiều không gian có nạp đủ năng lượng hay không, chẳng phải cũng không thành vấn đề sao? Yuki Yudai cũng triển khai đĩa đấu bài, mỉm cười nhìn về phía Roger. Hừ, Roger nghiến răng, chỉ có thể nhắm mắt mà đến. Roger, LP4000. Yuki Yudai, LP4000. GL. Cả hai bên đồng thời rút ra 5 lá bài từ bộ bài. Đến lượt tôi trước. Roger lau mồ hôi lạnh trên trán, nghiến răng rút một lá bài từ tay. Lá bài phép thuật, dung hợp. Tôi dung hợp 3 quái thú người máy cổ đại khổng lồ từ tay. Xoáy nước xoắn vặn xoay quanh sau lưng Roger. Hỡi những người khổng lồ cổ đại, giờ đây hãy hợp lại thành một, phô diễn sức mạnh vĩ đại. Roger chắp tay trước ngực, nghiêm nghị hét lớn, triệu hồi dung hợp. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại sảnh dưới lòng đất bắt đầu rung chuyển nhanh chóng. Mặt đất nứt toát, những người khổng lồ lóe lên tia sét, từ lòng đất phá vỡ mà trồi lên. Xuất hiện. Cấp độ 10. Người máy cổ đại tối thượng khổng lồ. Người máy cổ đại tối thượng khổng lồ. Cấp độ 10. Lực công kích 4400. Vừa vào trận đã triệu hồi lá bài chủ lực sao? Xem ra Roger tên này thực sự đã bị ép đến đường cùng rồi. Hình bóng Kuribo hiện lên bên cạnh Yuki Yudai, nhìn người khổng lồ gần như muốn phá thủng trần đại sảnh, không khỏi tặc lưỡi. Úp một lá bài, kết thúc lượt. Buông lá bài trên tay, Roger nghiến răng kết thúc lượt của mình. Hắn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Yuki Yudai. Thế nhưng, hắn vốn dĩ không cần thắng trận đấu này. Trận đấu này, hắn chỉ cần câu đủ thời gian là hoàn toàn ổn rồi. Trong khi Roger đang tính toán, Yuki Yudai đã rút một lá bài từ bộ bài. Xem ra, ngươi rất muốn dựa vào thế trận này để chống đỡ lượt này phải không? Yuki Yudai nhàn nhạt ngước mắt nhìn Roger. Tuy nhiên, rất tiếc, ngươi dường như không có cơ hội sống sót đến lượt sau đâu. Gì? Roger rùng mình trong lòng. Ngẩng đầu, hắn thấy Yuki Yudai đang kẹp một lá bài giữa các ngón tay. Lá bài phép thuật, dung hợp bóng tối được kích hoạt. Tôi dùng quái thú tộc nham thạch từ tay, nguyên thủy sinh mệnh thể, Nibiu, cùng với quái thú tộc ác ma, thần tuyệt vọng, Sarin Hopper làm nguyên liệu dung hợp. Khóe miệng Yuki Yudai nhếch lên một nụ cười lạnh tàn nhẫn. Dung hợp bóng tối. Ông. Bóng tối xoắn vặn quay quanh sau lưng Yuki Yudai. Thiên thạch khổng lồ đen như mực, cùng với hóa thân của thần tuyệt vọng, người khổng lồ bóng tối tựa như núi sông dần hòa vào là một trong vòng xoáy. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Roger, chúng dần biến thành một ác quỷ khoác áo giáp nham thạch. Hãy đến mà cảm nhận đi. Địa quỷ hắc ám, anh hùng tà tâm. Địa quỷ hắc ám, anh hùng tà tâm. Cấp độ, 8 lực công kích. 8000, lực phòng thủ, 0 lực công kích 8000. Đôi mắt Roger run rẩy, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Lực công kích của địa quỷ hắc ám bằng tổng lực công kích của các nguyên liệu dung hợp. Yuki Yudai chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt nhìn Roger như thể đang nhìn một kẻ đã chết. Đi thôi, địa quỷ hắc ám. Tấn công, người máy cổ đại tối thượng khổng lồ. Hơn nữa, trong khoảnh khắc này, tôi kích hoạt hiệu ứng của lá bài từ tay, Nels anh hùng nguyên tố chân thành. Lực công kích của địa quỷ hắc ám, anh hùng tà tâm tăng thêm 2.500 điểm nữa. Địa quỷ hắc ám, anh hùng tà tâm. Lực công kích, 8.000-10.500. Nhìn địa quỷ hắc ám đang lao nhanh về phía mình, Roger sững sờ vài giây, vội vàng mở lá bài úp bên cạnh. Chờ một chút. Lá bài 7, vòng phòng thủ thần thánh, kính phản xạ lực được kích hoạt. Roger như vớ được cọng rơm cứu mạng, trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Kích hoạt khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công. Phá hủy tất cả quái thú ở vị trí tấn công trên sân đối thủ. Phải không? Yuki Yudai nhíu mày. Quái thú được triệu hồi dung hợp bằng dung hợp bóng tối, trong lượt này, sẽ không bị hiệu ứng của đối thủ phá hủy. Theo lý thuyết, nhìn anh hùng tà tâm xuyên thủng cơ thể của người máy cổ đại tối thượng khổng lồ trong khoảnh khắc ấy, Roger vô thức lùi lại một bước. Roger, LP4000. Yuki Yudai, win. Game over. Yuki Yudai nhẹ nhàng phẩy tay. Người máy cổ đại tối thượng khổng lồ, trong chớp mắt biến thành một luồng lửa chói trời trước mặt Yuki Yudai. Khi hình ảnh xung quanh tan biến, đại sảnh chìm trong hỗn loạn. Roger nằm bất động, nghiêng vẹo giữa đống đổ nát tan tành. Các lá bài đấu vương vãi khắp sàn. Khí tức bóng tối đã hoàn toàn cướp đi sinh mệnh của Roger. Nỗi sợ hãi mà Roger cảm nhận được trước khi chết đã vượt xa nỗi đau thể xác. Làn sương mù đen từ người hắn như ngọn lửa cháy âm ỉ, dần dần ăn mòn cơ thể hắn. Thật đáng thương, trúng một đòn như vậy, e rằng ngay cả linh hồn cũng bị đánh nát rồi. Kuribo ngồi xổm trước thi thể Roger, không khỏi lắc đầu. Vẫn là câu nói đó. Ngươi nói xem, ngươi chọc ai không chọc, lại cứ phải chọc vào Yudai đại nhân chứ. Ngay từ đầu, người ta vốn dĩ không có ý định để ý đến ngươi, đúng không? Trong lúc Kuribo đang nghịch ngợm thi thể Roger, tại bàn điều khiển, Yuki Yudai đang thao tác thiết bị dịch chuyển chiều không gian, muốn tìm cách dừng cỗ máy phức tạp này lại. Dù cho trong các trò chơi và đấu bài, Yuki Yudai đúng là một đại sư trong số các đại sư. Nhưng đối mặt với thiết bị dịch chuyển chiều không gian phức tạp này, Yuki Yudai cần phải cẩn thận hơn một chút. Ký hiệu để tắt chương trình là gì nhỉ? Biết thế thì nên hỏi Roger trước khi xử lý hắn rồi. Nhìn những dữ liệu dày đặc trên máy tính, Yuki Yudai khẽ lẩm bẩm. Tuyệt vời, Roger đã bị đánh cho hồn phi phách tán, ngay cả việc đọc ký ức linh hồn của hắn giờ đây về cơ bản cũng là bất khả thi. Hay là cứ trực tiếp phá hủy thiết bị này luôn đi. Kuribo chớp mắt mấy cái, đứng dậy bay đến bên cạnh Yuki Yudai. Yudai đại nhân cứ dùng Nels đánh bay nó không phải tốt sao? Đúng là tiện lợi thật, nhưng thiết bị dịch chuyển này tập trung một lượng lớn nguồn năng lượng từ nhà máy xử lý chất thải dưới lòng đất. Lỡ gây ra vụ nổ thì ai biết thành phố sẽ bị phá hủy đến mức nào chứ? Yuki Yudai không muốn trở thành kẻ gây ra một hỗn loạn không lường trước. Phải biết, ở thế giới 5 dân số, chỉ cần một thiết bị Moment thôi cũng đủ để chia đôi thành phố Neo Domino. Giờ đây, ở đây tập trung lượng năng lượng còn nhiều hơn thế, không ai dám chắc việc phá hủy nó sẽ dẫn đến kết quả kinh khủng như thế nào. Kiểu như vậy, một mặt sử dụng hệ thống của mình để giải mã dữ liệu, Yuki Yudai một mặt nhập lệnh dừng chương trình. Nhìn thanh tiến độ nạp nhiên liệu ở một bên bị tạm dừng, Yuki Yudai cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Thế này chắc là ổn rồi, tiếp theo chỉ cần mang thi thể Roger về, chuyện còn lại cứ giao cho năm lão già của Ủy ban Hành chính xử lý thôi. Yuki Yudai đang chuẩn bị đi thu hồi thi thể Roger. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, anh phát hiện thi thể Roger vốn đang nằm trong đống đổ nát đã đột nhiên biến mất không dấu vết. Roger biến mất rồi sao? Kuribo ở một bên cũng giật mình. Thi thể vừa rồi còn nằm thẳng đơ ở đây, sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ xác chết vùng dậy? Nghĩ đến đây, lưng Kuribo lập tức toát mồ hôi lạnh, nó bám chặt lấy cánh tay Yuki Yudai. Ngươi là một quái thú tộc xác sống, lại còn sợ xác chết vùng dậy là sao? Yuki Yudai liếc nhìn Kuribo với vẻ ghét bỏ. Đó căn bản là hai chuyện khác nhau mà. Linh hồn và thể xác, đó hoàn toàn không phải một khái niệm. Kuribo ôm chặt cánh tay Yuki Yudai, nói thế nào cũng không chịu buông ra. Yuki Yudai cũng đành mặc kệ nó. Tuy nhiên, anh có thể chắc chắn rằng Roger đã bị anh hùng tà tâm tấn công trực diện xuyên qua linh hồn. Hiện tại, hắn chắc chắn đã chết không thể chết hơn được nữa. Nhưng thi thể hắn, tại sao? Chẳng lẽ Yuki Yudai đột nhiên cảm nhận được một chuyển động rất nhỏ? Anh nhíu mày, lập tức giơ đĩa đấu bài trên cánh tay lên. kèm theo hai tiếng động trầm đục, hai lá bài cùng lúc được gắn vào đĩa đấu bài của Yuki Yudai. Và một bóng đen, cũng từ một góc tối mờ ảo từ từ bước ra. Quả không hổ danh là vua đấu bài Yuki Yudai, đúng là cả trình độ đấu bài lẫn lực lượng tinh linh trong cơ thể đều vượt xa dự đoán của ta. Giọng nói khàn khàn vang lên từ miệng bóng đen. Khi bóng đen bước ra, hình dạng của người đó cũng hiện rõ trước mắt Yuki Yudai. Quả nhiên là Roger. Thế nhưng, Roger lúc này hoàn toàn khác biệt so với Roger vừa rồi. Đôi mắt đen đặc gần như chiếm trọn hốc mắt, làn da đầy vết thương và máu bầm đang dần lành lại với tốc độ kỳ dị. Tương tự, từng vết sẹo như vỏ cây, dưới sự thiêu đốt của một sức mạnh vô danh, đã phủ kín khuôn mặt Roger. Sức mạnh này Yuki Yudai có thể chắc chắn, người trước mắt anh không phải Roger. Hơn nữa, luồng khí tức không rõ này. Yudai, cẩn thận một chút, sức mạnh của tên này khiến ta cảm thấy hơi bất an. Giọng Ibel vang lên bên tai Yudai. Yuki Yudai gật đầu, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Nếu tôi không đoán sai, ngươi là rồng chung cực sáng thế ư, hay chỉ là một phần sức mạnh của rồng chung cực sáng thế? Yuki Yudai dễ dàng từ những vết sẹo hiện ra trên người Roger mà liên tưởng đến kẻ chủ mưu của tất cả những điều này. Tuy nhiên, theo lý mà nói, lá bài rồng chung cực sáng thế vẫn đang nằm trong tay EVE. Làm sao nó lại chạy đến nơi này, chiếm đoạt thi thể của Roger? Yuki Yudai, ngươi quả thực có khả năng quan sát phi phàm, cùng với một trí tuệ khiến người ta kinh ngạc. Roger lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. So với EVE, có lẽ ngươi mới là vật chứa hoàn hảo nhất của ta. Xin lỗi, vật chứa hoàn hảo này của tôi đã chứa quá nhiều thứ rồi, giờ không thể chứa thêm một tên phiền toái như ngươi nữa đâu. Yuki Yudai gãi đầu, dưới mái tóc ngang tráng, đôi mắt anh lấp lánh hàn quang lạnh lẽo. Dù không biết ngươi chạy đến nơi này làm gì, nhưng đã bắt được ngươi, tôi sẽ không để ngươi dễ dàng rời khỏi đây. Dù ngươi chỉ là một phần sức mạnh của bản thể, tôi cũng muốn xóa bỏ ngươi hoàn toàn ở đây. Roger nhếch lên một nụ cười lạnh. Phải không? Vừa hay, ta cũng có thể mượn cổ cơ thể trống rỗng này, để kiểm chứng xem ngươi có thực sự có thực lực đe dọa ta hay không. Hắn giơ cánh tay lên, đĩa đấu bài trên cánh tay vốn thuộc về Roger bản thể rơi xuống. Các cơ bắp trên cánh tay Roger bắt đầu co giật, dần dần ngưng tụ thành một đĩa đấu bài mang dáng dấp như cánh rồng. Yuki Yudai cũng đã sẵn sàng, chuẩn bị thử xem sức mạnh rồng chung cực sáng thế này ra sao. Yuki Yudai, LP4000. Roger, LP4000. Geul. Khi cả hai bên bày ra tư thế, họ lập tức bước vào một trận đấu hoàn toàn mới. Đến lượt tôi trước. Roger giơ hai lá bài trong tay lên. Yuki Yudai, ngươi không phải vẫn luôn điều tra xem ta và EVE đã đạt được sức mạnh như thế nào trong quá trình xuyên qua thời không sao? Bây giờ, hãy để ngươi hiểu một chút, sức mạnh này kinh khủng đến mức nào. Nói rồi, Roger gắn hai lá bài trên tay vào đĩa đấu bài, mỗi bên một lá. Ta thiết lập thang tầng số 1 của thần khoa học, cánh cổng địa ngục và thang tầng số 12 của thần khoa học, cánh cổng thiên đường. Triệu hồi tần số. Ông. Hai cột sáng màu xanh lam, mỗi bên một cột, rơi xuống từ sau lưng Roger. Hai cánh cổng lớn, một đen một trắng, cùng lúc xuất hiện phía sau Roger. Xuất hiện, ba quái thú thừa số khoa học thần. Roger lạnh giọng quát. Thừa số khoa học thần, Menchio. Thừa số khoa học thần, Bang Tha. Cùng với quái thú điều chỉnh, thừa số khoa học thần, Casper. Ông. Kèm theo một luồng chấn động kinh người truyền ra từ đĩa đấu bài của Roger. Ba cột sáng từ vòng cung tần số trên không trung rơi xuống, ngưng tụ thành ba quái thú mặt nạ vặn vẹo, trừ tượng trước mặt Roger. Thừa số khoa học thần X3. Cấp độ, 10. Lực công kích, không. Thừa số khoa học thần ánh mắt Yuki Yudai trầm xuống. Xem ra, trận đấu này không dễ dàng như anh tưởng. Qua. Một hơi triệu hồi ba quái thú cấp 10. Nhìn thấy ba quái thú thừa số khoa học thần xuất hiện, Kuribo không khỏi kinh hô. Dù cho việc triệu hồi ba quái thú cấp 10 cùng lúc nghe có vẻ không quá to tát, nhưng cảm giác áp bách đến từ cấp độ cao như vậy thực sự khiến người ta có chút bất an trong lòng. Hơn nữa, khí tức tỏa ra từ ba quái thú này thực sự khiến người ta có chút bất an. Xem ra, tinh linh bên cạnh ngươi đã cảm nhận được. Roger nhìn chằm chằm Kuribo bên cạnh Yuki Yudai, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Cái, tên này có thể nhìn thấy ta sao? Kuribo sợ hãi vội co rúm lại sau lưng Yuki Yudai. Không chỉ là ngươi, tất cả tinh linh của Yuki Yudai, thậm chí mọi loại sức mạnh khác nhau tràn ngập trong cơ thể cậu ấy, ta đều có thể nhìn thấy rõ ràng nhất. Đôi mắt đã hoàn toàn đen kịt của Roger phản chiếu hình bóng Yuki Yudai. Hắn lúc này, dường như có thể nhìn thấu vẻ ngoài của Yuki Yudai, nhìn thẳng vào toàn bộ linh hồn anh. Hãy để ngươi trải nghiệm một chút, sự tuyệt vọng quen thuộc nhất của ngươi. Roger giơ tay lên. Ta kích hoạt hiệu ứng của thừa số khoa học thần, Menchio. Mỗi lượt một lần, tôi đưa lá bài này trên sân làm nguyên liệu cùng với các nguyên liệu dung hợp khác trên sân của mình vào mộ địa, để tiến hành triệu hồi dung hợp. Ta dung hợp ba quái thú Menchio, Bantha, Casper. Ba quái thú mặt nạ trên sân bắt đầu vặn vẹo nhanh chóng. Sau lưng Roger, một luồng bạch quang chói mắt bùng lên. Khi ba sức mạnh hợp lại thành một, phép thuật mạnh nhất sẽ hồi sinh từ chiều không gian kia. Triệu hồi dung hợp. Ông. Một luồng khí tức vô cùng quen thuộc đối với Yuki Yudai hiện ra từ xoáy nước dung hợp. Người khổng lồ màu tím từ xoáy nước dung hợp xuất hiện, sừng sững trước mắt Yuki Yudai. Xuất hiện. Sức mạnh đến từ thế hệ S. Hoàng đế huyễn ma Amitile. Hoàng đế huyễn ma Amitile. Cấp độ 10. Lực công kích 4000. Huyễn ma. Nhìn thấy quái thú xuất hiện trên sân Roger, vẻ mặt Kuribo đã đờ ra. Cái này. Thật hay giả đây? Đừng kinh ngạc thế, thứ thực sự đáng kinh ngạc là quái thú tiếp theo kia kìa, Roger nói. Hiệu ứng của Ban Tha được kích hoạt. Mỗi lượt một lần, khi lá bài này trở thành nguyên liệu triệu hồi dung hợp, tôi trả một nửa điểm sinh mệnh để triệu hồi đặc biệt tất cả quái thú nguyên liệu dung hợp đã dùng cho lần triệu hồi dung hợp này từ mộ địa. Roger, LP 4000-2000. Hãy trở lại. Thừa số khoa học thần. Vòng triệu hồi màu tím trên mặt đất bắt đầu phun trào, ba quái thú mặt nạ trừ tượng, một lần nữa xuất hiện trên sân Roger. Lại nữa sao? Chẳng lẽ Kuribo dường như nhận ra điều gì, khóe miệng bắt đầu khẽ co giật. Kích hoạt hiệu ứng của quái thú điều chỉnh thừa số khoa học thần, Casper. Roger tiếp tục nói. Mỗi lượt một lần, tôi giảm cấp độ của lá bài này xuống 2 sao, biến cấp độ của một quái thú tùy ý khác trên sân thành một, và dùng chúng để tiến hành triệu hồi đồng bộ. Quả nhiên, phương thức triệu hồi tiếp theo sau dung hợp là đồng bộ sao? Tập hợp lời cầu nguyện, mở ra cánh cổng thời không hoàn toàn mới. Triệu hồi đồng bộ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba quái thú mặt nạ trên sân hóa thành tinh quang lấp lánh bay vút lên bầu trời, dưới sự dẫn dắt của chùm sáng nối liền thành một đường. Hiện thân. Thần tổ thời gian, Jafion. Thần thời gian màu vàng dần dần hiện ra sau lưng Roger. Tấm kính trên ngực phản chiếu khuôn mặt của một ông lão, nghiêm nghị và tràn đầy uy áp nhìn chằm chằm Yuki Yudai. Thần tổ thời gian, Jafion. Cấp độ, 10. Lực công kích, không huyễn ma, tiếp theo là thần thời gian sao? Yuki Yudai nhíu mày, nhìn chằm chằm hai vật khổng lồ trên sân. Roger tiếp tục kích hoạt hiệu ứng của Ban Tha. Mỗi lượt một lần, khi lá bài này trở thành nguyên liệu đồng bộ, tôi trả một nửa điểm sinh mệnh để triệu hồi đặc biệt tất cả nguyên liệu đồng bộ đã dùng cho lần triệu hồi đồng bộ này từ mộ địa. Roger, LP 2000-1000. Hãy quay về. Thừa số khoa học thần. Ba quái thú mặt nạ lại một lần nữa xuất hiện trên sân Roger. Nhìn ba quái thú xếp hàng chỉnh tề, Yuki Yudai dường như đã biết rõ điều gì sắp xảy ra. Tôi chồng ba quái thú Menchio, Bantha, Casper cấp 10. Dùng ba quái thú để xây dựng mạng lưới phủ lên. Triệu hồi phủ lên. Ba quái thú thừa số khoa học thần lại một lần nữa hóa thành những tia sáng xoay quanh bay lên không. Trên đỉnh đầu Roger, một xoáy nước màu đen chói lọi dần hiện ra, bắt đầu quay cuồng. Hiện thân. Sứ giả của bóng tối hỗn mang. Số 20, ám chi hạng Hopper. Số 20, ám chi hạng Hopper. Cấp độ, 10. Nguyên liệu phủ lên, 3 lực công kích, 4000, lực phòng thủ, 4000. Hopper, tay cầm thanh kiếm hỗn mang màu đen, hiện ra từ xoáy nước phủ lên. Khi nó xuất hiện, bóng tối lập tức tràn ngập cả đại sảnh. Yuyudai đại nhân. Kuribo bám chặt lấy ống tay áo Yuki Yudai, hoảng sợ nhìn ba quái thú trên sân Roger. Dung hợp, đồng bộ, phủ lên ta cùng EVE đã xuyên qua mỗi chiều không gian, từ những dấu vết để lại trong các thời không đó, phân tích ra sức mạnh truyền thuyết mạnh nhất trong các thời không, tạo nên ba quái thú này. Roger nhìn chằm chằm Yuki Yudai, nói. Yuki Yudai, những quái thú này, cũng đều là những đối thủ cũ mà ngươi đã gặp trên con đường đã qua phải không? Huyễn ma, thần thời gian, Hopper tuyệt vọng. Những quái thú này, quả thực đều là những cường giả từng cản đường Yuki Yudai. Bất kể là quái thú nào, chúng cũng đều là những tồn tại cấp độ truyền thuyết trong đấu bài. Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy những đối thủ của xuất hiện trước mắt cùng lúc, trong chốc lát tôi vẫn còn chưa hoàn hồn. Yuki Yudai nở một nụ cười thản nhiên. Tuy nhiên, tôi của bây giờ, đã không còn là tôi khi đối mặt với những quái thú này nữa. Hơn nữa ngươi đừng quên, những đối thủ của này đều do chính tôi đánh bại. Đúng vậy, cũng chính vì thế, ngươi mới có danh xưng vua đấu bài mạnh nhất mọi thời đại. Roger nói. Thế nhưng, Sức mạnh của những quái thú này có thể có chút khác biệt so với những gì ngươi biết đấy. Tiếng nói vừa dứt, Roger vung tay lên. Hiệu ứng của ám chi hạng Hopper được kích hoạt, chọn một quái thú triệu hồi đặc biệt trên sân của mình. Vào giai đoạn kết thúc lượt, mình hồi phục điểm sinh mệnh bằng với lực công kích của quái thú đó. Ta chọn chính ám chi hạng Hopper. Roger chỉ thẳng vào ám chi hạng Hopper trên sân. Cứ như vậy, kết thúc lượt. Khi lượt kết thúc, cơ thể Roger lập tức bị một luồng bóng tối mãnh liệt bao vây. Roger, LP 1000-5000. Lập tức bù lại điểm sinh mệnh đã tiêu hao trước đó sao? Yuki Yudai đặt ngón tay lên đĩa đấu bài, ánh mắt tập trung vào ba quái thú trên sân. Huyễn ma, thần thời gian, Hopper. Muốn đối đầu với cả ba quái thú này cùng lúc ư, khóe miệng anh nhếch lên một đường cong. Trong lòng Yuki Yudai, cảm giác phấn khích đã lâu không gặp lại trỗi dậy. Vậy thì thật sự là, không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Huyễn ma, thần thời gian, Hopper. Ba quái thú này chính là những lá bài mà EVE đã thu thập được khi lợi dụng sức mạnh của rồng chung cực sáng thế, xuyên qua các chiều không gian. Ba quái thú này lần lượt đại diện cho ba phương thức triệu hồi, dung hợp, đồng bộ, phủ lên. Kết hợp với bộ bài thần khoa học có thể thực hiện đồng thời ba phương thức triệu hồi này, một mình chúng có thể tạo ra thế trận gần như hắc. Quả là một sự triệu hồi phi thường mạnh mẽ, không hổ danh là bốt của thế giới ARCV sao. Yuki Yudai khẽ lẩm bẩm. Mặc dù nếu đặt vào môi trường OCR thì hơi yếu thế, nhưng dù sao đi nữa, việc tập hợp đủ sức mạnh đỉnh cao từ ba chiều không gian cùng lúc, trông cũng thật hùng vĩ. Hửm. Ngươi vừa nói gì cơ? À không, không có gì. Yuki Yudai ngẩng đầu, mỉm cười nói. Nếu ngươi vừa vào trận đã toàn lực ứng phó, vậy tôi cũng muốn chiêu đãi ngươi thật tốt một chút rồi. Lượt của tôi, rút bài. Ngón tay Yuki Yudai nhanh chóng lướt qua bộ bài. Liếc nhìn lá bài vừa rút, khóe miệng Yuki Yudai hơi nhếch lên. Kích hoạt lá bài phép thuật. Anh hùng đến. Yuki Yudai lúc này lấy lá bài từ tay ra. Nếu không có quái thú trên sân của mình, tôi trả một nửa điểm sinh mệnh để kích hoạt, triệu hồi đặc biệt một quái thú anh hùng nguyên tố từ bộ bài. Yuki Yudai, LP 4000-2000. Đến đây. Anh hùng nguyên tố, hiệp sĩ bầu trời. Gió nam ấm áp màu xanh biếc cuộn trào trên sân. Khi hiệp sĩ bầu trời xuất hiện, Yuki Yudai liền trình bày bộ bài của mình, lấy một lá bài từ tay ra. Hiệu ứng của hiệp sĩ bầu trời, thêm một quái thú anh hùng từ bộ bài vào tay. Sau đó, tôi kích hoạt lá bài phép thuật tiếp xúc giản dị. Yuki Yudai lấy ra một lá bài khác trên tay. Tôi trả 1000 điểm sinh mệnh, triệu hồi đặc biệt một quái thú anh hùng nguyên tố hoặc anh hùng Nespace cấp 7 trở xuống từ bộ bài phụ, bỏ qua điều kiện triệu hồi và vô hiệu hóa hiệu ứng. Yuki Yudai, LP 2000-1000. Đến đây. Anh hùng Nespace, rêu xanh lấp lánh. Hào quang chói lọi ngưng kết trên sân Yuki Yudai. Khoảnh khắc tiếp theo, một hình bóng màu xanh lam hiện ra trên sân Yuki Yudai, ngưng tụ thành hình dạng của người rêu xanh. Anh hùng Nespace, rêu xanh lấp lánh. Cấp độ, 4 lực công kích, 500. Hai quái thú cấp 4. Roger sững sờ. Chẳng lẽ ngươi muốn đúng vậy, tôi chồng hai quái thú trên sân, anh hùng nguyên tố, hiệp sĩ bầu trời cấp 4, và anh hùng Nespace, rêu xanh lấp lánh cấp 4. Yuki Yudai nhanh chóng gỡ hai lá bài khỏi đĩa đấu bài. Dùng hai quái thú để xây dựng mạng lưới phủ lên, triệu hồi phủ lên. Xuất hiện. Số 39, vua hy vọng Hopper. Con số 39 đỏ tươi chợt lóe lên trong bóng đêm. Khoảnh khắc tiếp theo, người khổng lồ Hopper khoác giáp vàng, vung thanh trường kiếm, xuất hiện trên sân Yuki Yudai. Số 39 vua hy vọng, Hopper. Cấp độ, 4 nguyên liệu phủ lên, 2 lực công kích, 2500. Cái gì? Nhìn thấy Hopper xuất hiện trên sân Yuki Yudai, Roger biến sắc. Vua hy vọng Hopper. Tại sao ngươi lại có loại quái thú này trong tay? Cũng giống lý do ngươi nắm giữ ám chi hạng Hopper thôi. Yuki Yudai mỉm cười xua tay. Hơn nữa, tôi biến đổi hỗn mang phủ lên vua hy vọng Hopper. Yuki Yudai vung tay lên, Hopper trên sân lập tức biến thành hoàng chi khóa, tràn vào xoáy nước phủ lên đen như mực. Hiện thân. Số 39. Sứ giả biến hỗn mang thành ánh sáng, vua hy vọng, Hopper Ray. Hoàng chi khóa màu đen hiện ra từ xoáy nước. Khi sức mạnh hỗn mang tràn vào, hoàng chi khóa dần dần mở ra. Hopper Ray, hai tay nắm thanh trọng kiếm màu đen sau lưng, xuất hiện trên sân Yuki Yudai. To. 39 vua hy vọng, Hopper Ray. Cấp độ, 4 nguyên liệu phủ lên, 3 lực công kích, 2500. Biến đổi hỗn mang phủ lên quái thú ư Yuki Yudai, thậm chí cả loại sức mạnh này cũng nắm giữ được vẻ mặt Roger càng thêm nặng nề. Hơn nữa, thế trận của tôi còn chưa kết thúc. Tôi triệu hồi anh hùng nguyên tố, Soliman. Khi lá bài này triệu hồi thành công, tôi triệu hồi đặc biệt một quái thú anh hùng cấp 4 trở xuống từ tay. Yuki Yudai đặt hai lá bài trên tay vào đĩa đấu bài. Tôi lại triệu hồi đặc biệt từ tay, anh hùng nguyên tố, hiệp sĩ lăng kính. Sau đó, tôi kích hoạt lá bài phép thuật. Điều chỉnh tia chớp. Tôi chọn một quái thú thuộc tính ánh sáng cấp 4 trên sân của mình là mục tiêu, quái thú đó sẽ được coi là quái thú điều chỉnh. Điều chỉnh ư, theo lý thuyết Roger nhận ra điều gì, cau mày. Đúng vậy, tôi điều hòa anh hùng nguyên tố, hiệp sĩ lăng kính đang được coi là quái thú điều chỉnh, cùng với anh hùng nguyên tố, Soliman cấp 4. Yuki Yudai giơ cao tay phải. Sau lưng anh, hiệp sĩ lăng kính và Soliman trong chớp mắt hóa thành tinh quang, lấp lánh bay vút lên bầu trời. Tập hợp lời cầu nguyện trở thành tinh tú lấp lánh mới. Hãy hóa thành con đường ánh sáng chói lòa. Triệu hồi đồng bộ. Bay lượn. Rồng tinh tú. Một tiếng rồng ngâm trong trẻo vang lên. Sau lưng Yuki Yudai, rồng tinh tú sải cánh bay lượn, vẽ nên những hạt bụi sao lấp lánh khắp không trung. Rồng tinh tú. Cấp độ 8, lực công kích 2500. Ngay cả rồng tinh tú cũng được triệu hồi sao? Yuki Yudai, xem ra ngươi giấu giếm sức mạnh còn vượt xa tưởng tượng của ta, Roger cao mày. Nếu rồng tinh tú cũng đã xuất hiện, thì lá bài chủ lực mà Yuki Yudai muốn triệu hồi tiếp theo, e rằng sẽ là lá bài chủ lực độc nhất của chính anh. Tôi kích hoạt lá bài phép thuật dung hợp Neo Spatial. Khi lá bài phép thuật trong tay được kích hoạt, đồng tử của Yuki Yudai cũng đồng thời nổi lên ánh sáng vàng và xanh lục. Tôi dung hợp Neo từ bộ bài, cùng với Ibel. Triệu hồi dung hợp. Hình bóng Neo và Ibel hiện ra sau lưng Yuki Yudai. Xoáy nước dung hợp mãnh liệt dung hòa sức mạnh của cả hai, kết hợp thành một quái thú hoàn toàn mới. Xuất hiện. Linh hồn hoàn chỉnh của tôi. Hiền giả Neo Spatial. Hiền giả Neo Spatial. Cấp độ 10. Lực công kích 3000. Neo khoác cánh rồng quỷ màu đen từ trên không trung từ từ hạ xuống, đứng giữa Hopper Ray và rồng tinh tú. Ba quái thú đứng song song, đối mặt với ba đối thủ mà đối với mỗi bên đều vô cùng quen thuộc. Tuyệt vời, thật sự quá lợi hại. Yudai đại nhân cũng trong một lượt đã triệu hồi ngay lập tức ba quái thú đại diện cho đỉnh cao các phương thức triệu hồi của mọi thời đại, để đối phó với bài của đối thủ. Hiền giả Neo Spatial đấu với huyễn ma. Rồng tinh tú đấu với thần thời gian. Hopper đấu với ám chi hạng Hopper. Quái thú của cả hai bên đã đạt đến mức độ có thể nói là lực lượng tương đương. Người nắm giữ khả năng xuyên qua thời không, không chỉ có riêng mình ngươi đâu. Bên cạnh tôi, cũng đã tập hợp những quái thú huyền thoại mạnh nhất từ mỗi thời đại. Yuki Yudai dang rộng hai tay, sức mạnh mãnh liệt điên cuồng tuôn trào trong lòng bàn tay anh. Tiếp theo, hãy để ngươi được chứng kiến sức mạnh của những quái thú mạnh nhất mọi thời đại. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.